Là ở đây phiến không gian gia tốc giả yếu, vẫn là vừa rồi hai lần kinh lịch bố trí. Hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường, nếu như tại dạng này xuống dưới, không cần bao lâu, chính mình liền sẽ chết thật ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Vừa rồi chìm vào huyết hải, hắn đụng phải huyết khô lâu, dạ xoa, la sát, còn có một cái kia to lớn ánh mắt, hắn mơ hồ thấy được một cái to lớn hình dáng. Kia là La Sát Vương ánh mắt. La Sát Vương, thân tại cái này huyết hải bên trong. Không đúng, còn có cái khác cái gì, vô sinh nhớ mang máng, tại hắn ý thức tiêu thất trước đó, hắn còn chứng kiến cái khác đồ vật, là cái gì đây? Đúng rồi, nhớ lại, là ánh sáng, một điểm ánh sáng. Ngay tại huyết hải phía dưới, chỗ càng sâu. Cho dù là dày đặc sâu không thấy đáy huyết hải cũng vô pháp che lại cái kia một điểm ánh sáng, liền tựa như đen nhánh trong bóng đêm cái kia một điểm tinh quang. Đó là cái gì? Huyết hải bên trong còn sẽ có ánh sáng. Nhìn lầm sao? Lại hạ đi xem một chút. Vô sinh lần thứ hai chìm vào huyết thủy bên trong. Huyết khô lâu, la sát, ác quỷ, đủ loại quỷ vật mãnh liệt mà đến. Bị vô sinh lấy Phật trưởng, Phật chỉ nhất nhất đánh tan. Không có Phật kiếm tương trợ, hắn so với một lần trước mệt mỏi hơn, càng khó, hắn bị thương, nhiều chỗ tổn thương, trên người có huyết dịch không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào, huyết hải bên trong huyết thủy tựa như sống một dạng, thông qua thân thể của hắn vết thương không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui vào, tựa như vô số đầu côn trùng, đang không ngừng cắn xé thân thể của hắn, thôn phệ hắn huyết nục. Đau, không thể chịu đựng được đau. Không ngừng chìm xuống. Hắn lại thấy được cái kia to lớn huyết nhãn, nhìn đến một nháy mắt, hắn lấy ra Hạo Dương kính. Một đạo kim quang soi đi qua, cái kia ánh mắt tựa hồ nháy một cái. Lần này, không có ý thức mơ hồ, hắn tiếp tục chìm xuống. Theo không ngừng chìm xuống, hắn thấy được La Sát Vương giống như núi lầu lâu, to lớn vô cùng thân hình, cũng nhìn thấy cái kia một điểm ánh sáng. Huyết hải bên trong, một điểm kim quang. Điểm này kim quang cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, càng làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Tựa như là đi trong màn đêm mịt mùng, đột nhiên thấy được một điểm lửa đèn, trong nhà lửa đèn, kia là ấm áp. Là có thể chỉ dẫn lấy phương hướng, để cho người ta không tại như thế sợ hãi. Đi qua, đi nơi đó. Nhìn qua ánh sáng, vô sinh vận khởi Phật môn thần túc thông, muốn phải hướng điểm này quang mang tiến lên. Đột nhiên một cỗ lực lượng cuốn tới, thân thể của hắn vỡ nát, máu tươi tuôn ra, tan vào cái này huyết hải bên trong, ý thức lần thứ hai tán loạn. Tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện chính mình lại già nua mấy phần, loại này già nua là từ trong ra ngoài, trên thân thể già nua, trên tinh thần già nua. Hắn cảm thấy mình giống như không ngừng đi vạn dặm đường, càng không ngừng bò ngàn toàn núi, nhìn không tới đầu cùng, nhìn không tới hy vọng. Lần thứ hai chìm vào huyết hải. Huyết nhãn gặp lại, hắn lần thứ hai lấy ra Hạo Dương kính. Cái kia một đạo kim quang thành công phá trừ huyết nhãn uy áp, thế nhưng cũng nhận phản vệ. Hắn cảm giác được Hạo Dương kính bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, âm lãnh, to lớn, không cách nào ngăn cản. Túi đầu nhìn, lại gặp ánh sáng. Khi hắn ý đồ tiếp cận sau đó, cỗ lực lượng kia xuất hiện lần nữa. Thân thể của hắn lại một lần vỡ nát. Lại thất bại. Tỉnh lại lần nữa, vô sinh cúi đầu nhìn xem đã ra bọc xương cánh tay, tựa như cành khô mở dạng, không có một chút sinh cơ. Nhìn xem dưới thân huyết thủy. Mệt mỏi quá. Thân một dạng dầu hết đen tắt, động động ngón tay đều cảm thấy khó khăn. Lại đến. Thân như gỗ mục, tâm hỏa chưa diệt. Trong thiền phòng. Sư thúc, cái này đều 6 ngày, sư đệ thế nào còn không tỉnh lại, ta nhìn hắn trên thân huyết sắc càng ngày càng nặng. Vô não nhìn xem nằm ở trên giường sư đệ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trên thực tế, chính như hắn lời nói, vô sinh tình huống đang không ngừng chuyển biến xấu, trên thân khí tức càng ngày càng yếu, trên thân huyết sắc càng ngày càng nặng, loại kia huyết sắc tựa hồ là xâm nhập đến hắn trong xương thủy, cả người phảng phất bị máu tươi nhiễm thấu. Ngươi lại thật tốt chiếu khán hắn, cho ta lại nghĩ nghĩ biện pháp. Không hư hòa thượng nói dứt lời liền ra khỏi thiền phòng, đi tới trong viện, tại bồ đề thụ phía dưới đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, qua một hồi lâu. Sau đó chuyển thân đi tới trước đại điện, phát hiện không không hòa thượng ngồi tại thật tượng phía trước, thấp giọng nhắc tới cái gì, tinh tế nghe, lại là một câu A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ vô sinh bình an vô sự, tới tới lui lui liền câu này. Bình sinh chỉ biết giết người phóng hỏa, không tu thiện duyên thiện quả, hôm nay vì chùa miếu bên trong văn bối, cũng tới cầu Phật. Sư huynh, không hư gần đến trước người. Vô sinh vừa vặn rất tốt chút ít. Không không hòa thượng nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn qua không hư hòa thượng. Vẫn là cái dạng kia. Sư đệ có thể muốn lấy nhập mộng chi pháp, tiến vào hắn thần thức. Đang có ý này, chỉ là có chút lo lắng, sư huynh ngươi. Không hư hòa thượng nhìn qua gầy yếu thương lao sư huynh. Mắt thấy vô sinh tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, không hư nội tâm lo lắng, xác thực muốn lấy nhập mộng chi pháp, nhập hắn trong thần thức, xem có thể hay không trợ hắn một tay chi, đem hắn tỉnh lại. Chỉ là nếu như hắn nhập ngộng, tương đương nguyên thần xuất hiếu, thậm chí càng thêm hung hiểm, cần phải có người chiếu khán hắn nhục thân, mà vô sinh lúc này bản thân bị trọng thương, trong chùa chỉ còn sót vô não một người chiếu khán bọn hắn sư đồ hai người, nếu như vào lúc này không không phương trượng lại nhập ma mà nói, vậy coi như phiền toái, vô não một người chưa hẳn chiếu ứng tới a. Sư đệ yên tâm, ta nhất thời nửa khắc không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi chợ giúp vô sinh, phải tất yếu cứu tình hắn. Không không hòa thượng nói. Tốt, ta cái này đi, sư huynh bảo trọng. Không hư hòa thượng nói. Ngươi cũng thế, vạn sự cẩn thận. Biết rõ. Từ đại điện sau khi đi ra, không hư hòa thượng về tới vô sinh trong thiền phòng, tại bên giường ngồi xuống. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh, toàn thân như máu nhuộm dần đệ tử. Vô não, ta phải lấy đại la tâm kinh, nhập ngộng chi pháp, nhập vô sinh thần thức, tận ta lực lượng, trợ hắn thoát khốn. Thế nhưng quá trình này phải tránh không thể có ngoại vật quấy rầy, ngươi nên vì ta hộ pháp. Không hư hòa thượng mười phần nghiêm túc hướng vô não hòa thượng nói rõ. Sư thúc, xin yên tâm. Vô não trả lời. Tốt. Không hư hít một hơi thật sâu, ngón trỏ tay phải ngón giữa chập chỉ thành kiếm, điểm tại vô sinh cái chán mi tâm bên trên. Vô sinh, vi sư đến giúp ngươi một tay. Nói xong, không hư hòa thượng chậm rãi nhắm mắt lại. Lại mở mắt, trước mắt là một mảnh huyết hồng, vô biên vô hạn. Cái này. Hắn lập tức ngây ngẩn. Chương 296, Phật trầm huyết hải. Nhìn xem mênh mông huyết vụ, đập vào mắt nhìn thấy, lại không vật khác. Vô sinh ở đâu? Nghĩ không ra, cái này là sát vương huyết nguyên cư nhiên như thế đáng sợ. Một dạng nên như thế nào tương trợ vô sinh a? Không hư cổ động tăng bảo, xâm nhập trong huyết vụ. Huyết thủy bên trên, vô sinh đã như gần đất xa trời lao tăng, toàn thân lại không bao nhiêu khí lực. Hắn nhìn qua trước mắt mênh mông vô bờ huyết hải. Thắng bại. Chỉ sợ liền lần này rồi. Lần này xuống dưới, có thể hay không tỉnh lại lần nữa, hắn không có lòng tin. Lần thứ hai chìm vào huyết hải. Liên tục nếm thử, liên tục thất bại, tựa hồ đã đem hắn trong lòng ngọn lửa hy vọng triệt để dội tắt. Mệt mỏi, ý thức cũng có chút mơ hồ. Chìm đến huyết hải bên trong, ác quỷ, dạ xoa, la sát, mãnh liệt mà tới, tựa hồ so mấy lần trước càng thêm mãnh liệt. Hắn huy động cánh tay, Phật trường, Phật chỉ. Từ từ, chậm rãi. Liền tựa như sắp sửa khô cạn sông ngòi, chen không ra bao nhiêu trình độ. Hao hết khí lực, đánh lui bọn chúng, hắn lại thấy được cái kia to lớn huyết nhãn, nhìn thẳng hắn, giống như núi áp lực tốc thẳng vào mặt, trong khoảnh khắc liền phải đem hắn ép thịt nát xương tan. Lật tay một vẩy, hạo dương kính, một đạo kim quang đánh vào cái kia huyết nhãn bên trong. Ầm ầm, huyết hải sôi trào, gào thét lên hướng vô sinh mà đến. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại phản vệ chỉ là, trong tay hạo dương kính nhảy một cái, đau nhói hắn thủ trưởng. Toàn thân không bao nhiêu khí lực, hắn không thể bắt không được, buông lỏng tay ra, hao tốn không chỉ bao nhiêu tâm huyết luyện hóa pháp bảo lập tức tuột tay, đã mất đi quan mang, cũng chìm vào huyết hải bên trong, tuột tay trong nháy mắt đó liền cùng hắn đã mất đi liên hệ. Hắn đưa tay, bắt được là âm lãnh huyết thủy. Phật kiếm không còn, hạo dương kính cũng không. Chịu đựng qua La Sát Vương huyết nhãn nhìn chăm chú, hắn lại thấy được điểm này ánh sáng. Tới gần, lại tới gần. Lấy giả yếu thân thể tàn phế, không ngừng chìm xuống. Mắt thấy cái kia ánh sáng tựa hồ sáng lên một chút. Vô sinh thân thể run lên. Hắn thấy được điểm này ánh sáng nơi phát ra. Là một tôn Phật tượng, nghiêng đổ, nứt ra Phật tượng, bị một cái to lớn bàn chân giẫm đạp. Đại Nhật Như Lai, chầm ngã vào huyết hải, bị La Sát Vương giẫm tại dưới chân. Phật đều chìm, ngã, còn có hy vọng sao? Vô sinh thân thể lần thứ hai bị một cỗ cường đại sức lực vỡ ra, hóa thành vô số huyết nục, sau đó bị huyết hải thôn phệ. Tỉnh lại lần nữa. Vô sinh đã còng lưng như một cái trăm tuổi lão nhân, đừng bảo là lần thứ hai tại chìm vào huyết hải bên trong, hắn ngay cả đứng đều có chút không đứng lên nổi. Nhìn xem đục ngầu huyết hải. Còn muốn tiếp tục không? Lòng tin đã sớm bắt đầu dao động. Soạt, huyết hải bên trên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, hắn còn không có chút nào chuẩn bị, lập tức đem hắn hút xuống dưới, không thể xoay tròn, xé rách, hắn cuối cùng điểm này lòng tin cùng ý thức, đi theo bị làm hao mòn rơi. Vô sinh. Hắn tựa hồ nghe đến ai đang kêu chính mình danh tự. Là ai? Vô sinh. Thanh âm này tốt quen thai a, tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Sư phụ. Một cái giật mình. Vô sinh, cái này là thức hải ngươi, là ngươi thiên địa. Thanh âm lần thứ hai truyền đến. Thân tại vô biên trong huyết vụ, không hư nhìn thấy bất quá không phân rõ được phương hướng. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Ánh mắt khẽ híp một cái, vẫn nhìn bốn phía huyết vụ. Tiếp tục như vậy là không được, không chọn hắn đường. Ôi. Hắn thở dài, cầm trong tay bồ đề mục, chậm rãi nâng lên, chỉ hướng không trung. Ta có một kiếm. Thâm tàng trăm năm. Hôm nay không đường. Mượn tới khuy thiên. Hư không bên trong, có quang hoa đạo đạo từ hư không bên trong bay tới, hội tụ tại cái kia bồ đề mục đồng bên trên, tụ thành một vệt cầu vồng. Quơ gậy, chém xuống. Một đạo dài chừng 10 trượng cầu vồng xé rách vô tận huyết vụ, bay về phía hư không bên trong. Không hư hỏa thượng thân tại cái kia vệt cầu vồng bên trong, xâm nhập huyết vụ chỗ sâu, trường hồng lướt qua, huyết vụ hai mở. Huyết vụ như vô tận hải, cái kia vệt cầu vồng chính là phân hải chi kiếm. Không biết qua bao lâu, cái kia vệt cầu vồng đột nhiên bị ngăn cản ngăn trở, tựa như gặp vô hình chi kết giới đồng dạng. Rốt cuộc tìm được. Cái kia vệt cầu vồng không ngừng hội tụ, thu nhỏ, sau cùng hóa thành một đạo ba xích kiếm mang, tụ tại cái kia bồ đề mục đồng bên trên, sau đó hư không một đâm. Rắc rắc, tựa hồ có cái gì vỡ vụn tiếng vang, tựa như vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Hư không xuất hiện một vết nứt, dài không quá vài tấc, xuyên thấu qua cái kia đến khe hở vào trong nhìn lại, không hư thấy được một mảnh huyết hải, vô biên vô hạn. Hắn muốn đi vào, lại phát hiện trong đó một cỗ cường đại sức lực cản trở hắn, bốn phía huyết vụ dường như có cảm ứng, bắt đầu mãnh liệt mà tới. Vô sinh. Hắn xuyên thấu qua cái này chút điểm khe hở hướng bên trong hô. Ta thức hải. Ta thiên địa. Vô sinh đã bị vòng xoáy khổng lồ quấn vào huyết hải bên trong, không cách nào tự do hành động, bị nắm kéo, xé rách, nhất trực không ngừng chìm xuống. Hắn lại thấy được cái kia to lớn La Sát Vương, cao ngàn trượng. Hắn thấy được điểm này Phật quang, từ sụp đổ Phật tượng bên trên tán phát ra tới. Phật đã ngược lại, còn có thể làm sao? Ánh sáng, Phật quang, còn tại lóe lên. Phật cho dù ngã, Phật quang còn chưa ngừng diệt, kia là còn sót lại hy vọng cuối cùng. Đi qua, đi qua. Hắn là hắn, ta là ta, hắn là của ta, ta chính là hắn. Huyết nhãn xem xét, thân thể vỡ vụn, ý thức tán loạn. Còn có lần tiếp theo sao? Vô sinh. Hắn lại nghe thấy la lên. Ánh sáng, Phật quang. Bị xé nát thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mở mắt lại nhìn, hắn đã chìm ở huyết hải phía dưới. Một đạo thân ảnh đứng tại trước người, ngẩng đầu nhìn lại, ba đầu sáu tay, nguy nga như núi, cao không thể chạm, cao không thể gặp. Một chân, dẫm tại trên thân. La Sát Vương. Lúc này hắn đã ở Phật tượng bên trong, không, phải nói, hắn chính là Pháp tướng chính là hắn. Cái này là ta thức hải. Đó chính là ta quyết định. Lên. Hắn dãy rủa lấy muốn phải đứng dậy, lại bị vững vàng ngăn chặn. Phẫn nộ, dãy rủa đều không có tác dụng. Rõ ràng là ta địa bàn A, liền thân đều trở mình không được sao. Trải qua mấy lần sinh tử, lúc này lại thân tại cái này Phật tượng bên trong, vô sinh ngược lại tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Không sợ hãi không thích, không ưu sầu không lo. Vong ngã, thiền định. Tụng kinh. Đại Nhật Như Lai chân kinh. Cực cực cực cực. Phật tượng bốn phía bắt đầu nổi lên, tựa như huyết thủy bị đốt lên, đưa tới lệ quỷ, la sát, cắn xé, xé rách Phật tượng. Coi nhẹ, không nghe. Từng chữ niệm tụng Phật kinh. Đã từng kinh văn, quen thuộc vừa xa lạ, cũng xem như trải qua sinh tử luân hồi, vô sinh có sâu hơn thể ngộ. Một chút xíu ánh sáng hội tụ vào một chỗ, tựa như giọt giọt nước, tụ hợp cùng một chỗ, liền trở thành giang hà. Phật quang đang nhấp nháy, đang chảy xuôi. Pháp tướng bên trên, kim quang lưu chuyển, Phật pháp lấp lánh. Lập tức đem những cái kia tới gần La Sát quỷ vật xé rách thành mảnh vụn. Bốn phía huyết thủy sôi trào. Soạt, to lớn La Sát Vương cúi thấp đầu, ba con huyết nhãn nhìn chằm chằm dưới chân, nghiêng đổ Phật tượng, khổng lồ uy áp hộ tống huyết hải cùng nhau nghiền ép mà tới. Rắc rắc, Phật tượng bên trên đi theo xuất hiện vết rách, dạn nước đang không ngừng khuếch tán, mắt thấy liền phải trải rộng toàn thân, Phật pháp lưu chuyển, những cái kia vết rách lại nhanh chóng tiêu thất. Vô sinh giơ tay lên, chậm rãi xuất trưởng. Không phải đẩy núi, cũng không phải hàng ma, cũng không phải trưởng án càn khôn, chính là một trưởng, Phật trưởng. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một trưởng, lóng lánh Phật quang một trưởng. Ầm ầm, huyết thủy cuồn quyển, ác quỷ gào rít giận dữ. La Sát Vương pháp thân lắc lư vài cái, rút lui một bước, dẫn tới huyết hải cuồn cuộn. Vô sinh đứng dậy, sụp đổ pháp tướng đứng dậy, đứng tại huyết hải bên trong, cùng cái kia La Sát Vương so sánh, liền tựa như trẻ nhỏ so sánh cự nhân. Huyết hải sôi trào, xoay tròn lấy, hướng pháp tướng kim thân đánh tới. Vô sinh định đứng huyết hải bên trong, bất động như núi. Phật tượng đột nhiên cất cao, trong nháy mắt thân tăng trăm trượng. Cái kia La Sát Vương pháp thân cũng tại tăng lớn, huyết hải cũng theo tăng vọt. Kia một ngày, ta xem Côn Lôn, núi cao vạn trượng, còn muốn thử một lần, hoành trưởng đẩy núi. Hôm nay, tại cái này trong thức hải, thề phải phục ma. Huống chi, phương này thiên địa, ta là chí tôn. Vô sinh thần niệm khẽ động, pháp tướng trong nháy mắt hóa thành cao vạn trượng, uy nghiêm như núi, càng chưa dừng lại. Khoảnh khắc công phu đã là vạn trượng, cao hơn Côn Lôn. Thân này, so núi cao hơn, muốn kinh thiên. Nhìn thẳng La Sát Vương, nhìn qua cái kia huyết nhãn. La Sát Vương sáu tay tề động, huyết hải quét sạch, vô sinh Phật trưởng quét ngang, bài sơn đảo hải, huyết hải hai điểm, toàn thân huyết thủy trong nháy mắt bài không. Ta trở về, pháp tướng kim thân quay lại rồi. Chương 297, tham thiên một tuyến. Vô sinh một trưởng lật trời mà lên, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bay ra, đánh vào trên đỉnh vô tận hư không bên trong, rắc rắc, hư không đã nứt ra một đạo thật to khe hở, tựa như thiên liệt mở một đường lớn lỗ hổng, kim quang xuyên thấu qua cái khe này bay ra ngoài. Ân, thân tại huyết vụ đầy trời bên trong, không hư hòa thượng đột nhiên thấy được một đạo kim quang bắn ra, phá vỡ tầng tầng huyết vụ, mơ hồ có thể thấy được huyết vụ chỗ sâu một vết nước, trong đó có huyết hải cuồn cuộn, có Phật quang lấp lánh. Trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ nụ cười. Khó khăn nhất một cửa ải đã phá vỡ. Huyết hải bên trong, La Sát Vương sáu tay xoay nhanh, vây tay, huyết hải bên trong bay ra một đao, một kiếm, đao kia thân huyết sắc, quỷ dị hẹp dài, kiếm là màu đỏ sẫm, khô lâu há mồm phun ra thân kiếm. Huyết đao, ma kiếm vừa ra, nhấc lên sóng máu ngập trời. Đao kiếm vũ động, thẳng đến vô sinh chém tới. Vô sinh chỉ có một đôi Phật trưởng. Chặn đao, lui kiếm, bình sóng, phục ma. Tâm niệm mà thay đổi. Có đại nhật mọc lên ở phương đông, treo ở giữa bầu trời, quang mang vạn trượng, chiếu rọi thế gian. Hạo dương tại trời, không chỉ ở trời. Phương này có ta, phương này có Phật, phương này nên có đại nhật. Hư không bên trong, đột nhiên một điểm ánh sáng, thoạt đầu bất quá một điểm, sau đó càng lúc càng lớn, hóa thành một vòng đại nhật, tràn ngập thiên địa. Đại nhật vừa ra, huyết hải bốc hơi. Đến. Vô sinh vây tay. Đại nhật từ bên trên rơi xuống, rơi vào pháp tướng phía sau. Huyết hải trong nháy mắt xuống ngàn trượng. Đại nhật đến, huyết hải khô. Vô sinh một trường, kim quang đâm rách hư không, chiếu sáng một phương này thiên địa, trong lòng bàn tay tựa hồ có một vòng đại nhật. La Sát Vương sáu tay vũ động, huyết đao đến, một trường huyết đao rách, ma kiếm đến, một trường ma kiếm đoạn. Một trường này, thần uy vô song, như đại nhật lăng không, không thể nhìn thẳng, không thể xâm phạm, không thể ngăn cản. Một trường rơi vào La Sát Vương trên thân, dưới người hắn huyết hải trong nháy mắt sấy khô, trên người hắn khôi giáp rạn nứt, vỡ nát, hắn lồng ngực lom xuống, kim quang vạn đạo đâm vào trong thân thể của hắn, ba đầu, sáu tay, thân thể, chi dưới, đồng thời xuất hiện vô số vết rách, bên trong có kim quang phá ra. To lớn huyết nhãn sáng lên, có kim quang từ bên trong bắn ra tới. A! La Sát Vương gầm lên giận dữ, thân thể vỡ nát, một điểm huyết quang bay lên trời, vô sinh chỉ tay một cái, huyết quang mãnh liệt nổ tung, như nở rộ pháo hoa một dạng, sau đó bị Phật quang đốt sạch. Hư không vỡ tan, huyết vụ tan rã, quang mang tràn ngập khối này thiên địa. Pháp tướng kim thân, tràn ngập khối này thiên địa. Cái này, là ta thức hải. Vô sinh trở về. Không hư cười lui ra ngoài. Trong thiện phòng, giường gỗ một bên, vô não lo lắng nhìn qua nằm ở trên giường vô sinh cùng ngồi tại bên giường không hư hòa thượng. Đã ba ngày. Bên ngoài thiện phòng mặt, bầu trời âm trầm, mây đen áp đỉnh rất thấp, tựa hồ là mưa gió tương lai. Đột nhiên, mây đen đã nứt ra một cái khe, một chùm ánh nắng từ đó bắn ra. Cách một tiếng, thiền phòng cửa gỗ không gió tự mở, cái kia buộc ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi trên người vô sinh. Trong khoảnh khắc, trên người hắn huyết sắc biến mất hầu như không còn, lóng lánh nhàn nhạt kim quang. Không hư thân thể lung lay vài cái, chậm rãi mở mắt, thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút tái nhợt. Sư thúc thế nào? Vô não vội vàng hỏi. Vô sinh, quay lại rồi. Không hư hòa thượng cười. Quá tốt rồi. Vô não nghe xong vui vẻ nói. Vừa dứt lời, nằm ở trên giường vô sinh chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn chuyển động ánh mắt, nhìn nhìn không hư, nhìn nhìn vô não, nhìn nhìn chính mình thiền phòng. Vẫn là đã từng người, quen thuộc khuôn mặt, lo lắng ánh mắt, vẫn là tòa này đơn sơ thiền phòng, lúc này xem ra xác thực như thế ấm áp. Quay lại, rốt cục quay lại rồi. Liên tựa như rời nhà mấy chục năm người xa quê, lá rụng về cội, trở về quê cũ, nhìn cái gì đều là nhà hương vị. Nhìn cái gì đều sẽ cảm giác đến phá lệ thân cận. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư huynh. Trở về liền tốt, quay lại liền tốt ta. Không hư hòa thượng vui vẻ nói. Ta ngủ mê bao lâu? 9 ngày. Vô não hòa thượng nói. 9 ngày. Nói lâu dài cũng không lâu, thế nhưng là đối vô sinh mà nói, đây không phải là 9 ngày, tựa như một đời luân hồi, thống khổ mà dài dằng dặc, tại cái kia huyết hải bên trong, không biết tuế nguyệt, không có tuế nguyệt, sinh sinh tử tử. Chỉ thiếu một chút liền không chịu nổi. Còn tốt, thời khắc mấu chốt tới đỉnh. Nhờ có rồi không hư hòa thượng thời khắc mấu chốt cái kia âm thanh la lên, cũng may mà vô não hòa thượng đoạn này thời gian đến không ngủ không nghỉ chiếu cố. Cái này chùa miếu thuận tiện một dạng nhà, mấy người này, chính là nhà hắn người. Ta đi cùng sư phụ nói một tiếng. Vô não hòa thượng đứng lên nói. Tốt như vậy tin tức, nhất định phải thông chi Phương Trượng. Tốt, ngươi hôn mê mấy ngày nay, Phương Trượng sư huynh cũng rất là lo lắng, cơ hồ mỗi ngày đều trong đại điện vì ngươi cầu nguyện. Ta đi tạ ơn sư bá. Ôi, ngươi vừa mới tỉnh lại, lại nghỉ ngơi thật tốt. Không hư hòa thượng để lại vô sinh. Vô não ra khỏi thiền phòng, đi đem cái này tin tức tốt nói với mình sư phụ. Không không hòa thượng còn tại đại điện bên trong, hắn sẽ không nhậm kinh, chỉ có thể nói một câu Phật tổ phù hộ. Sư phụ, sư đệ tỉnh lại. Vô não người chưa nói, tiếng tới trước. Tỉnh lại, không việc gì. Không không hòa thượng nghe được ồn ào sau đó lập tức đứng dậy, ra khỏi đại điện, mặt mũi tràn đầy vui thích. Hẳn là không việc gì, ta nhìn hắn trên mặt huyết sắc đều đã rút đi. Tốt, tốt ta. Đa tạ Phật tổ phù hộ, đợi lát nữa cho nhiều đốt hai nén nhang. Không không Phương Trượng đối trong đại điện này Phật tượng bái một cái. Hôm nay cũng khá. Hắn đưa tay chỉ bầu trời. Mới vừa rồi còn là mây đen dày đặc bầu trời, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã là thái dương cao chiếu, mảng lớn mây đen đã bị ánh nắng vỡ ra, mắt thấy phiêu tán không thấy. Đi, đi xem một chút vô sinh. Ôi! Cái này sư đồ hai người tới vô sinh thiền phòng, phát hiện vô sinh không tại trong phòng, mà là đứng ở bên ngoài, phơi thái dương, ánh mắt hơi hơi híp, rất là hưởng thụ hình dạng. Hôm nay thật lười, cái này thái dương, thật đẹp. Vô sinh cảm khái, vẫn là thế giới này nhiều màu nhiều sắc, khác mỹ lệ. Nghe được tiếng bước chân, nhìn đến không không hòa thượng tới, vội vàng nên đón. Sư bá, tỉnh rồi, thế nào không ở giường bên trên nhiều nằm một hồi a? Không không hòa thượng lúc này chính là một cái hòa ái trưởng bối, lo lắng văn bối. Đã nằm đã mấy ngày, liền nghĩ ra tới phơi nắng thái dương. Vô sinh cười nói, không việc gì, không việc gì. Vô sinh mười phần khẳng định nói, lúc này, trong thức hải của hắn, tôn này đại nhật như lai pháp tướng kim thân, Phật quang lấp lánh, tràn ngập thức hải, trừ cái đó ra, lại không vật khác. Vậy là tốt rồi. Lập tức, không không hòa thượng an bài vô nao đi chuẩn bị đồ ăn, cô ý yêu cầu làm phong phú một chút, chúc mừng vô sinh bình an tỉnh lại. Không không cùng không hư hai người cùng một chỗ vai sóng vai rời đi, lưu lại vô sinh một người đứng ở nơi đó, yên tĩnh phơi thái dương. Lần này sinh tử kinh lịch để hắn tại tâm cảnh cùng tu vi bên trên đều có rất lớn tiến bộ, hắn thậm chí đã có thể loáng thoáng mò tới một điểm một bên, thấy được phá cảnh cơ duyên. Giống như giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thái dương nhiệt lực cùng bốn phía giữa thiên địa nguyên khí đang nhanh chóng hướng mình hội tụ, giống như bách xuyên vào biển, trôi qua pháp lực nhanh chóng được bổ sung. Đi ra ngoài không bao xa không hư hòa thượng dừng bước, quay đầu nhìn về vô sinh. Làm sao vậy, sư đệ? Không không hòa thượng thấy thế hỏi. Lần này sinh tử kinh lịch, tại vô sinh mà nói, là kiếp nạn cũng là cơ duyên, hắn thấy được tham thiên một tuyến. Vậy thì tốt quá. Không không hòa thượng nghe xong cười thập phần vui vẻ. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, vô sinh vừa mới dừng lại tu hành, giãn ra một thoáng thân hình, cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái, sung mãn, trên thân thể, trên tinh thần, giữa thiên địa hết thảy, cảm giác đứng lên càng thêm rõ ràng, thật giống như biến thành người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chiều đỏ tươi như lửa cháy. Tham thiên. Không tại xa không thể chạm. Cơm tối thời gian phong phú, để ăn mừng vô sinh tỉnh lại. Có thịt, có cá, có đồ ăn, có rượu, tràn đầy cả bàn. Chương 298, ngàn năm vạn năm một tôn La Sát Vương. Uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, quên cả trời đất, mấy cái hòa thượng đều thập phần vui vẻ, liền ngày bình thường không thế nào uống rượu vô não hòa thượng uống hết đi một chén lớn. Liên quan tới sư huynh vì cái gì không thích uống rượu, vô sinh cố ý hỏi qua. Vô nào trả lời mười phần kinh điển. Uống rượu hỏng việc, có thể không uống liền không uống. Bất chi bất giác, đêm, dần dần sâu. Không không cùng vô não đều về riêng phần mình thiền phòng nghỉ ngơi đi tới, vô sinh cùng không hư hai người ở trong đại điện nói chuyện thiếm. Một điểm lửa đèn, vài trụ thiền hương. Sư phụ, nhập ta thần hải là cái gì đồ vật, lợi hại như thế. Vô sinh chỉ nhớ rõ tại hôn mê trước đó, nhìn đến một điểm huyết quang, mười phần trứng mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn tỉnh nữa đến, liền tại cái kia huyết hải bên trên. Là huyết nguyên. Huyết nguyên. Tin đồn cái kia La Sát một tộc nguồn gốc từ U Minh huyết hải, cái kia huyết hải bên trong tràn đầy vết máu cùng giữa thiên địa lệ khí, trải qua ngàn năm vạn năm, mới có thể dựng dục ra một tôn La Sát Vương. Hắn thân là vết máu cùng lệ khí ngưng kết mà thành, cái kia huyết nguyên càng là La Sát Vương tự thân chi tinh phách vị trí, như không phải hắn nguyên thần đã diệt, cái kia một điểm huyết nguyên thậm chí có thể diệt nhân tiên, đem so vị kia khôi lỗi. Không hư nói ra những lời này đến để vô sinh lòng còn sợ hãi. Nói như thế, cái kia huyết nguyên quả nhiên là đáng sợ cực kỳ đâu, mà hắn có thể sống tới thật là kiện phi thường may mắn sự tình. Đáng sợ như thế đại yêu ma, lúc đó có thể giết chết hắn đại năng nên là cỡ nào thần thông a? Một bộ thân thể tàn phế liền để mấy người bọn hắn mệt mỏi ứng phó, Lan Nhược Tự từ ngàn năm nay chưa không thể hoàn toàn tiêu hủy, năm đó hắn nguyên thần còn tại, đỉnh phong thời điểm nên là cỡ nào uy năng, thật là không cách nào tưởng tượng là ai có thể diệt hắn thần hồn. Thật muốn thấy bọn hắn năm đó phong thái. Chỉ tiếc tiên hiền đã không. Vô Sinh thở dài. Ngươi lần này có thể tại huyết nguyên ăn mòn thức hải kiếp nạn phía dưới tỉnh lại, đối với ngươi mà nói, cũng là một trận tạo hóa, ngươi hẳn là có thể cảm giác được sao? Cảm giác được. Vô Sinh nói. Hắn tự thân biến hóa nói tới thoát thai hoán cốt cũng không đủ, đặc biệt là trên tinh thần. Ta thấy được thuộc về ta cái kia một tuyến thiên cơ. Vô Sinh nói. Bàn tay dựng lên, kim quang chói mắt, trong đó tựa hồ có một vòng đại nhật, treo trong lòng bàn tay. Thần uy khó lường, không dám nhìn thẳng. Tốt, tốt, tốt. Không Hư Hòa Thượng liên tiếp nói ba chữ tốt. Mà lại kinh lịch lần này kiếp nạn sau đó, lại vào phục ma đại trận, cái kia huyết vụ cơ hồ sẽ không đối ngươi tạo thành quá lớn ảnh hưởng tới. Không Hư nói. Huyết vụ ăn mòn thần hồn, nhiễu người tâm trí, dễ dàng để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, nhập ma, thế nhưng cùng huyết nguyên so sánh, quả nhiên là một điểm lửa cùng vạn đạo ánh sáng, kém xa đâu. Vậy chúng ta lúc nào lại vào phục ma đại trận? Chờ, ta đoán chừng tối thiểu nhất còn phải đợi thêm gần tới nửa năm thời gian. Nửa năm, còn muốn lâu như vậy sao? Chi kia tay cụt cần đại trận Phật Pháp đến làm hao mòn rơi, vào lúc này đi vào, đại trận sức lực cần trả lời, nếu như thời gian ngắn bên trong lại chém dụng một tay. Lại vượt qua đại trận có thể phạm vi chịu đựng, huyết vụ lại lần thứ hai tràn ra tới. Không Hư Hòa Thượng giải thích nói. Vậy cũng chỉ có thể trước hết chờ một chút. Vô Sinh nghe vậy có chút thất lạc, vốn là nhiệt huyết tăng vọt, muốn phải lại vào phục ma đại trận, tiếp tục tách rời cái kia La Sát Vương nhục thân, làm một vô lớn. Lần trước thân tại huyễn tượng bên trong, bị cái kia huyết hải La Sát Vương luân phiên tra tấn, suýt nữa đem một thân chi tinh thần đều làm hao mòn rơi, lần này ra tới. Một mực đang nghĩ thế nào cầm hắn nhục thân vung chút giận đâu. Không muốn còn phải lại đợi thêm một đoạn thời gian, quả thật có chút thất vọng. Không nên gấp gáp. Không Hư Hòa Thượng cười nói. Sự tình tiến triển đã vượt ra khỏi ta mong muốn. Sư phụ, cái này hai lần vào trận, bằng vào chúng ta ba người tu vi, còn có thể đoạn cái kia La Sát Vương một cánh tay, nghĩ đến cái kia Lan Nhược Tự tiên hiền đại năng tu vi hẳn là hơn xa chúng ta, chớ đừng nói chi là lúc trước hàng phục cái này đại yêu ma vị kia đại năng. Bọn hắn vì cái gì không đem cái này La Sát Vương nhục thân trực tiếp hủy đi, lưu lại cái này mầm thai vạn. Chúng ta có thể gây mất hắn một cánh tay, bởi vì cái này La Sát Vương đã không phải là năm đó La Sát Vương. Không Hư Hòa Thượng nói. Hơn nghìn năm, tòa này phục ma đại trận còn chưa không trọn vẹn thời điểm, thu thập lịch đại cao tăng Phật Pháp tu vi, hội tụ cái này Kim Đỉnh Sơn một vùng thiên địa nguyên khí, trải qua ngàn năm không ngừng mà làm hao mòn, hắn sớm đã không còn năm đó toàn thịnh thời kỳ như vậy, nếu như ta không có đoán sai. Toàn thịnh thời kỳ La Sát Vương nhục thân cơ hồ đồng đẳng với Phật môn Kim Cương Bất Hoại Thân. Chớ đừng nói chi là cái kia một thân tu vi, có thể diệt hắn nguyên thần, đã là rất khó rồi. Năm đó vị kia diệt hắn nguyên thần đại năng chỉ sợ là lại không lực hủy đi hắn nhục thân, chỉ có thể nghĩ biện pháp chấn áp nơi này. Thì ra là thế, Vô Sinh gật gật đầu. Tốt rồi, thời điểm cũng không sớm, ngươi trải qua sinh tử kiếp nạn, là đại nạn, cũng là lớn phúc báo, thật tốt cảm tạ một cái Phật tổ đi. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng, suy nghĩ một chút, cung cung kính kính bên trên ba nén hương. Kính, những cái kia lịch đại thủ vệ ở đây cao tăng đại đức. Ai nha, ta cũng nên trở về đi ngủ cái tốt cảm giác, hai ngày này không chút nghỉ ngơi tốt, người đều có phần già nua a. Không Hư Hòa Thượng nói chuyện, sờ lấy chính mình loại kia mập mạp đầy mỡ mặt to nói. Vô Sinh thấy thế một trận ác hàn. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đã nằm 9 ngày rồi, sư phụ ngài đi trước ngủ đi. Ta lại nơi này đợi chút nữa. Ừm, tốt. Không Hư Hòa Thượng vô Sinh bả vai, sau đó đứng dậy, lung la lung lay đi về phía chính mình thiền phòng. Vô Sinh trong đại điện này ngồi một hồi, sau đó trở lại chính mình trong thiền phòng, chỉ là không có ngủ, mà là xuất ra quyển kia đại nhật Như Lai chân kinh, từng chữ đọc lên, tâm thần rất nhanh liền chìm vào trong đó, trong mắt chỉ còn kinh văn, không có gì không ta. Một dạng kinh văn, không đồng dạng cảm ngộ. Hắn thấy được mặt khác một mảnh thiên địa. Tại ngoài cửa sổ đen nhánh trong bóng đêm, hắn phảng phất thấy được một vòng đại nhật, treo cao bầu trời đêm. Vô Sinh cười một tiếng. Vô luận đêm tối, trời đầy mây, chỉ cần ta muốn gặp, ngươi liền sẽ xuất hiện. Xem núi là núi. Nghĩ sơn dã là núi. Cái này là mặt khác một tầng cảnh giới. Vô Sinh cái này tụng kinh kéo dài một đêm chưa ngủ, sáng sớm lên, ngược lại là thần thanh khí sảng. Liên tiếp mấy ngày, phần lớn thời gian, Vô Sinh đều tại chính mình trong thiền phòng đọc kinh văn. Một ngày này, mặt trời vừa mới thăng lên, cũng không leo cao, Vô Sinh còn đang trong tự viện tu hành, liền nghe đến tiếng đập cửa. Sớm như vậy, sẽ là ai a? Đúng lúc tại tự viện bên trong vô sinh đi mở ra cửa chùa, đứng ở phía ngoài bốn người, một người trong đó trên thân còn có một người, người kia đã hôn mê, trên thân tản ra nhàn nhạt quỷ khí, cầm đầu hai cái hắn ngược lại là nhận biết, đều là dưới núi Ninh gia thôn nhân, mấy cái khác lại là gương mặt lạ, chưa từng gặp qua. Đại sư, quấy rầy người thanh tu. Không có gì đáng ngại, các vị thí chủ sớm như vậy đến, là có việc gấp sao? Đại sư, còn xin ngươi nhìn xem ta cái này thân thích, cũng không biết làm sao vậy, hôn mê bất tỉnh. Đi theo ta. Vô sinh dẫn mấy người bọn hắn đi tới đại điện bên trong, đem cái kia hôn mê người buông xuống, sắc mặt xanh đen, hơi thở mong manh. Quỷ khí, đây là bị quỷ vật gây thương tích. Không cần vô sinh hỏi, cái kia Ninh gia thôn nhân liền đem tiền căn hậu quả nói cho hắn. Cái này người là hắn thân thích, ngày hôm trước trong đêm ra ngoài trở về, người trong nhà gặp hắn đêm khuya chưa về, cũng có chút lo lắng, đi ra ngoài tìm tìm, kết quả là nhìn đến hắn té xỉu tại thôn nhỏ bên ngoài không xa con đường bên cạnh. Vội vàng con về trong nhà, tìm lang trung đến xem, cái kia lang trung nói đây không phải bình thường bệnh, mời bọn họ đi Kim Hoa Thành trường sinh quán, xin nơi đó chân nhân nhìn xem, cho nên bọn họ đi tới Kim Hoa Thành, kết quả Kim Hoa Thành phát sinh. Quái sự, những cái kia chân nhân căn bản không có rảnh phản ứng bọn hắn. Bất quá là phổ thông bách tính, không phải gia đình giàu có, cũng vô lực tại đi mời cùng loại với trường sinh quán bên trong chân nhân dạng này tu sĩ cứu chữa, liền chuẩn bị về nhà chờ chết thời điểm. Nghe được tin tức Ninh gia thôn thân thích nghĩ đến Lan Nhược Tự bên trong, nói tới nơi này đại sư có tu vi tại người, nói không chừng có thể cứu người, cho nên bọn họ đi mấy chục dặm đường, chạy tới. Khó trách nhìn xem mắt sinh, nguyên lai là một cái khác trong là người. Mở ra trên thân người này y sam, trên thân đã là màu xanh đen, dưới xương sườn một đạo rõ ràng hắc tuyến, xâm nhập ra bên trong, rõ ràng so bốn phía sâu hơn, càng nặng, nhìn xem như bị cái gì cắt qua đồng dạng. Vô sinh đại sư, ta cái này thân thích. Hẳn là còn có thể cứu. Vô sinh nói, tình huống cho dù rất nguy hiểm, thế nhưng còn chưa tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Đương nhiên, vô sinh lời này cũng không nói quá vẹn toàn. Trước mắt nam tử này bị quỷ khí xâm nhiễm, hỏng rồi trong cơ thể sinh cơ, chỉ cần đem quỷ khí đuổi ra ngoài, lại cố bản bồi nguyên là được, thế nhưng có thể khôi phục lại trình độ gì liền không nói được rồi. Các ngươi lại lui ra phía sau. Mấy người nghe xong vội vàng thối lui đến một bên. Vô sinh thôi động Phật Pháp, niệm tụng kinh văn. Phật quang chiếu tại nam tử này trên thân, trong thân thể của hắn quỷ khí rất nhanh liền bị thanh trừ sạch sẽ. Khoảng một người canh giờ sau đó, hắn tử này tỉnh lại, mở mắt, mê mang nhìn xem bốn phía, há to miệng, muốn phải nói chuyện, thanh âm lại cắm ở cổ họng. Cho hắn ăn uống chút nước sau đó, hắn đứt quãng đêm hôm ấy gặp được sự tình nói ra. Đêm hôm ấy, hắn về nhà tương đối trễ, tại thôn nhỏ từ ngoài đến bên trên thấy được một đội binh sĩ, từ trên đường lớn bay qua, lúc đó hắn rất là hiếu kỳ, như thế một đại đội người. Đi trên đường thế nào một điểm động tĩnh cũng không có đâu này. Thoáng chớp mắt công phu, đội nhân mã kia biến mất không thấy, đem hắn giật nảy mình, lại nghĩ nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên trước người xuất hiện một đạo hắc ảnh, lại là một người mặc giáp trụ quỷ khô lâu, một đao chém ngang, tiếp lấy hắn liền chết ngất, không biết nhân sự. Chương 299, thiên hỏa một đạo Phật quang gia trì. Vô sinh nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Theo cái này người nói, hắn đụng phải kia là một đội quỷ binh. Âm binh qua giới. Mà lại là tại Kim Hoa Thành phụ cận, cái kia cách Lan Nhược Tự cũng không tính quá xa, bọn chúng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây lâu này. Sẽ không phải là cái kia đi theo Văn Vương một nhóm kia quỷ tướng, quỷ binh sao? Người là cứu tỉnh, thế nhưng còn hết sức yếu ớt, cũng mang đến 10 phần trọng yếu tin tức, chuyện này đối Lan Nhược Tự rất trọng yếu. Hán tử này cùng tùy hành mà đến thân thích đối vô sinh tự nhiên là thiên ân vạn tạ, lại là dập đầu, lại là lấy tiền, bị vô sinh nhất nhất khuyên can. Như có tâm ý. Thành tâm đốt hai nén nhang là đủ. Vô sinh chỉ trên đại điện Phật tượng. Mấy người nghe xong vội vàng rất là thành kính dâng hương dập đầu. Từ đây, trong chùa nói không chừng sẽ thêm hai cái khách hành hương tín đồ. Đợi bọn hắn rời đi về sau, vô sinh liền tìm Không Hư Hòa Thượng thương lượng chuyện này. Căn cứ giả sử ghi lại, năm đó tham gia Văn Vương mưu phản các vị đại thần bên trong có một vị họ Hà, vị này họ Hà đại thần đời sau có nhất mạch, ngay tại khoảng cách Kim Hoa ngoài trăm dặm Lan Thành. Sư phụ, ngài ý tứ những này quỷ binh là hướng về phía bọn hắn đi. Có khả năng này, đương nhiên cũng có thể là hướng về phía chúng ta tới. Vậy liền không thể không ngại. Ta xuống núi nhìn xem. Vô sinh nghe vậy nói. Ta và ngươi phương trượng sư bá thương lượng một chút. Không Hư Hòa Thượng cũng không có trì hoãn, lập tức đi tìm Không Không Hòa Thượng, thương lượng một phen, sau đó an bài vô nao xuống núi, thuận đường đi Không Không Hòa Thượng đã từng thủ hạ nơi đó tìm hiểu một cái tin tức khác. Một ngày sau đó, vô nao mang về tin tức. Lan Thành Hà Gia, trong vòng một đêm, cả nhà trên dưới, đều bị giết, tử trạng thê thảm. Theo thời gian tính ra, hẳn là cái kia bị quỷ binh gây thương tích người đến Lan Nhược Tự đầu một đêm. Trường Sinh Quán, Võ Ưng Vệ người đều đang truy tra chuyện này. A Di Đà Phật, hoan hoan tương báo khi nào a? Không Hư Hòa Thượng chấp tay hành lễ, hít một tiếng. Sư huynh có thể đã dò thăm những cái kia quỷ binh đi tới cái gì địa phương? Không, tới lui vội vàng, cầm đầu quỷ tướng rất là lợi hại, Lan Thành Trường Sinh Quán đạo sĩ bị hắn đánh thành trọng thương, không rõ sống chết. Vô Não nói, trừ cái đó ra, Vô Não còn mang về một chút tin tức khác, đều giao cho rồi Không Hư Hòa Thượng. Cầm tới những tin tức này sau đó, hắn trong phòng ngây ngốc một chút buổi trưa, mãi cho đến lúc ăn cơm chiều sau đó vừa mới ra tới. Dưới núi rất loạn. Không Hư Hòa Thượng mở miệng nói bốn chữ này. Dị tộc khấu quan, liền phá ba cửa ải, triều đình đã tăng thêm binh mã, phải thêm thu thuế phụ, Trường Giang Thượng Du mấy ngày liền mưa to, nước sông mãnh liệt, hồng thủy tràn đầy đê, dìm nước trăm dặm, bách tính trôi dạt khắp nơi, một chút yêu ma quỷ quái, tà tu thừa cơ làm loạn, dân chúng lầm than. An Vương không phải mới vừa cùng Ngũ Hồ sông lớn thủy tộc Long Vương nói qua sao, này làm sao tiếp lấy liền lục thai, chẳng lẽ là không có đàm luận lũng? Vô Sinh nghe xong kinh ngạc nói, phía trước một đoạn thời gian, An Vương thế nhưng là tuần sát Giang Nam, đặc biệt cùng cái kia Trường Giang, Ngũ Hồ Long Vương gặp mặt nói chuyện qua, lúc này mới nhiều thời gian dài à, liền sai lầm, đây cũng quá không cho đương kim triều đình mặt mũi sao. Cái này cũng không rõ ràng, hãy nói một chút cái kia quỷ binh, gần nhất trong vòng 10 ngày, có 3 tòa thành trì xuất hiện thảm án diệt môn, 3 cái gia tộc dòng họ, xảo cực kỳ đâu, giả sử bên trong ghi lại 3 cái kia bên trên vốn tham gia Văn Vương mưu phản 3 vị đại thần chính là cái này 3 cái dòng họ. Cái này 3 cái gia tộc chính là bọn hắn hậu duệ. Nói như vậy, những cái kia quỷ binh khả năng chính là Văn Vương đang chỉ huy rồi. Vô Sinh nghe vậy nói. 89/10 là. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Nếu như cái này 3 nhà đều bị hắn giết ánh sáng, tiếp xuống hắn sẽ làm sao? Hắn thi thể hẳn là còn không có tìm toàn bộ, hắn lại trước tìm toàn bộ hắn thi thể, sau đó dẫn cái này một đám quỷ binh, sát hoàng tộc nhân. Không Hư trầm tư chốc lát nói. Sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sao? Có vẻ như sẽ không. Không Hư nói lời này thời điểm, lực lượng không phải rất đủ, sắc mặt có phần lo lắng. Có vẻ như, cái từ này nghe lấy cũng không tốt như vậy a. Cái kia cửu u giáo thế nhưng là cùng bọn hắn liên lụy cùng một chỗ đâu, bọn hắn thế nhưng là biết rõ chúng ta trong chùa có La Sát thi thể, còn không biết là La Sát Vương đâu, vạn nhất biết rõ đâu này. Lập tức, Vô Sinh liền có một loại mây đen áp thành, gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Sư phụ! Ngài suy nghĩ lại một chút còn có cái khác cái gì biện pháp, đem cái kia La Sát Vương nhục thân hủy, tối thiểu nhất đem nó còn sót lại cái đầu kia cho nó phế bỏ. Vi sư tạm thời thật sự là không nghĩ ra được. Không Hư Hòa Thượng nói. Nếu không, ta dùng thần phong thử một chút. Ngươi có thể trưởng khống tự nhiên có thể, nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không Hư Hòa Thượng nói. Trường Sinh Quán Thủ Hằng còn thiếu nợ ta một cái nhân tình, hắn có thể giúp gì không? Thủ Hằng, Trường Sinh Thập Nhị Phong một trong Thủ Hằng. Đúng, ta trước kia nhắc qua với ngươi, hắn tu vi cực kỳ cao. Hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ khá cao, chính là nhất đại nhân tài kiệt xuất. Không Hư nói, trong lời nói đôi hắn có chút tán thưởng. Lần trước tại biên quan gặp nhau, hắn còn nói phải giúp ta hàng ma đầu. Trường Sinh Quán, Nguyên Viêm nơi đó cũng có một đạo thiên hỏa. Không Hư trầm ngâm chốc lát sau nói. Ừm, cái kia chúng ta có hay không có thể nghĩ biện pháp mở tới. Vô Sinh nghe xong vội vàng nói, trước kia ngươi cũng không nói a. Hán đạo hỏa uy lực so ta trước kia đã nói phải kém rất nhiều, mang tới, cũng chưa chắc có tác dụng à. Cái kia cũng có thể thử một lần, tốt lấy sao. Nguyên Viêm chính là Trường Sinh Quán tứ trụ thập nhị phong bên trong tứ trụ một trong, hẳn là 6 năm trước độ kiếp nhập nhân tiên cảnh. Không Hư vớt cằm nói. Sư phụ, về sau lời như vậy thì không cần nói. Vô Sinh nghe xong hô một tiếng. Nhân tiên cảnh, cái kia còn thế nào lấy, bị hắn phát hiện mà nói, nhìn một chút liền chết. Hắn là thủ hàng sư thúc. À. Vô Sinh nghe xong lông mày nhíu lại. Sư phụ ngươi ý tứ có thể thử một chút. Không đúng, lần trước ta cùng hắn trò chuyện thời điểm, ta cũng nhắc qua tại tìm kiếm thần hỏa sự tình, thế nhưng hắn cũng không nhắc đến Nguyên Viêm trong tay cái kia đạo thiên hỏa, nghĩ đến sẽ không hỗ trợ. Vô Sinh chuyển thân vừa nghĩ, lắc đầu. Nói một trận, kết quả vẫn là không có chút điểm dùng. Thật là khiến người ta nhức đầu. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh về tới trong thiền phòng, đọc quyển kinh văn. Để hơi có chút bực bội tâm tình trầm tĩnh xuống tới. Bên ngoài loạn, bọn hắn lại là không thể loạn. Đêm, dần dần sâu. Dưới núi Ninh Gia Thôn, 10 phần yên tĩnh. Tí tách, yên tĩnh trong đêm đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Từ ở nông thôn trên đường bay tới một đoàn hắc khí, mơ hồ có thể thấy được có cầm đao lấy binh giáp sĩ ở trong đó, nhưng đều là đầu lâu. Gâu gâu gâu, ngao. Trong làng chó vườn liền một mạch sủa vài tiếng, sau đó co quắp tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Không lý do, gió nổi lên, gió có phần lạnh. Quỷ binh lâm thôn, quỷ khí phiêu tán. Một tia quỷ khí bay vào một hộ nhân gia trong phòng đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng mang. Lại là bên tường một tôn thạch điêu Phật tượng lóng lánh nhàn nhạt quang mang. Phật quang bảo vệ, cái kia từng tia quỷ khí chỉ là tại cửa ra vào phụ cận phiêu đãng, không cách nào lại tiến gian phòng bên trong. Kim đỉnh sơn bên trên, Lan Nhược tự bên trong. Đang tại tụng kinh vô sinh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiền phòng bên ngoài, dưới núi Ninh Gia thôn phương hướng. Từ nơi sâu xa, hắn có một tia đặc biệt cảm giác, nơi đó giống như có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Đẩy ra thiền môn, một bước lên trời, hai bước xuống núi, đi thẳng tới Ninh Gia thôn trên không. Quỷ binh. Vô sinh xa xa liền nhìn đến một mảnh quỷ khí che phủ tại Ninh Gia thôn trên không, gần đến xem xét, phát hiện là một đội quỷ binh. Cầm đầu chính là một ngựa lấy quỷ mã võ tướng, cầm trong tay một thanh đầu hổ trường đao. Úm. Vô sinh niệm động chân ngôn, Phật pháp cùng với phản âm như sóng nước đảo qua, cái kia quỷ tướng, quỷ binh bị lập tức định trụ, quỷ khí cũng bị một tiếng này Phật âm tách ra không ít. Tiếp lấy lăng không một trường, Phật quang một đạo rơi vào cái kia quỷ tướng chỗ ngực, quỷ khí lập tức nổ bể ra, trong tay đầu hổ đao vừa mới giơ lên, một mảnh Phật quang đã khắc ở trên đầu của hắn, vô sinh đứng sau lưng hắn, đứng ở đó quỷ mã bên trên. Tay nhấn một cái, quỷ tướng mang theo khôi giáp đầu nổ tung, hóa thành một đoàn quỷ khí, đi tứ tán, thân thể rung động hai lần, sau đó lập tức băng tán, hắn tọa hạ quỷ mã một tiếng gào thét, đi theo tán loạn, tựa như một bãi mực nước hòa tan tại trong nước. Sau khi rơi xuống đất, vô sinh bước chân chưa ngừng, Phật trưởng đẩy ngang, bình bình đạm đạm một trưởng. Hư không bên trong hình như có một đôi cự đại Phật trưởng, hóa thành kim quang vạn đạo, bắn về phía trước, đem những cái kia còn sót lại quỷ binh toàn bộ đâm thủng. Những cái kia quỷ binh liền tựa như mực họa một dạng, đụng phải Phật quang lập tức tăng dã, bất quá trong khoảnh khắc công phu, đều bị gột rửa một sạch. Cuối cùng, vô sinh giơ tay vung lên, một trận gió lên, đem lưu lại cốt khí thổi một cái mà tán. Bất quá thời gian ngắn ngủi, vô sinh liền đem cái này một đợt quỷ tướng, quỷ binh toàn bộ quét dọn sạch sẽ, lúc này hắn tu vi so sánh với lần trước tại cái kia thành phía dưới đối cái kia trên trăm quỷ binh càng hơn một bậc, mà cái này đến Ninh Gia thôn quỷ binh số lượng lại xa không có lần trước nhiều như vậy. Tự nhiên là phải nhẹ nhõm nhiều. Xong chuyện sau đó, vô sinh nhìn quanh bốn phía, xác nhận cũng không cái khác chi quỷ vật sau đó cất bước rời đi. Hắn chân trước vừa đi, thôn bên cạnh một cái cây phía sau một trận hắc vụ phun trào, một người mặc hắc bảo nam tử từ trong hắc vụ hiện thân. Nhìn qua vô sinh rời đi phương hướng. Phật tu. Thanh âm trầm thấp tựa như ác quỷ thì thầm. Úm. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu tại bên cạnh hắn nổ vang. Không tốt. Cảm thấy kinh hãi, muốn phải thôi động pháp thuật. Phát hiện thân thể không nghe sai khiến, cũng là bị cái kia Phật âm chỗ nhiễu, trong thân thể pháp lực không cách nào vận chuyển bình thường, không nhịn được cảm thấy hoảng hốt. Không chờ hắn kịp phản ứng, một đạo trắng kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Phật kiếm ra khỏi vỏ, đương đầu chém xuống. A! Cái kia hắc bảo nam tử giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, thân thể không ngừng bành trướng, phía sau một cái bóng mờ, chính là một người xanh đen chi sắc, sinh ra ba cánh tay la sát. Vô sinh phất tay một kiếm, đem hắn đầu lâu chém xuống. Giữa không trung, huyết dịch bay lả tả. Một vệ thần quang từ hắn cái cổ chỗ đứt bay lên liền phải trốn xa, bị vô sinh hư không một trường đè lại, một kiếm đi qua, chạm diệt nguyên thần. Cái kia la sát chi tượng lại cũng chưa theo cái kia cửu u giáo người nguyên thần bị diệt mà tiêu tán, cái kia cửu u giáo chúng thân thể đột nhiên nổ tung, một thân huyết khí đều bị giữa không trung la sát hấp thu sạch sẽ. Ngao, cái kia la sát há miệng điên cuồng gào thét, tản mát ra kinh người khí tức. Vô sinh một trường, cái kia trong lòng bàn tay có ánh sáng. Như có một vòng thái dương, phát ra quang mang ngàn vạn đạo, rơi vào cái kia la sắt trên thân, trong nháy mắt trên người nó phá vỡ đếm không hết vết thương, tựa như tổ ong đồng dạng. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ la sắt trong khoảnh khắc công phu vỡ tan, sụp xuống, tán loạn. Đáng thương cái này người còn có một thân kinh người thần thông cũng không thi triển đi ra, liền làm vong hồn dưới kiếm. Chương 300, Chân Võ Giả Thiên Kỳ. Cái này chẳng trách người khác, là hắn quá mức chủ quan, hắn đến chết cũng không nghĩ tới. Cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, cái gọi là Phật tu người lại có thể cũng sẽ đánh lén, mà lên như thế thuần thục, dùng đều là bọn hắn những người này nuông chiều ngày bình thường dùng thủ pháp, thần thông bên trên lại bị khắc chế. Nếu như cho hắn một điểm chuẩn bị thời gian, cho dù là một chút xíu, cũng sẽ không chết như thế chi bất ức, đáng tiếc, thế gian này không có nhiều như vậy nếu như. Cửu U giáo người. Vừa rồi hắn tại xử lý rơi cái kia một đám quỷ binh quỷ tướng cũng cảm giác được chỗ tối còn có một đạo khí tức, ẩn tàng 10 phần ẩn nấp. Làm bộ rời đi, sau đó đột nhiên xuất hiện tại cái kia địa phương, đánh đối phương một người trở tay không kịp. Xem xét cái này hắc bảo cùng cái kia phía sau la sát hình xăm, Vô Sinh liền đoán được hắn lai lịch. Quỷ binh dò đường, cửu u giáo núp trong bóng tối, khẳng định không phải đi ngang qua, 89 phần 10 là hướng về phía Lan Nhược tự tới. Lo lắng nhất sự tình phát sinh rồi. Ninh gia thôn bên trong mấy hộ nhân gia thắp sáng đèn dầu, vừa rồi tranh đấu đã quấy nhiều đến trong làng người. Vô Sinh nhanh chóng thu thập một chút, đem cái này cửu u giáo thi thể lấy đi, trên mặt đất vết máu xử lý một cái, sau đó rời đi. Mới vừa rồi là thanh âm gì a? Có người mở cửa phòng ra, đi vào trong sân, cẩn thận nghe xong, lại phát hiện không còn động tĩnh. Nghe lầm. Không có việc gì liền vào nhà ngủ đi, hơn nửa đêm. Bọn hắn toàn vẹn không biết, đã tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Nếu như không phải Vô Sinh sinh lòng cảm giác, kịp thời từ trên núi xuống tới, bọn hắn cái thôn này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trở lại trong chùa sau đó, Vô Sinh liền đem Không Hư Hòa Thượng kêu lên, đem dưới núi Ninh gia thôn sự tình cùng hắn nói. Nhìn xem trên mặt đất thi thể, Không Hư Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng. Lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, đến còn nhanh như vậy. Xác định không có những người khác. Lên núi trước đó, ta cố ý lại dạo qua một vòng, không có phát hiện những người khác. Vô Sinh nói. Xem ra, là hướng về phía chúng ta tới. 89 phần 10, cái này người cùng cái kia quỷ binh rất có thể chính là đánh tiền tiêu. Ngày mai trước đem thi thể này xử lý, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Không Hư Hòa Thượng nói. Không Hư Hòa Thượng một đêm không ngủ, trong phòng không ngừng quận chính mình đầu trọc, sáng sớm ngày thứ hai, muốn ra một người chú ý. Hòa Thủy Đông Dẫn. Sư phụ, hai vấn đề, Hòa Thủy là cái gì, Đông Dẫn là thế nào dẫn? Vô Sinh đầy náo dấu chấm hỏi. Không Hư hơi một giải thích, Vô Sinh liền hiểu. Chính là làm cái đại động tác, làm cái đại động tĩnh, đem khắp nơi lực chú ý hấp dẫn đến khác địa phương đi, vì bọn họ Lan Nhược tự sáng tạo kéo dài thời gian cơ hội. Sư phụ. Động tĩnh này đến cũng đủ lớn mới được a. Ta đã nghĩ kỹ. Ừm, nói nghe một chút. Gần nhất dưới núi liên quan tới chân võ đại đế chuyển thế sự tình nghị luận rất nhiều, có thể nhờ vào đó chuyện làm một phen văn chương. Không Hư nói. Không muốn vẻ nho nhã, mau nói làm thế nào. Tin đồn chân võ đại đế có một kiện tiên gia pháp bảo, tên là Tạo Điêu Kỳ, cũng gọi giả thiên kỳ, có thể che kín bầu trời, mông lung càn khôn, chúng ta có thể phóng ra tiếng gió, nói cái này Tạo Điêu Kỳ đã hiện thế. Thế nhưng bị cửu u giáo đoạt đi rồi. Sư phụ, lời này chúng ta nói ra ai tin đâu này. Vô Sinh nghe vậy nói. Cái này do bọn hắn phát tán ra, có thể phàm là có chút đầu óc người đều sẽ không tin. Chúng ta nói ra tự nhiên là không người sẽ tin, thế nhưng nói nhiều người liền sẽ có người tin. Nếu như phát ra tin tức này người thân phận không tầm thường vậy thì càng tốt hơn. Vô Sinh, chuyện này còn phải rơi ở trên thân thể ngươi. Không Hư nhìn qua Vô Sinh nói. Ta nói bọn hắn liền tin rồi. Ta có như thế lớn lực ảnh hưởng. Vô Sinh nghe vậy sững sờ. Người suy nghĩ nhiều. Người nói, bên ngoài người cũng sẽ không tin, thế nhưng có vài người nói, tu sĩ khác liền sẽ tin, những người này cần ngươi đi liên hệ. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, tranh thủ thời gian, nói rõ. Vô Sinh hơi không kiên nhẫn nói. Thanh Y Quân, Thư Sinh Hoa Nguyên, Trường Sinh Quán, Thập Nhị Phong một trong thủ hàng, Côn Luân Phái, Kiếm Tu Mộc Thương Lưu. Ba người này nói chuyện, tu sĩ khác sẽ tin, nếu như ba người bọn họ không sai biệt lắm thời điểm phát tán ra tin tức này, tu sĩ kia trên cơ bản liền vững tin, cái kia chân võ đại đế pháp bảo, giả thiên kỳ ngay tại cửu u giáo trong tay, đây chính là tiên gia trọng bảo, khẳng định sẽ có đại lượng tu sĩ, môn phái đến cấp đoạn, đến lúc đó cửu u giáo liền hoàn mị phân tâm. Không Hứa êm hay nói, Vô Sinh nghe xong thẳng gật đầu. Ba người này, đều chịu ngươi ân huệ, ngươi tại phía trước hai người có ân cứu mạng. Lại đã cứu một thương lưu muội muội, đối với hắn cũng là đại ân. Nếu như ngươi ra mặt, khả năng sẽ rất lớn. Ôi, ta nhớ đến, cái kia Mục Vãn Tình là cái hiếm thấy mỹ nhân sao. Ừm, là rất xinh đẹp, ân. Sư phụ, ngươi có ý tứ gì a? Mỹ nhân như hoa, nên thưởng thưởng, đừng hái là được, Côn Luân một phái người, tính tình không hề tốt đẹp gì, có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Một bên Không Không Hòa Thượng nghe vậy cũng cười nhìn qua Vô Sinh. Đến lúc nào rồi, sư phụ? Ngươi còn như thế ra, không phải ngươi có tốt như vậy chú ý, thế nào không nói sớm đâu này. Ta cũng là chuyện quá khẩn cấp mới cái khó lo cái khôn, nghĩ ra được cái này biện pháp, gặp việc gấp mới có nhanh trí. Nói nhảm, đây chính là phân không kìm nén không kéo thôi. A-di-đà Phật, Vô Sinh lời này của ngươi hảo hảo dơ bẩn. Lời nói to lý không to, tốt rồi không cùng ngươi mù nói nhảm, ta lập tức thu thập một chút, chuẩn bị xuống núi, trước tìm Thanh Y Hoa Nguyên, lại tìm Trường Sinh Quán thủ hàng. Côn Luân đường xá xa xôi, đặt ở cuối cùng. Vô Sinh nói, vốn còn nghĩ lần này về núi có thể ở trên núi mang nhiều chút ngày đâu, không nghĩ tới không có ngốc mấy tháng, lại được xuống núi. Tìm tới hai cái trước cũng đầy đủ, không đi Côn Lôn cũng được, nếu như ngươi cực kỳ nhớ thương vị cô nương kia, có thể đi. Không Hư cười nói, bớt mập một chút đi, xem ngươi mập, mặt đều chảy mỡ rồi. Vô Sinh tức giận đứng dậy, không hổ là từng làm qua Trạng Nguyên Lang người, cái này hoa hoa chẳng tử, quỷ tâm con mắt chính là nhiều a. Không Hư hòa thượng nghe cũng không giận, cười đứng dậy, theo ở phía sau. Nửa cái canh giờ sau đó, Lan Nhược tự ngoài cửa, không hư, vô nào ba người cho Vô Sinh tiễn đưa. À, không cần long trọng như vậy, làm trong lòng ta không chắc, thật giống như một đi không trở lại một dạng. A-di-đà Phật, Vô Sinh, thế nào nói hết chút điểm xấu lời nói. Không Hư nói. Phi phi, Vô Sinh nghe xong hướng một bên liên tiếp phun hai cái nước bọn. Được rồi, ta đi, các ngươi về đi. Trên đường bảo trọng, vẫn là câu nói kia, vạn sự nhất an toàn bộ thứ nhất, chuyện không thể làm liền không làm, lại nghĩ cái khác biện pháp. Biết rõ, yên tâm, đi. Nói xong, Vô Sinh một bước lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Ba cái hòa thượng về tới Lan Nhược tự bên trong, không cùng Không Hư đi tới bồ đề thụ phía dưới, ngồi đối diện đánh cờ. Sư đệ, diệu kế A. Sư huynh, hổ thẹn, chuyện này là ta chủ quan rồi. Không Hư thở dài nói. Thật không nghĩ tới, Tuệ Ngộ hòa thượng, Cửu Hữu giáo, Văn Vương, ba cái này ở giữa lại có liên hệ, cái này Tuệ Ngộ, không đơn thuần là tu vi cao thâm, tâm trí cũng là cực kỳ lợi hại, thật là một cái đối thủ khó dây dưa a. Tâm trí lại cao hơn, cũng cao không quá sư đệ ngươi đi. Không cười nói. Hổ thẹn, hổ thẹn. Không Hư nghe vậy khoát khoát tay. Thân chúng huyết nguyên sau khi tỉnh lại, Vô Sinh đã thấy tham thiên cảnh, hy vọng lần này xuống núi, hắn có thể gặp lại cơ duyên. Không Hư hòa thượng nói. Nếu như hắn có thể vào tham thiên, ta liền sẽ lại lấy Đại La Tâm Kinh nhập mộng, nhìn xem có thể hay không chụp mở cái kia đạo môn. Vô Sinh xuống núi, tây hành, bất quá nửa ngày thời gian, đến Kha Thành, vẫn là dựa theo lần trước phương pháp, tìm kiếm thư sinh Hoa Nguyên, một đầu nho nhỏ ngõ nhỏ, một hộ nhìn qua người bình thường, bất luận trời nắng vẫn là hạ mưa, trong viện kiểu gì cũng sẽ phơi lấy mấy bộ quần áo. Hoa Nguyên cho hắn ấn tín lần trước tại đối phó Thiết Sơn sau đó cũng không có thu hồi, vẫn là lưu tại Vô Sinh nơi này, nói tới có việc mà nói còn có thể lại đi tìm hắn, Vô Sinh đạt được khôi phục vẫn là cần chờ hai ngày thời gian. Rời đi ngõ nhỏ kia sau đó, Vô Sinh đi thẳng tới Trường Sinh quán bên trong, trong quán đạo sĩ nhìn thấy Vô Sinh sau đó rất là giật mình, lấy dị dạng ánh mắt đánh giá hắn. Khi hắn lấy ra ngày đó thủ hàng đạo trưởng lưu lại ấn tín sau đó, bọn hắn càng thêm giật mình. Chương 301, Ma Huyết Lời Đồn. Nơi đây Trường Sinh quán đạo sĩ là nhận biết cái này ấn tín, không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này như thế lôi thôi một người lại có thể nhận biết Trường Sinh quán bên trong đều là tiếng tăm lừng lây thủ hàng đạo trưởng, mà lại có hắn ấn tín, loại này ấn tín phân lượng bọn hắn là rất rõ ràng, nói rõ trước mắt cái này người hoặc là thủ hàng đạo trưởng thân bằng bản thân, hoặc là chính là tại hắn có đại ân người, nếu không có cái này mai ấn tín. Nghe nói thủ hàng đạo trưởng còn tại biên quan bên trên. Nhìn thấy ấn tín sau đó, cái này đạo sĩ đối Vô Sinh thái độ lập tức hiền lành rất nhiều. Vô luận là thủ hàng đạo trưởng thân bằng, cũng hoặc là khác, dựa vào thủ hàng đạo trưởng tại Trường Sinh quán bên trong địa vị, lý nên đạt được bọn hắn nhún nhường cùng khoản đãi. Tìm tới hắn vị trí cụ thể là được, ta có thể đi tìm hắn. Vô Sinh nói, lần trước nhìn thấy thủ hàng thời điểm hắn ngay tại biên quan bên trên, hắn bên cạnh cũng có chuyện quan trọng, vì ứng đối biên quan bên ngoài khấu quan dị tộc, quốc sự làm trọng, nếu như thực sự thoát thân không ra, Vô Sinh có thể đi tìm hắn. Tại trong cái ngõ kia, cùng thanh y quân người hắn cũng là nói như vậy. Trường Sinh quán trả lời cũng là để Vô Sinh chờ một ngày thời gian, thậm chí còn mời Vô Sinh tại Trường Sinh quán bên trong ở lại chờ đợi tin tức, lại bị Vô Sinh từ chối. Hắn đi Kha Thành tìm một cái khách sạn ở lại, lặng lẽ đợi tin tức. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khác diệu pháp. Phải tại chờ hai ngày, chờ tin tức phát tán ra, không còn gì tốt hơn. Ngày thứ hai, Trường Sinh quán người liền đến tin tức. Cáo chi Vô Sinh thủ hàng đạo trưởng vị trí, đồng thời đã sắp xếp người thông chi thủ hàng đạo trưởng, ở nơi đó chờ Vô Sinh. Hắn người vẫn là tại biên quan phụ cận, tại dưỡng thương. Dưỡng thương, hắn bị thương. Nghe được tin tức này, Vô Sinh rất là giật mình. Thủ hàng tu vi bực nào hắn thấy tận mắt, kiếm khí tung hành, ngược cái kia cửu u giáo người không hề có lực hoàn thủ, không muốn, kém chút mệnh cũng bị mất, dựa theo Không Hư thuyết pháp, hắn khả năng đã đến tham thiên cảnh thượng cảnh, bước ra đi một bước kia chính là nhân tiên. Cái này tu vi đã đủ cao, ai có thể tổn thương hắn, nhân tiên sao? Là vực ngoại dị tộc thân mang ma huyết chi người tham chiến, thủ hàng đạo trưởng lấy một địch hai, cái kia hai cái ma huyết dị tộc trọng thương trốn xa, thủ hàng đạo trưởng cũng bị thương. Ma huyết dị tộc. Cái chức vị này lần trước Vô Sinh tại biên quan nhìn thấy thủ hàng thời điểm liền từng nghe nói qua, có thể đem thủ hàng đả thương, chắc hẳn tu vi là cực kỳ cao. Cái này ma huyết, nghe tới có phần 4 tầng giống như là cảm giác, không phải là cái gì ma tộc hậu duệ sao. Rời đi trường sinh quán, lại tại Kha Thành đợi một ngày, Hoa Nguyên tin tức cũng tới, hắn vào lúc này đang tại tương phiền, có chuyện quan trọng không cách nào thoát thân, phải đợi 2 ngày mới năng động thân tới này Kha Thành. Nói cho hắn biết một tiếng, không cần tới, ta đi tìm hắn. Cùng ngày Vô Sinh liền rời đi Kha Thành, thẳng đến tương phiền đi. Bất quá một ngày thời gian liền đến tương phiền, ban đêm hôm ấy liền nghĩ biện pháp gặp được Hoa Nguyên. Hai người địa điểm gặp mặt là tương phiền thành ngoại một chỗ trang viên. Giặt hơi trắng bệnh trường sam, cả người nhìn qua có phần lười biếng, không có cái gì đặc biệt đặc sắc địa phương. Nếu như không phải phía sau cái thanh kia Long Nguyên kiếm, mọi người sẽ chỉ cho là hắn là cái nghèo túng thư sinh. Vô Sinh đại sư, mau mời ngồi. Lần thứ hai nhìn thấy Vô Sinh hắn rất là cao hứng. Hắn đẩy ra những người khác, bởi vì biết rõ Vô Sinh pháp hiệu, nơi này không có ngoại nhân, liền hai người bọn họ, liền lấy pháp hiệu xưng hô hắn. Như vậy vội vã tìm ta nhất định có việc gì? Là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Vô Sinh nói, kỳ thật, hắn ân cứu mạng, Hoa Nguyên lần trước trợ giúp bọn hắn mưu đồ thiết sơn, cướp đoạt kim cương sử, đã coi như là trả sạch, lần này tới, lại mời Hoa Nguyên hỗ trợ, cái kia trên thực tế chính là hắn thiếu nợ đối phương nhân tình. Mời nói, chỉ cần có thể hỗ trợ, ta nhất định rút. Vô Sinh trầm tư một lát. Hoa huynh đối cửu u giáo là cái gì cái nhìn? Cửu u giáo? Tà giáo, giáo bên trong người đều là tà tu, 89/10 đều là đại ác nhân, nên chém trừ. Hoa Nguyên thái độ rất rõ ràng. Cái kia thanh y quân đối cái này cửu u giáo thái độ đâu này? Thanh y quân đối bách tính khoan hậu, nhân ái, tự nhiên là đối cửu u giáo loại này nhìn nhân mạng như cỏ rác tà phái căm thù đến tận xương thủy. Vậy là tốt rồi. Nghe Hoa Nguyên kiểu nói này, Vô Sinh bỏ đi trước kia lo lắng. Trước khi đến hắn còn lo lắng cái này thanh y quân cùng cửu u giáo ở giữa có liên hệ gì, hiện tại xem ra hẳn là sẽ không, dù sao Hoa Nguyên xem như thanh y quân cao tầng. Cửu u giáo khả năng đạt được chân võ đại đế lưu lại tiên gia pháp bảo, tạo điều kỳ. Cái gì? Hoa Nguyên nghe xong giật nảy cả mình. Chân võ đại đế giả thiên kỳ, đại sư xác định. Không chắc chắn lắm. Vô Sinh nói. Cái này căn bản là giả dối không có thật sự tình, tới đây chính là vì tản lời đồn, người xuất gia đều đánh lừa dối, thế nào xác định? Vấn đề này nhưng không cùng tiểu khả, giả thiên kỳ có thể che kín bầu trời, mông lung càn khôn, che chắn thiên cơ, nghe nói còn có thể chấn áp một khối khí vận, một khi hiện thế, tất nhiên bị vô số người tranh đoạt, làm sao lại bị cửu u giáo đoạt đi đâu này? Hoa Nguyên nghi hoặc hỏi. Ta cũng không xác định, bất kể có phải hay không là bị bọn hắn đoạt đi, tin tức này nếu như truyền đi, có phải hay không sẽ có không ít người tìm bọn họ để gây sự, chuyện này đối với bọn hắn cũng là một loại đả kích sao. Hoa Nguyên nghe xong nhãn tình sáng lên, dùng dị dạng ánh mắt nhìn qua Vô Sinh, câu nói này nói chuyện, hắn liền minh bạch Vô Sinh ý tứ. Đại sư cùng cửu u giáo có thủ. Ừm. Vô Sinh gật gật đầu. Đại sư muốn cho ta bang bể bộn giải tin tức này. Đúng, ngươi phân lượng đủ nặng. Chuyện này ta hẳn là rút, thế nhưng là đại sư, tin tức này nếu như truyền ra, cũng bị người phát hiện tin tức tràn ra nơi phát ra đầu là chúng ta thanh y quân, cái này phiền phức có thể to lắm, chúng ta không lo lắng cửu u giáo trả thù, trên thực tế chúng ta cùng bọn hắn quan hệ rất kém cỏi, thế nhưng liền sợ có người sẽ cho rằng trên thực tế là chúng ta đạt được gia thiên kỳ, cố ý giải tin tức giả, nói như vậy, chúng ta phiền phức có thể to lắm. Hoa Nguyên suy nghĩ toàn diện một chút, dù sao hắn không phải một người, phía sau hắn còn có thanh y quân. Vấn đề này ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ còn lại tìm những người khác giải tin tức này. Có thể hỏi một chút là ai sao? Trường Sinh quán đạo sĩ, làm sao? Ừm. Hoa Nguyên nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tự nhiên là có thể thực hiện, chỉ là cái này nhân thân phần làm sao, nói chuyện có thể có phân lượng. Tứ trụ thập nhị phong một trong. Đó không thành vấn đề. Hoa Nguyên nghe xong cười. Việc này cho ta suy nghĩ kỹ một chút, ngày mai ta liền bắt đầu an bài. Càng sớm càng tốt. Ta còn muốn đi tìm một người khác, xin cáo từ trước. Vô Sinh đứng lên nói. Vội vã như vậy. Là có chút gấp, hữu duyên gặp lại, bảo trọng. Đại sư bảo trọng. Vô Sinh rời tương phiền sau đó liền một đường tây hành, hướng biên quan đi. Hai ngày sau đó đi tới Lương Châu một tòa thành nhỏ, ở chỗ này đạo quán bên trong gặp được thủ hằng. Sắc mặt hắn không phải rất tốt, hơi có chút trắng bệnh, ánh mắt vẫn như cũ rất sáng. Đại sư, thế nào nhanh như vậy liền đến rồi hả? Nhìn thấy Vô Sinh đến như vậy nhanh, thủ hằng có phần giật mình. Bị thương nặng không? Khá hơn chút rồi hả? Tốt hơn nhiều. Thủ hằng cười đem Vô Sinh mời đến một bên thiên điện bên trong. Có đạo sĩ bưng lên nước trà, Thủ Hằng phất tay ra hiệu, đạo sĩ kia rời đi, cài cửa lại. Ta nghe là thân mang ma huyết dị tộc nhân đả thương ngươi. Đúng, hai người kia thân mang ma huyết, thần thông thiên thành, nhục thân cường hãn, rất là khó chơi. Thủ Hằng đơn giản cùng Vô Sinh nói một lần cái kia dị tộc ma huyết người, thuận đường nói một chút bọn hắn lai lịch. Đại sư lần này gấp tìm ta, là có chuyện quan trọng sao? Là có kiện sự tình muốn phải làm phiền ngươi. Vô Sinh đầu tiên là dò xét một cái Thủ Hằng cùng Trường Sinh Quán đối Cửu Vũ giáo thái độ, về điểm này, bọn hắn cùng Thanh Y Quân thái độ nhất trí, đối Cửu Vũ giáo phi thường chán ghét, bọn hắn thậm chí đã đem loại này chán ghét chuyển hóa làm hành động, đã từng tham dự, chủ đạo mấy lần đối Cửu Vũ giáo thanh chức đả kích hành động. Biết rõ bọn hắn thái độ, vậy cũng không cần nhắc lại phòng ngự, Vô Sinh liền cùng Thủ Hằng đạo trưởng nói chính mình chuyến này mắt. Chuyện này ta đáp ứng đại sư, vốn là Trường Sinh Quán đối Cửu Vũ giáo thái độ liền rất rõ ràng. Thủ Hằng nói, chỉ là, lời này do Trường Sinh Quán nói ra, có vài người chưa chắc sẽ tin. Tới gặp ngươi trước đó, ta còn gặp một người, Thanh Ý Thư Sinh, Hoa Nguyên. Ừm, vậy chuyện này liền cơ bản có thể xong rồi. Thủ Hằng nghe xong nhãn tình sáng lên. Chuyện này ta lập tức sắp xếp người đi làm. Hai cái cơ hội là đối lập môn phái tổ chức phát tán ra cùng một cái tin tức, vậy cái này tin tức có độ tin cậy liền cao rất nhiều. Chương 302, Thổ Vu. Vô Sinh sợ quấy rầy Thủ Hằng dưỡng thương, sự tình sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới Thủ Hằng nhất định phải lưu hắn tại đạo quán ăn một bữa thức ăn chay lại đi. Trong lúc đó bọn hắn lại trò chuyện lên rồi dị tộc ma huyết sự tình. Vô Sinh càng nghe càng cảm thấy bọn hắn thế nào giống như là trong truyền thuyết thần thoại Tổ Vu hậu duệ đâu này. Nhục thân cường hành, thần thông thiên thành. Tổ Vu. Nghe được Vô Sinh thuyết pháp này, Thủ Hằng túi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta chưa nghe nói qua bọn hắn. Ừm. Cái kia có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Vô Sinh nghe xong nói. Ta có thể hỏi nhiều một câu, vì sao phải hạ khí lực lớn như vậy đối phó Cửu Vũ giáo sao? Ừm, ta xem bọn hắn rất khó chịu. Vô Sinh lời nói này cực kỳ ngay thẳng đến Thủ Hằng đạo trưởng nghe xong sững sờ. Lý do này, rất cường đại. Bất kể nói thế nào, Trường Sinh Quán thức ăn chay vẫn là ăn thật ngon. Vô Sinh cũng không có ở chỗ này lưu lại quá thời gian dài, Thủ Hằng tổn thương cần tĩnh dưỡng. Hắn còn có sự tình khác cần xử lý. Rời đi tòa thành nhỏ này, Vô Sinh tại suy nghĩ, có phải hay không đi Côn Lôn một chuyến, tìm xem một thương lưu, tại cái này đã có 8 thành nắm chắc sự tình bên trên lại 2 thành, cho nó làm thực. Vang đến lúc đó, nắp đậy mong rơi tại trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Đi xem một chút, dù sao đã đến nơi này, khoảng cách Côn Lôn cũng không xa. Lần thứ 2 đi tới mênh mông Côn Lôn, này danh xưng Vạn Sơn chi tổ phương ngoại chỗ. Núi như cự long, chạy dài mấy ngàn dặm. Mênh mông vô bờ. Phương này thiên địa, ít có người ở, trời cao phong hàn. Vô Sinh tại mênh mông dãy núi bên trong, dựa theo trước kia dò thăm tin tức, tìm kiếm Côn Lôn phái sơn môn sở tại. Tìm thật lâu, kết quả là không thu hoạch được gì. Thế là hắn đằng không mà lên, lấy pháp nhãn xem dãy núi chi khí, chợt thấy một chỗ, mơ hồ có ngũ thải quang hoa lấp lánh, lại có vân hà tung bay, coi là một chỗ phúc địa, hắn liền một thần túc thông hướng phương hướng kia đi. Tại dãy núi bên trong nhìn thấy một chỗ ưu cảnh. Trong đó cây rừng tươi tốt, có sương mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu cát, có tiên hạc giữa không trung bay múa kêu to. Tìm được địa phương, Vô Sinh từ giữa không trung xuống tới, vừa tới sơn môn hạ, liền có một người đến đây, nhìn xem hơn 30 tuổi, một thân trường sam màu xanh. Các hạ xuống đây Côn Lôn phái, vì chuyện gì? Tại hạ Vương Sinh, muốn phải tìm quý phái một thương lưu, có việc thương lượng, xin phiền thay thông truyền một tiếng. Vô Sinh nói, một sư huynh đang lúc bế quan, không thể gặp khách. Xin lỗi. Cái kia, quấy rầy. Vô Sinh liền ôm quyền, trong lòng hơi có chút thất vọng. Thật vất vả đến một chuyến, không nghĩ tới hắn tại bế quan, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chuyển thân rời đi. Dọc theo trong núi con đường đi không bao lâu, dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy được một mảnh vách núi đứng tại phía sau, lúc tới đường bị cắt đứt, phía sau cái kia mảnh lũ cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này là, pháp trận. Vô Sinh lập tức ý thức được. Đây cũng là Côn Lôn phái ở chỗ này bố trí pháp trận, phòng ngừa ngoại nhân gia nhập môn phái sở tại trong núi. Giống như có người nào đang ngó chừng chính mình. Hắn ngẩng đầu quan sát bên trên bầu trời, chỉ gặp một cái tiên hạc bay ở không trung, cái kia tiên hạc bên trên còn ngồi một người. Không phải vừa rồi người kia, cái này là nhìn mình chằm chằm đâu này. Vô Sinh cười cười, giơ tay lên hướng cái kia tiên hạc người bên trên vẫy vây tay, sau đó một bước biến mất không thấy gì nữa. Không còn. Tiên hạc bên trên Côn Lôn tu sĩ nhìn bốn phía, không có phát hiện vừa rồi tung tích người kia, vội vàng cưỡi hạc khắp nơi tìm kiếm, bốn phía trong núi không thấy bóng dáng. Một người tu sĩ tới nơi này làm gì? Rời đi Côn Lôn phái sở tại dãy núi, Vô Sinh cũng không gấp rời đi Côn Lôn, mà là tại nơi này ngây người hai ngày, lần trước xem núi có rõ ràng cảm ngộ, hắn muốn nhìn một chút lần này là không phải cũng sẽ có điều thu hoạch, kết quả không có lần trước may mắn như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau đó, đột nhiên nghe được một tiếng kêu to, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong mây mù có một mảnh bạch quang, có một con chim lớn, tựa như khổng tước một dạng, toàn thân lông chim trắng như tuyết, tại mây giữa không trung bay múa, tốc độ cực nhanh. Kia là bạch khổng tước. Vô Sinh sững sờ. Cái kia màu trắng khổng tước những nơi đi qua bông tuyết bay múa, một cái nháy mắt liền tiêu thất tại dãy núi bên trong. Côn Lôn, Vạn Sơn chi tổ, huống hồ nơi này người một ít dấu tích chỗ, có một ít linh thú cũng không đủ là lạ. Lần này Côn Lôn chuyến đi, cho dù không có thu hoạch gì, hắn cũng không chút thất vọng, rời đi Côn Lôn dãy núi, về tới quan nội, đi tới gần nhất quan nội một tòa trong thành lớn, tìm được nhà kia đặc biệt buôn bán tin tức địa phương. Vẫn là lịch sự tao nhã tiểu viện, trong một lùm bụi cây trúc, đơn độc phong nhỏ, trang trí cũng cực kỳ lịch sự tao nhã. Khách quan trước muốn nghe ngóng tin tức gì sao? Tiếp đại hắn là một người mặc màu nhạt nam tử áo xanh, hơn 30 tuổi. Nghe chân võ đại đế một kiện tiên gia pháp bảo trong tay cửu ưu giáo, tin tức này là thật hay giả? Vô Sinh nói. Cái này là lúc trước hắn nghĩ kỹ biện pháp, đến một lần nhìn xem tin tức này là không phải tàn mở, thứ hai là chuẩn bị trợ giúp. Trước do Thanh Y quân cùng Trường Sinh quán đem tin tức phát tán ra, sau đó lại thông qua cái này buôn bán tin tức tổ chức thần bí đẩy đưa một đợt, hắn không tin dạng này tin tức, bọn hắn lại không chú ý. Xin chờ một chút. Người kia ra ngoài nửa cái canh giờ sau đó vừa mới trở về. Xin lỗi, vị khách quan kia, chúng ta cũng không đạt được phương diện này tin tức, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta ngược lại là có thể từ ngươi nơi này mua sắm tin tức. Cái này người mà nói để Vô Sinh sững sờ. Còn có thể làm như vậy, nguyên lai tới đây còn có thể kiếm tiền. Nói như vậy, Trường Sinh quán cùng Thanh Ý quân tin tức còn không có lan rộng ra ngoài. Thế nào cái mua phương pháp đâu này? Vậy phải xem tin tức giá trị. Vậy liền nói chuyện. Vô Sinh cười nói. Trước tiên ta hỏi vấn đề thứ nhất, khách quan ngài nói cái kia tiên gia pháp bảo là chỉ cái gì? Vô Sinh nghe xong suy nghĩ một chút. Ta nói rõ trước một chút, ta chỉ là nghe, cũng không xác nhận tin tức có hay không chuẩn xác. Không sao, khách quan mời nói, trước tiên có thể ra giá. Cái này ta cũng không có kinh nghiệm gì, nói thực ra không nghĩ tới tại các ngươi nơi này còn có thể kiếm tiền. Lần đầu tiên, 500 lượng. Người kia nghe xong thống khoái lấy ra ngân phiếu. Tạo điều kỳ. Tạo điều kỳ, thế nhưng là cái kia còn gọi là già thiên kỳ tạo điều kỳ. Cái này người thất kinh hỏi. Đúng. Vô Sinh gật gật đầu. Vị khách quan kia có thể hay không cho tại hạ biết, tin tức này là từ chỗ nào nghe tới. Như thế trắng trợn tung tin đồn nhảm sinh sự, vẫn là một kiện đại sự, Vô Sinh cái này là lần đầu tiên, rất cẩn thận thận trọng. Người kia nghe xong ánh mắt chuyển động, nhớ tại rồi tâm bên trong. A, ta còn có một chuyện muốn nghe ngóng. Mời khách quan nói. Nếu như cái kia pháp bảo thật là tạo điều kỳ, có cái gì uy năng, không muốn nói với ta che kín bầu trời, mông lung càn khôn, che đậy thiên cơ các loại, nói điểm khác, ta không biết. Còn có nên như thế nào luyện hóa? Nếu thật là cái kia giả thiên kỳ, thế nhưng là tiên gia trí bảo, diệu dụng vô tận, thế nhưng cái này pháp bảo chỉ là nghe, chưa hề có người thấy tận mắt, vì thế rốt cuộc có cỡ nào diệu dụng, chúng ta cũng là không biết, tự nhiên càng không biết nên như đi luyện hóa, để khách quan thất vọng. Lần thứ hai không có thu hoạch được mình muốn biết rõ đáp án, xem ra tổ chức này cũng không phải không gì không biết. Tốt rồi, vấn đề thứ ba, làm sao bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới cửu u giáo người? Vô Sinh chuẩn bị tiếp tục thêm cây đuốc. Xin chờ một chút. Cái này người rời đi sau đó, qua nửa cái canh giờ vừa mới trở về. Khách quan cần chờ bên trên một ngày thời gian. Tốt, ta đây liền chờ một ngày thời gian. Hỏi xong vấn đề này sau đó, Vô Sinh liền cáo từ rời đi. Người kia đưa Vô Sinh sau khi ra cửa, lập tức đi tới một gian bí trong phòng. Ta muốn sự tình muốn nói cho trưởng quỹ. Sau một lát, một người hơn 40 tuổi nam tử xuất hiện trong phòng. Cái gì? Trần võ giả thiên kỳ. Ngươi không có nghe lầm. Nghe thủ hạ này mà nói, vị này trưởng quỹ cũng rất là giật mình. Trưởng quỹ, trọng yếu như vậy tin tức ta làm sao lại lầm đâu. Trước kia tiếp đãi Vô Sinh tên nam tử kia cười nói. Dạng này tiên gia trọng bảo hiện thế, những cái kia phương ngoại chỗ tu hành vì cái gì không có phản ứng đâu này. Cái này trưởng quỹ đứng trước nghi hoặc. Trưởng quỹ, có phải hay không bởi vì cái này giả thiên kỳ bản thân có thể che đậy thiên cơ năng lực, không cách nào phỏng đoán. Mà những cái kia phương ngoại tu hành môn phái có cực ít phái người xuống núi, vì thế không cách nào biết được. Cũng có khả năng này, chuyện này ta biết rõ, can hệ trọng đại, ta sẽ lập tức cùng phía trên báo cáo, ngươi làm không sai. Đều là trưởng quỹ vung trồng. Người kia vội vàng nói, không dám tranh công. Ban đêm hôm ấy, vô sinh tại tòa thành này ở lại, ngày thứ hai thời điểm lại đi tới chỗ kia trong khách sạn, đã hỏi tới gần nhất cửu u giáo tin tức. Tại Nam quận phụ cận phát hiện cửu u giáo tung tích. Vô sinh nghe xong lập tức khởi hành, chạy tới Nam quận, lấy Phật môn thần túc thông đi cả ngày lẫn đêm, không đến một ngày thời gian đã đến Nam quận. Chương 303, Long Nguyên. Vào thành sau đó, vô sinh lập tức hành động, tìm được buôn bán tin tức trà lâu, nghe ngóng cửu u giáo tin tức, kết quả ngoài ý muốn phát hiện. Cái này Nam quận thành bên trong không đơn giản có cửu u giáo, còn có thanh y quân, còn có khác phương ngoại tu sĩ. Đây là có chuyện gì sao? Nghe nói là cửu u giáo đạt được một kiện khó lường bảo bối. Ừm, tin tức truyền bá nhanh như vậy sao? Vô sinh nghe xong 10 phần giật mình, cũng thập phần vui vẻ. Bảo bối gì sao? Cái này à? Tốt nói. Vô sinh nghe xong cười, này ngược lại là hắn không nghĩ tới, chính mình lan rộng ra ngoài tin tức, kết quả là còn phải dùng tiền đi mua. Tựa như là một viên Long Nguyên. Long Nguyên. Vô sinh sững sờ. Không phải giả thiên kỳ A. Hắn còn tưởng rằng chính mình mấy ngày nay cố gắng đã có hiệu quả, cửu u giáo thu được tiên gia pháp bảo, chân võ giả thiên kỳ chuyện này đã ngồi vững, truyền bá ra, không nghĩ tới không phải. Giả thiên kỳ. Chân võ giả thiên kỳ. Nam tử này nghe xong sững sờ. Hai người nghĩ không phải một việc. Không phải quên đi, hắn bây giờ ở nơi nào? Vị trí cụ thể. Sau khi trả tiền, vô sinh đứng dậy rời đi quán trà này. Ra khỏi Nam quận thành, hướng Bắc đi nhanh. Long Nguyên. Lần đầu tiên nghe được cái từ này thời điểm, vô sinh trước tiên nghĩ đến chính là bảy vũ khí đồ long, thế nhưng là rõ ràng không phải một cái thế giới sự tình. Cũng hẳn là giao long các loại tinh nguyên sao. Cũng không biết cái kia Long Nguyên có cái gì hiệu lực, có phải hay không sau khi ăn vào cũng sẽ để cho người ta đột nhiên tăng lên 100 năm tu vi, thậm chí nhiều mấy trăm năm số tuổi thọ. Vô sinh nghĩ thầm. Dựa theo vừa rồi nhận được tin tức, cái kia cửu u giáo người sớm nhất bị phát hiện là tại 7 ngày phía trước, hắn xuất hiện ở Nam quận, 3 ngày trước Long Nguyên hiện thế, nhiều mặt tranh đoạt, kết quả bị hắn trong bóng tối cướp đi ra, ở trong quá trình này bị đánh tổn thương, sau đó bỏ chạy. Vốn cho là hắn đã trốn xa ngàn dặm, Long Nguyên cứ như vậy bị hắn đoạt đi, kết quả bị một người tu sĩ lấy đặc thù pháp môn dò xét đến hắn thụ thương không nhẹ, bất lực trốn xa, liền trốn ở Nam quận thành bên ngoài không đến 100 dặm trong núi chữa thương. Thế là chính hắn đi tới cửu u giáo người ẩn núp trong núi, ý đồ đoạt bảo, lại bị cửu u giáo người gây thương tích, kém chút ném đi mạng nhỏ, không có biện pháp, hắn thẳng đưa tới Nam quận thành tu sĩ. Kết quả là cái kia trọng thương chưa lành cửu u giáo chúng tổn thương càng thêm tổn thương, thành cá trong chậu. Vô sinh đi tới cái kia mảnh ngoài núi, chưa tới gần, loang thoáng cũng cảm giác được mấy đạo khí tức, hẳn là đến đoạt bảo tu sĩ. Đứng tại vị trí cao, vô sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, nhìn đến trong núi mấy đạo quang mang, hoặc xanh, hoặc lam, hoặc đỏ, hoặc hôn tạp không đồng nhất, có một đạo hắc khí, phiêu tán bất định, nhạt như mây khói, lúc đó cái kia cửu u giáo chúng nơi ở. Tại bốn phía nhìn chằm chằm, lại không một người chủ động tiến lên, động thủ trước, cái này là sợ chính mình ra lực, chỗ tốt lại bị người khác đoạt đi. Lòng người không đủ a. Vô sinh đến đưa tới mấy người kia chú ý, đều lấy ánh mắt cảnh giác nhìn qua hắn, Long Nguyên liền một viên, càng nhiều người liền càng không tốt phân, cũng không thể đập bể mọi người bắt thăm sao. Ôi! Tại sao lại là hắn? Núp trong bóng tối một người phát hiện vô sinh sau đó, mắt to nháy mắt, nhướng mày. Màu đậm y sam phía dưới ăn mặc một bộ đặc thù giáp trụ, phía sau lưng có một cái đại bảo kiếm. Thế nào ngươi biết hắn? Đồng bạn bên cạnh nghe được sau đó liền hỏi hắn. Nhận biết, hợp tác qua 2 lần, mỗi lần đều bị hắn chiếm tiện nghi. Cái kia hắn tu vi như thế nào sao? Bình thường một dạng, so ta kém chút. Đã như vậy, sao không mời hắn tới hỗ trợ, như thế chúng ta phần thắng cũng sẽ lớn chút. Mời hắn hỗ trợ, vạn nhất chúng ta cướp được coi là ai, chẳng lẽ lại phải đem hắn chặt thành 2 nửa? A cũng thế, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Hắn đến rồi. Ừm. Lưng cóng đại bảo kiếm nam tử vừa quay đầu lại, trên mặt mang sán lạn nụ cười. Ai nha, Vương huynh. Diệp huynh, thật là xảo a. Cái này lưng cóng đại kiếm người chính là Diệp Chi Thu. Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Chính là. Hai người ôm quyền chắp tay, rất quen thuộc nhẫm hình dạng. Không biết cái kia cửu u giáo có mấy người sao? Liền một người. Thế nào đều tại cái này vây quanh, mỗi cái tiến lên, liền không sợ hắn nguyên thần bỏ chạy rồi hả? Đi không được, bên kia còn có cái quan thiên các, hắn lấy quan thiên các bí pháp đem cái kia cửu u giáo nguyên thần đả thương, rời không được nhục thân, một khi rời đi, lập tức hồn phi phách tán. Diệp Chi Thu chỉ một ngón tay nói. Còn có dạng này bí pháp? Vô sinh nghe xong âm thầm lưu tâm. Cái này nhưng nhìn đến... Quan thiên các đám kia nhàn rỗi không chuyện gì làm cả ngày xem trời người có vẻ như cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a. Không sợ đem hắn ép, đem cái kia Long Nguyên ăn. Long Nguyên nào có dễ dàng như vậy ăn à, lấy hắn hiện tại trạng thái này, ăn đi mà nói cùng tự sát không có gì khác biệt. Diệp Chi Thú nói, Vô Sinh nghe xong gật gật đầu, Long Nguyên sao, hắn đại thể cũng có thể đoán được, hẳn là giao Long Chân Nguyên, toàn thân tinh hoa hội tụ mà thành bảo bối, ăn rồi có thể tu vi tăng nhiều, bất quá khẳng định không phải nghĩ quả mận bắc viên thuốc như thế, nói ăn thì ăn. Cái kia đồ vật hương vị như thế nào sao? Chẳng ra sao cả, ăn rồi dễ dàng phát hỏa. Diệp Chi Thu từ trong túi móc ra một khối ngàn tầng bánh ngọt nhét vào miệng bên trong. Vô Sinh nghe xong sững sờ, lấy dị dạng ánh mắt nhìn qua hắn. Nói như vậy Diệp huynh ngươi nếm qua. Không, ta xem người khác nếm qua, sau khi ăn xong, thất khiếu chảy máu, toàn thân buốc lên máu, đi ị kéo máu. Diệp Chi Thu miệng bên trong một bên nhai lấy ngàn tầng bánh ngọt, một bên đưa tay khoa tay, tình cảm giạt rào. Ta thế nào nghe lấy liền cùng ăn rồi độc dược một dạng, vẫn là kịch độc loại kia. Vô Sinh nghe xong nhịn không được đánh gậy hắn miêu tả. Cho nên nói ăn rồi sẽ lên lửa sao, đương nhiên, có thể chịu đựng được mà nói, lại gia tăng mấy chục năm thậm chí trăm năm tu vi. Nói lời này thời điểm, Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm cái kia nơi núi rừng sâu xa, cửu u giáo người tiềm ẩn địa phương. Không chịu đựng được đâu này. Chết! Huyết dịch khắp người sôi trào, xông ra thân thể, từ trong ra ngoài, đem thân thể bạo chết. Quả nhiên, cao phong hiểm, cao hồi báo. Vô Sinh gật gật đầu. Lại đợi đại khái một chén trà công phu, phụ cận mấy người mỗi một cái chủ động động thủ, đều đang đợi. Ta đi cùng hắn tâm sự. Vô Sinh không chờ được, chuẩn bị chủ động xuất kích. Cẩn thận một chút, cửu u giáo người thủ đoạn không ít, âm hiểm cực kỳ. Diệp Chi Thu nghe xong nói. Ta cùng bọn hắn đã từng quen biết. Vô Sinh cười nói, lại nói, hắn không phải bị trọng thương sao. Ta và ngươi cùng đi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật hắn chủ yếu là sợ vạn nhất có bị Vô Sinh đoạt trước, cái kia hắn có thể lại sẽ thua lô lớn. Tốt. Hai người bọn họ thức dậy đến chỗ hang núi kia bên ngoài, cách cửa động đại khái xa mấy chục bước khoảng cách ngừng lại, cái kia cửu u giáo chi nhân gian liền trốn ở bên trong. Hắn không biết dùng thổ độn bỏ chạy sao. Hắn hẳn là sẽ không thổ độn, mà lại ngọn núi này bị một người tu sĩ dùng pháp thuật định trụ, trừ phi hắn có tham thiên cảnh tu vi, nếu không không phá nổi cái kia pháp thuật. Chậc chậc chậc. Nghe lấy thế nào có chút đánh chó mù đường cảm giác đâu. Bên trong huynh đài, trò chuyện hai câu, thuận tiện ra tới hít thở không khí. Vô Sinh hướng về phía hang núi kia hô một tiếng nói, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Người bây giờ cầm bảo vật, bị vây chặt ở chỗ này, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có một con đường chết, không bằng đem Long Nguyên giao ra, nói không chừng bọn hắn sẽ thả ngươi một con đường sống, đúng hay không? Vô Sinh nhìn thoáng qua một bên Diệp Chi Thu. Đúng, chỉ cần ngươi đem Long Nguyên giao ra, chúng ta thả ngươi rời đi. Diệp Chi Thu đi theo phụ hòa nói. Ngươi có thể đại biểu bọn hắn tất cả mọi người sao? Các ngươi nhiều người, Long Nguyên chỉ có một viên. Trong sơn động truyền ra hữu khí vô lực thanh âm, nghe tới bên trong người kia thật là tổn thương không nhẹ. Vậy ngươi sao không đem cái kia Long Nguyên trực tiếp ném ra, để chúng ta đoạt, đoạt một cái đầu phá máu chảy, nói không chừng còn có thể chết mấy người, cũng xem như thay ngươi báo thủ, ngươi tốt thừa cơ chạy đi đâu này. Vô Sinh những lời này nói ra phụ cận trốn ở trong rừng mấy người sắc mặt trở nên có chút khó coi, đổi thành đừng thời điểm đoán chừng trực tiếp đi lên pháp thuật thần thông chào hỏi, cái này nói chuyện cũng quá khó nghe. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Vậy ngươi đang chờ cái gì, chờ chết sao? Vẫn là chờ ngươi đồng bạn tới cứu ngươi. Ta nhất chứ có một cái nghi vấn, giống các ngươi dạng này người, cũng sẽ có đồng bạn, cũng sẽ quan tâm đồng bạn sao? Chương 304, mê chúng thình lình xảy ra quăng nổi. Đáp lại Vô Sinh là một đạo hắc khí. Chỉ là còn chưa tới gần liền bị Vô Sinh lập tức đập tan. Ta chưa từng vứt bỏ đồng bạn. Trong sơn động truyền ra một tiếng trầm thấp gầm thét. Ừm, thật là làm cho ta kinh ngạc. Nghe được trả lời như vậy, Vô Sinh là thật có chút kinh ngạc. Khó cực kỳ, ta tu bên trong cũng có tình có nghĩa người. Đáng tiếc, bọn hắn sẽ không tới. Cái này là lời nói thật, Vô Sinh mua được tin tức, cửu u giáo người tại co rút lại, đang tránh né. Từ trong bóng tối vươn ra xúc giác đang nhanh chóng một lần nữa trôi trở lại nguyên bản ẩn thân đen tối bên trong. Trầm mặc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Các ngươi cửu u giáo, vừa mới được một kiện tiên gia trí bảo, vì để tránh cho bị tu sĩ khác ngấp nghé, đã triệu hồi bên ngoài giáo chúng, ngươi không có nhận đến tin tức sao? Tiên gia trí bảo, bảo vật gì? Hắn đây là tại công tâm. Trong sơn động không có động tĩnh, bên ngoài người ngược lại là trước thấp giọng nói nhỏ lên. Dạng này, ngươi đem Long Nguyên cho ta. Ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn, làm sao? Vô Sinh đưa tay giữa không trung bên trong vẽ lên một vòng. Phương nào tu sĩ, nói khoác mà không biết ngượng. Nghe Vô Sinh mà nói, trong núi lập tức có người giận dữ. Ôi, rất muốn giả bộ như không biết hắn. Một bên Diệp Chi Thu đưa tay bưng kín chính mình tấm kia có chút anh tuấn mặt to. Người cũng muốn Long Nguyên. Chưa bao giờ thấy qua, muốn kiến thức một cái. Vô Sinh lời ngay nói thật, đương nhiên, nếu như có thể nắm bắt tới tay ngươi thì càng tốt, dù sao cũng là danh xưng có thể gia tăng 100 năm tu vi bảo bối. Đã ngươi muốn phải, vậy liền cầm đi. Vừa dứt lời, trên sơn động đột nhiên bay ra một đạo hỏa quang, phóng tới giữa không trung. Long Nguyên. Phu cận trong núi vài đạo nhân ảnh bay tới, giữa không trung một trận gió lớn nổi lên, một đạo hỏa diễm nhập giống như giải lụa, còn có một đạo thanh quang như phi kiếm, lại là chờ ở trong núi khắp nơi tu sĩ bắt đầu cướp đoạt bay ra ngoài cái kia đạo hỏa quang. Vô Sinh không nhúc nhích, mà là nhìn chằm chằm trong sơn động. Liều mạng được đến bảo vật, cứ như vậy xuất thủ, hắn không tin, muốn xuất thủ sớm xuất thủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác chờ đến hiện tại. Hắn không nhúc nhích, bên cạnh hắn Diệp Chi Thu cũng không nhúc nhích, phủ cận trong núi rừng còn có mấy người cũng không nhúc nhích. Tối như mực trong sơn động dũng manh tiến ra một mảnh mây đen, trong đó có ác quỷ, khô lâu trên dưới tung bay, phát ra quái khiếu thanh âm. Diệp Chi Thu rút kiếm muốn chạm, lại bị Vô Sinh đưa tay ngăn cản, dắt lấy hắn lui lại. Tại sao? Nhân gia đã đem Long Nguyên giao ra, thả hắn một con đường sống sao? Kia là giả. Người thế nào biết rõ? Hai người đang khi nói chuyện, vừa mới trốn ở trong sơn động cửu u giáo người hóa thành một đạo mây đen, phóng lên tận trời. Giữa không trung một đạo hỏa sắc phi kiếm thẳng chạm cái kia mây đen, còn có một đạo đồng thau ánh sáng màu hoa cũng hướng mây đen đi. Vô Sinh giơ tay lên, hư không một trường, cái kia phi kiếm bị lập tức định giữa không trung bên trong. Trong núi rừng bấm ngón tay thôi thúc phi kiếm người sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, thân thể lắc lư vài cái, ánh mắt trợn thật lớn, vừa mới cảm giác như có người cầm chùy sắt lớn hướng bộ ngực hắn đến rồi lập tức. Sau đó, Vô Sinh cách xa một chỉ điểm tại cái kia đồng thau quang hoa bên trên, cái kia không biết cái gì bảo vật phương hướng thay đổi, hướng về một bên trong núi rừng, một cái cao lớn thân ảnh lui hai bước, sắc mặt có một ít đỏ lên. Vô Sinh một trường này, một chỉ, là cái kia cửu u giáo người tranh đến rời đi thời gian. Mây đen trong nháy mắt liền phải đi xa. Tốt rồi, hiện tại có thể đuổi. Vô Sinh buông ra Diệp Chi Thu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chi Thu một đôi mắt to nhìn chằm chằm Vô Sinh. Làm người ma, muốn nói lời giữ lời, vừa rồi ta cũng nói, chỉ cần hắn giao ra Long Nguyên liền thả hắn một con đường sống, hiện tại sinh lộ cho hắn buông ra, có thể hay không chạy trốn liền nhìn hắn bản sự rồi. Ngươi có phải hay không choáng váng? Lại không theo đuổi liền bị người nhanh chân đến trước. Vô Sinh cười nói. Trở về lại tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cũng đừng chạy a. Diệp Chi Thu xoay người đi, cành lá rung động, vài phiến lá cây hạ xuống. Vô Sinh nhìn thoáng qua hang núi kia, một bước đi tới cửa động, sau đó tiến vào trong sơn động. Sơn động có một ít tĩnh mịch, tối như mực, hiện bất quy tắc hình vòm, là một người tự nhiên hình thành huyệt động. Vô Sinh đột nhiên dừng bước, trong lòng hơi hơi nhảy lên. Gặp nguy hiểm. Sơn động chỗ sâu đột nhiên một vật bay tới, mang theo dọa người khí thế, sau lưng mọc lên hai cánh. Lợi chảo nhập đao, thân ảnh nhét đầy toàn bộ thông đạo. Dạ xoa pháp tướng. Vô Sinh một trường, Phật quang một đạo, đem cái kia dạ xoa đầu lâu trực tiếp đánh nát, tiếp lấy hắn hóa thành một mảnh mây đen, gào thét mà tới. Phục ma. Phật trường đẩy ngang, trong lòng bàn tay Phật quang vạn đạo, chiếu sáng sơn động, cái kia mãnh liệt mà đến quỷ múa bị không ngừng xé rách, cắt chém, tăng dã, không một tia có thể gần quanh người hắn. Khoảnh khắc công phu, quỷ khí bị trống rỗng. Vô Sinh trong lòng bất an cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là không có cái khác nguy hiểm. Đi tới sơn động chỗ sâu, Vô Sinh vận pháp nhãn bốn phía nhìn lại, còn có thể nhìn đến vài tia lưu lại hắc khí, thế nhưng rất nhạt. Xoạch, giọt nước thanh âm. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp có nước từ đỉnh động khe đá nhỏ xuống, tại mặt đất hội tụ thành một người nho nhỏ hố nước. Nơi này đã là tận cùng sơn động. Vô Sinh cẩn thận cảm thụ một cái, sau đó cúi người nhìn chằm chằm cái kia hố nước, vươn tay thò vào trong nước. Nước có một ít lạnh, dưới đất là cứng rắn nham thạch, Vô Sinh đụng chạm đến một vết nước, hơi hơi dùng sức, rắc rắc một tiếng, nham thạch vỡ vụn, xốc lên sau đó, bên trong giỏ rỉ ra đến cái gì đổ vật, Vô Sinh nhặt lên, lấy ra xem xét, là một người nhỏ nhắn đồng thiếp cái hộp, bên ngoài là một đạo chú văn, phía trên còn dính lấy vết máu. Có ý nghĩa, nhìn xem cái hộp này, Vô Sinh cười. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay lúc này, Vô Sinh nghe được bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, có người đi vào rồi. Trong sơn động vang lên tiếng cười quái dị, người kia sững sờ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Một tiếng hống, Phật môn thần thông, to lớn tiếng vang tại trên sơn động tiếng vọng, người kia trực tiếp đứng ngẩn ở nơi đó, trong nháy mắt cảm giác có cái gì đổ vật từ lỗ thai xông vào đầu mình bên trong, sau đó tại não đại bên trong va chạm, muốn phải từ bên trong đem chính mình não đại phá tan. Một hồi lâu công phu, vừa mới lấy lại tinh thần, lỗ thai còn là ông ông trực hưởng. Chăm chú nhìn lại, tối như mực sơn động, nào có nửa cái bóng người. Người đâu? Hắn trong sơn động tỉ mỉ tìm tòi nhiều lần, kết quả là không thu hoạch được gì. Vừa rồi người kia là ai? Hắn sớm đến một bước, có phải hay không có cái gì thu hoạch? Cái kia Long Nguyên có phải hay không không có bị mang đi, mà là giấu ở cái này bên trong, bị vừa rồi người kia lấy đi rồi hả? Đây mình nghi vấn, hắn ra khỏi sơn động, thấy được một người mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử, hơn 30 tuổi, ống tay áo thêu lên đặc thù hoa văn, có từng điểm hào quang, chân nhân trên thân cũng giống như hất lên một tầng mịt mờ quang hoa, tựa như tinh quang. Ngươi là Quan Thiên Các. Nhìn kỹ, hắn liền nhận ra cái này nhân thân phận. Cửu U giáo người đã bị bắt được, Long Nguyên không ở trên người hắn, ban đầu hắn ném ra cái kia một viên 89 phần 10 cũng là giả, chân chính Long Nguyên rất có thể bị hắn ẩn nấp rồi, liền tại cái này trong sơn động, giao ra, ta không làm khó dễ ngươi. Vị này Quan Thiên Các đệ tử bình tĩnh nói. Cái gì? Cái này người nghe xong lập tức ngẩn người tại đó. Hỏng rồi, ta thành dê thế tội rồi. Hắn lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Cái kia Long Nguyên không trên người ta, ta tại vào động trước đó, còn có một người tại bên trong. Hắn chỉ vào phía sau sơn động kích động nói. Hiện tại nhất định phải đem vấn đề nói rõ ràng, đem cái này hiểm nghi tẩy thoát rơi. Nếu như bị bọn hắn cho rằng Long Nguyên trên người mình, cái kia vừa rồi cửu u giáo người hạ chẳng chính là hắn tương lai hình dạng. Nhân ra tốt xấu phía sau còn có một người giáo phái, hắn vậy mà một giới tán tu, một người cô đơn. Sàn sạt một trận vang động, Quan Thiên Các đệ tử phía sau lại xuất hiện một người, một thân phổ thông trường bào màu xám, có một ít tán loạn tóc, lại là Dịch Dung sau đó vô sinh. Hắn vừa mới xuất động lợi dụng thổ độn chi pháp bỏ chạy, tiềm hành ra ngoài một khoảng cách sau đó lại tiếp tục gấp ngược quay lại. Sau đó thấy được trước mắt một màn này. Có người thay mình có nổi rồi hả? Vị thí chủ này, khó khăn cho ngươi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Quan Thiên Các đệ tử quan sát vô sinh, sau đó chuyển động thân thể, phòng ngừa chính mình hai mặt thủ địch. Một trận gió lên, ào ào ào lá cây lay động, một người từ phía trên mà tới. Lại có thể bị lừa. Lưng cóng đại bảo kiếm Diệp Chi Thu cũng trở lại. Cướp được. Vô sinh nhìn hắn một cái nói. Đừng nói nữa, Long Nguyên căn bản không ở trên người hắn. Diệp Chi Thu khoát khoát tay. Ngươi xác định không phải bị người nhanh chân đến trước rồi hả? Ai trước bắt hắn lại? Nông, hắn đi. Diệp Chi Thu chỉ Quan Thiên Các đệ tử. Ta lúc đi sau đó, cái kia cửu u giáo người cầm như ý đại bên trong đồ vật bị vùng một chỗ. Ta cũng nhặt được mấy thứ, cũng xem như tiểu kiếm lời một bút, chính là không có Long Nguyên. Diệp Chi Thu lông mày hơi nhíu. Coi như tâm tình không tệ. Có phải hay không bị người cầm đi? Nói lời này thời điểm, vô sinh cảm thấy mình mặt hơi có chút nóng lên, còn tốt Dịch Dung. Diệp Chi Thu nghe xong một đôi mắt to nhìn chằm chằm Quan Thiên Các đệ tử. Chương 305, Kỳ Quyển Thục Sơn. Ta không có tìm được Long Nguyên, nếu không liền sẽ không quay lại. Cái kia Quan Thiên Các đệ tử lạnh lùng nói. Vậy coi như khó nói không chừng rõ ràng bị ngươi lấy đi, còn hết lần này tới lần khác quay lại cài hình dạng. Làm ra một bộ ngươi không có lấy đi giả tượng. Diệp Chi Thu não bổ nói. Cái này phối hợp. Đẹp đẽ. Vô sinh nhịn không được tại trong tay háo hướng Diệp Chi Thu nết lên ngón tay cái. Ta thân là Quan Thiên Các đệ tử, sẽ không nói dối. Quan Thiên Các, danh tiếng xác thực lớn, thế nhưng là có vài người, sinh ra dung mạo quân tử khiêm tốn bộ dáng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm sự tình vậy coi như, ôi. Diệp Chi Thu lắc đầu, ôi, Vương Huynh có một người từ hình dung loại người này. Là cái gì tới? Trước sau như một. Vương huynh ngươi rốt cuộc đọc qua sách không? Diệp Chi Thu nghe xong sắc mặt một đen. Ra vẻ đạm mạo. Đúng rồi. Diệp Chi Thu vỗ tay nói. Vô sinh nói ra bốn chữ này sau đó, nhìn đến cái kia Quan Thiên Các đệ tử sắc mặt đen lợi hại, thân thể đang run rẩy, lại đắc tội người. Hắn không có nói láo. Vừa dứt lời, một người nam tử từ giữa không trung bay tới, rơi trên mặt đất, trường bào màu xám, phía sau đeo nghiêng lấy một thanh bảo kiếm. Khuôn mặt tuấn lãng. Vô sinh nhìn xem cái này người cảm thấy có một ít quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua hình dạng. Người là ai sao? Diệp Chi Thu hỏi. Tại hạ Nga Mi Tô Thiên Tú. Người kia chủ động nói ra chính mình danh hảo. Nga Mi người thì ngon rồi. Diệp Chi Thu nhỏ giọng nói lầm bầm. A, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tô Thiên Tú chủ động cùng vô sinh chiêu hô. Vị này đạo hữu là. Ta cùng đạo hữu có duyên gặp mặt một lần, áo tím đạo nhân. Vừa nhắc tới cái kia áo tím đạo nhân vô sinh nhớ lại, phái Nga Mi hai người kia, lúc đó cái này Tô Thiên Tú không phải một người, bên cạnh còn có một người cực kỳ xung động sư đệ. Ừm, là ngươi a. Mấy người lúc nói chuyện sau đó, tán tu kia hóa thành một trận gió liền phải bỏ chạy, cái kia quan thiên các đệ tử giơ tay một đạo quang hoa đem hắn từ trong gió đánh rớt. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, ta không có cầm cái kia Long Nguyên. Tán tu kia đỏ mặt cả giận nói. Không tin, cái này là ta Như Ý Đại, chính các ngươi xem. Nói xong hắn đem chính mình tùy thân mang theo Như Ý Đại ném tới cái kia quan thiên các đệ tử dưới chân. Lại không tin, các ngươi xoát người. Rất có một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi hình dạng. Cái kia quan thiên các đệ tử đem hắn Như Ý Đại bên trong đồ vật đều lấy ra ngoài, trong đó lại có thể còn có hai kiện màu hồng phân ca hiếm. Ai nha, ngươi còn có đam mê này. Diệp Chi Thu thấy thế nhịn không được hô. Tán tu kia sắc mặt đỏ bừng. Đây là thiên tàng thi. Hắn nhỏ giọng nói. Ha ha ha, Diệp Chi Thu không tử tế cười. Một phen sau khi kiểm tra, không thu hoạch được gì. Cái kia Long Nguyên đi đâu? Ta thật không biết. Tán tu kia sắc khóc. Cái này muốn thật là bị bọn hắn nhận định Long Nguyên ở trên người hắn, cái kia có thể thật sự có đại phiền toái. Nếu không, vậy chúng ta đi nha. Vô Sinh chuyển thân muốn đi. Đạo hữu xin dừng bước. Cái gì? Nghe được mấy chữ này, Vô Sinh vô ý thức chuyển thân hoành trưởng, dọa đến cái kia Tô Thiên Tú phía sau pháp kiếm vụt lập tức ra khỏi vỏ, lóe ánh sáng hoa. Đạo hữu, vì cái gì như thế? Xin lỗi, vô ý thức phản ứng, về sau đừng nói vừa rồi mấy cái kia chữ. Vô Sinh tay Phật trưởng hạ xuống. Tô Thiên Tú pháp kiếm trở vào bao, cẩn thận nhìn qua Vô Sinh, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được nguy hiểm rất lớn, trước mắt cái này người một trưởng kia bên trong ẩn chứa uy lực cực lớn. Cũng bởi vì mấy cái kia chữ. Ngươi còn có chuyện gì sao? Trước kia ta nghe đạo hưu đối cái kia cửu u giáo người nói bọn hắn còn được một kiện tiên gia pháp bảo, xin hỏi là cái gì pháp bảo sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vô Sinh nói, một câu nói đem Tô Thiên Tú nghẹn không nhẹ. Trên thực tế trong nội tâm hồi hộp, liền chờ ngươi câu nói này đâu, không tìm được Côn Lôn phái người, không nghĩ tới bên này chạy đến một người phái Nga Mi, bên kia còn có một người quan thiên cát, tốt cực kỳ đâu. Cái này, tựa như là cái gì, chân võ kỳ. Chân võ kỳ. Tô Thiên Tú nghe xong túi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn một bên quan thiên các đệ tử, phát hiện đối phương cũng đang tự hỏi. Chân võ, già thiên kỳ. Cái kia quan thiên các đệ tử đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Không phải. Tạo cái gì điều kỳ? Vô Sinh nói. Tạo điều kỳ. Tô Thiên Tú giật mình nói. Đúng, đúng, chính là cái này danh tự. Tiên gia trí bảo, chân võ tạo điều kỳ, cũng gọi giả thiên kỳ, đạo hưu ngươi xác định không có tính sai. Tô Thiên Tú ngữ khí đều có chút rồn rập. Ta cũng chỉ là nghe được, không dám hứa chắc là thật. Vô Sinh trả lời. Hắn thấy được Tô Thiên Tú trên mặt tràn ngập chấn kinh, bên kia vị kia quan thiên các đệ tử cũng giống như thế. Xem ra tin tức này đối bọn hắn tới nói thật là đủ nặng ký. Gia thiên kỳ, chân võ đại đế pháp bảo, nhất định rất lợi hại sao? Một bên Diệp Chi Thu nháy mắt to nói. Nào chỉ là lợi hại, nghe nói thôi động lên có thể che kín bầu trời, ngông lung càn khôn, còn có thể che chắn thiên cơ, chỉ là truyền thuyết, chưa hề có người từng thấy, nghĩ không ra bực này pháp bảo thật hiện thế rồi. Tô Thiên Tú nói. Đây coi là cái gì, không phải nói chân võ chuyển thế người đều xuất hiện sao? Vô Sinh nói. Đạo hữu, Long Nguyên sự tình, muốn trước buông xuống một chút, ta muốn trước đi xác nhận chuyện này thật giả. Tô Thiên Tú đối cái kia quan thiên các đệ tử nói. Tốt, đạo hữu bảo trọng. Bảo trọng. Tô Thiên Tú lại hướng Vô Sinh cùng Diệp Chi Thu vừa chắp tay, sau đó đằng không mà lên. Chúng ta cũng đi thôi. Vô Sinh xoay người rời đi. Ôi, chờ ta một chút. Diệp Chi Thu đi theo đuổi theo. Cứ đi như thế, cái kia Long Nguyên đâu này? Ban đầu bị hắn ném ra viên kia đâu này? Tiểu Hà đuổi theo, ta cảm thấy kia là thật khả năng rất thấp, nếu không thuộc sơn cùng quan thiên các người làm sao lại bỏ mặc không quan tâm, ôi, cái kia Tô Thiên Tú giống như rất gấp hình dạng A. Thục sơn tại Ích Châu, cửu u giáo cũng tại Ích Châu. Vô Sinh nói, vừa rồi hắn cũng có chút nghi hoặc, Tô Thiên Tú vì cái gì gấp gáp như vậy, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu. Đúng A, nghe nói thuộc sơn luôn luôn là một danh môn chính phái tự xưng, đối với cửu u giáo loại này vài môn tà phái từ trước đến giờ là đụng phải một người diệt một người. Nếu không phải Ích Châu quần sơn liên miên, có núi sâu vô số, mà cửu u giáo có thâm tàng tại trong núi sâu, giấu đầu lộ đuôi, đoán chừng sớm bị thuộc sơn tiêu diệt. Nếu như vừa rồi ngươi nói tới thật, đến lúc đó dùng kia cái gì giả thiên kỳ cuốn một cái, có phải hay không thuộc sơn liền trực tiếp không còn? Thuộc sơn còn có kiếm thánh, hắn có thể kiếm trảm nhân tiên, và lại nói, ngươi cho rằng thuộc sơn liền không có tiên gia pháp bảo. Vô Sinh nói, giả thiên kỳ rốt cuộc cái gì mười thần uy ai cũng không biết. Mấu chốt là từ đầu đến cuối đều không có món kia bảo bối, cái này thuần túy là hắn tung tin đồn nhảm tạo ra tới. Trong núi rừng, tán tu kia đem chính mình đồ vật một lần nữa thu hồi Như Ý Đại bên trong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Quan Thiên các đệ tử. Ngươi nói là, ngươi đi vào thời điểm nghe được hô to một tiếng, tiếp lấy người liền mông lung. Đúng, ta là thật nhìn đến một người ở đâu, ta thể, nếu như nói láo, trời đánh ngũ lôi. Tán tu kia chỗ sâu ngón tay, chỉ trời lập thệ. Được rồi, ngươi đi đi. Quan Thiên các đệ tử không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ôi, ôi, tán tu kia vội vàng mượn một trận gió bỏ chạy, sợ người kia lại đổi ý. Một phương khác, Vô Sinh cùng Diệp Chi Thu rời đi không bao lâu, trước kia Diệp Chi Thu đồng bạn liền trở lại cùng hắn tụ hợp, còn bị thương nhẹ. Cái kia Long Nguyên đâu này? Bị một người Phật tu cướp đi. Phật tu? Vô Sinh sững sờ. Đầu năm nay, Phật tu thế nhưng là ít gặp vật hi hãn, đáng tiếc, thật vất vả gặp được một người, kết quả bị hố. Vô Sinh cảm thấy mình nếu như suy đoán không sai mà nói, ban đầu thời điểm cái kia Cửu U giáo người ném ra như thế Long Nguyên làm không tốt bên trong là có độc đan dược, bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, một cách tự nhiên liên hệ đến tà đan, tựa như là hắn lần trước trên đường gặp cái kia Hắc Hùng đại yêu, hắn đồng dạng bị ngoại bày tỏ nhìn qua tựa như cựu chuyển kim đan giống như tà đan cho hố, kém một bước thành tiên đại yêu đều bị tai họa không nhẹ, cái kia Phật tu coi như thảm đi. Nếu có thể ngụy trang thành cựu chuyển kim đan, tự nhiên cũng có thể ngụy trang thành Long Nguyên. Không thể không nói, Cửu U giáo những người này, hố người vẫn rất có một bộ. Nghĩ gì thế? Một bên Diệp Chi Thu nhìn đến Vô Sinh có một ít xuất thần, liền mở miệng hỏi. Không có gì, cái kia Phật tu có thể sẽ có đại phiền toái, ta luôn cảm thấy, viên kia Long Nguyên có thể là một viên độc dược, hẳn là nhắc nhở một chút hắn. Châm rồi, hiện tại hắn còn không biết trốn đến cái gì địa phương đi, ôm Long Nguyên cao hứng cười ngây ngô đâu, liền xem như ngươi tìm được hắn, hảo ý nhắc nhở, hắn còn tưởng rằng ngươi muốn phải đoạt hắn bảo bối đâu. Diệp Chi Thu nghe Vô Sinh lời nói lắc đầu. Vô Sinh vừa nghĩ, cảm thấy hắn nói chuyện cũng có đạo lý. Vậy liền nhìn hắn tạo hóa, ta đi nha. Vô Sinh chuyển thân muốn đi. Ôi, Vương Huynh, vội vã như vậy làm gì, tìm địa phương uống một chén, thật tốt tâm sự. Hôm khác đi, ta còn có sự tình khác phải làm. Chuyện gì, vội vã như vậy. Ta cũng muốn nghe được một cái chân võ pháp bảo tin tức, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Vô Sinh cười nói. Ta thế nào cảm giác cái kia Long Nguyên liền rơi vào trong tay người nữa nha. Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm Vô Sinh nói. Diệp Huynh, lời nói không thể nói lung tung, vì cái gì nghĩ như vậy a? Vô Sinh tâm mặc dù kinh ngạc, lại sắc mặt tiến lặng. Chương 306, bàn tay kéo một khối trời. Trực giác nói cho ta. Diệp Chi Thu nghiêm mặt nói. Trực giác, kia là nữ nhân thích dùng đồ chơi, nam nhân trực giác không cho phép. Vô Sinh cười nói. Hắn còn tưởng rằng Diệp Chi Thu nhìn thấy cái gì đâu, giật nảy mình, nguyên lai chỉ là suy đoán. Ta trực giác luôn luôn tương đối chính xác, mỗi lần hợp tác với ngươi luôn luôn bị ngươi chiếm tiện nghi lớn, vừa rồi ta theo đuổi cái kia Cửu U giáo người, ngươi đang làm gì đấy? Ta đi theo đâu, chỉ là không biết thân mà thôi. Thật. Đương nhiên. Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm Vô Sinh sờ lên cằm, hắn đã cảm thấy cái kia Long Nguyên đã bị tên trước mắt này đem tới tay, thế nhưng là không có gì chứng cứ. Mà lại liền xem như có lại có thể thế nào, trở mặt cướp đoạt, phần thắng cũng không lớn, làm không tốt còn vô duyên vô cớ mới tăng một người cường địch. Huống chi Vô Sinh cùng Hoa quân sư quan hệ rất tốt hình dạng. Không nên tùy tiện đắc tội cấp trên đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Quên đi, thương lượng chút chuyện. Diệp Chi Thu cười một tiếng lộ ra hai cái lún đồng tiền. Chuyện gì? Chúng ta hợp tác, đoạt cái kia giả thiên kỳ, làm sao? T, ngươi thật đúng là dám nói, loại kia tiên gia trí bảo. Một khi hiện thế còn không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, ta xem chừng, nhân tiên đều sẽ nhúng tay, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút, cầu cái vạn nhất, không thế nào ôm hy vọng, cho nên vậy lần này hợp tác coi như xong, lần sau đi. Diệp huynh bảo trọng, cáo tử. Vô Sinh vừa chắp tay đạp không mà lên, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Ôi, Diệp Chi Thu bàn tay tại nửa không trung, sau đó hạ xuống. Chạy nhanh như vậy, trong nội tâm có quỷ sao? Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Một bên đồng bạn nói, có thể làm sao, rút lui. Diệp Chi Thu vung tay lên. Sao, đây chẳng phải là một chuyến tay không? Sao có thể gọi đi không được gì đâu này? Cái kia Cửu U giáo đồ như ý đại bên trong có không ít tốt đồ vật, cái kia hai cái gọi là danh môn chính phái người giả thanh cao không có mớn, ta cướp được không ít đâu, không uổng công. Ngươi thật là trộm không đi không sao? Cái gì gọi là trộm không đi không, ta đây là mượn gió bẻ măng, không có việc gì thời điểm đọc thêm nhiều sách. Nói không lại ngươi, đi nha. Thật là niềm vui ngoài ý muốn sao. Đang hướng Lan Nhược tự đuổi Vô Sinh tâm bên trong đắc ý, xuống núi mục đích hoàn toàn đạt đến, mà lại hiệu quả vượt quá tưởng tượng tốt, lúc này mới mấy ngày, đã có người bắt đầu động thủ. Cứ như vậy, Lan Nhược tự áp lực hẳn là sẽ nhỏ một chút sao. Không chỉ như thế, còn thu hoạch ngoài ý muốn một viên Long Nguyên, nếu thật là ăn rồi có thể được 100 năm tu vi, vậy có phải hay không chính mình liền có thể thẳng vào tham thiên cảnh. Lãnh tĩnh một chút, cái này Long Nguyên dùng nhất định có không nhỏ phong hiểm, không thể khinh thường rồi. Về trước trong chùa hỏi một chút sư phụ sao. Rời đi Nam Quận, Vô Sinh một đường đi về phía đông, vừa mới nửa ngày, gần đến Trường Giang cùng Bành Trạch giao hội địa phương, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nơi xa bầu trời. Mây đen áp rất thấp, phảng phất đứng tại trên cổng thành đưa tay liền có thể đạt được, mưa gió rất lớn, nhìn về nơi xa đi, tựa như thiên hà từ phía trên tiết ra. Mây giữa không trung, tựa hồ có cái gì đồ vật. Tới gần chút nhìn xem. Vô Sinh hơi tới gần chút, rắc rắc, mấy đạo lôi điện, trong mây có mưa đá rơi xuống, trứng gà một dạng lớn nhỏ, rơi vào trên cây, nện đứt cành lá, rơi trên mặt đất, đất đai đập ra hồ đến, rơi vào trong nước, phù phù phù phù, tóe lên bọt nước, tựa như hạ sủi cảo mở dạng, rơi vào phòng ở bên trên đập vỡ mảnh ngói. Cái này mới vừa rồi còn thật tốt trời, thế nào hạ lên mưa to đến rồi đâu, còn hạ mưa đá. Mây đen che phủ phía dưới, một chút thôn trấn bên trong người cũng không có trốn ở trong phòng, mà là chống đỡ đồ vật, bước lên bị mưa đá đập trúng nguy hiểm, bận bịu thu thập đang tại phơi nắng hoa màu. Một trận thình lình xảy ra mưa to rất có thể để bọn hắn hơn nửa năm đều tòi công bận rộn. Dựa vào trời ăn cơm, không chỉ là nói một chút mà thôi. Nhìn xem những cái kia bất đắc dĩ, bận rộn người, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Mưa to bên trong ngoại trừ mưa đá lại có thể còn kèm theo bông tuyết. Chỗ càng cao hơn trong mây đen, giống như có cái gì đồ vật. Vô Sinh hai mắt long lánh nhàn nhạt quan mang, ánh mắt của hắn xuyên qua mưa gió, xé mở mây đen, thấy được phía sau cảnh tượng, hai người tại đấu pháp. Tại gió mưa bên trong, một người người mặc màu mực trường bào, một người người mặc màu trắng trường bào, đen trắng rõ ràng. Ngươi thật là lá gan không nhỏ, lại dám đến Bành Trạch. Muội muội ta đâu này? Thật là một cái hảo ca ca sao? Đáng tiếc, ngươi cái kia muội muội không thế nào nghe lời, bị rút gân rồng, trà sát vảy rồng, liền còn lại một hơi. Nam tử áo trắng nghe vậy sắc mặt đại biến, giữa không trung gió tuyết mãnh liệt. Nơi này không phải Bắc Hải, dung ngươi không được làm cản. Phía dưới, gió mưa bên trong. Trên một ngọn núi, Vô Sinh nhìn qua giữa không trung. Hai đầu giao long sao? Thật là tùy hứng phách lối sao, đồng dạng là giao long, một cái khác chuyện thần thoại xưa thế giới bên trong cũng không dám như thế, hạ mưa ít như thế một tấc, đều phải bên trên trạm long đài. Nhìn phía xa bận rộn bất đắc dĩ bách tính, Vô Sinh là hữu tâm vô lực, bên trên bầu trời cái kia hai cái không phải hiện tại hắn có thể đối phó, trừ phi thần phủ chi phong có thể phối hợp, trực tiếp đem hai người bọn họ cùng một chỗ chém. Có thể là nó còn là ngạo kiều cực kỳ. Căn bản cũng không nghe chính mình sai sự. Bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, hạ xuống mưa bắt đầu biến thành băng, tiếp lấy bắt đầu có khối băng từ giữa không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Có người bị khối băng đập trúng, đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất, lần này mọi người không để ý tới thu thập nhà cửa, bắt đầu đào mệnh, trốn vào nhà mình trong phòng. Mưa to mưa đá, bình thường phòng ốc có thể chống đỡ được, hôm nay bên trên rơi khối băng, đó cũng không phải là một dạng phòng ở có thể đỡ nổi, nhà tranh, nhà ngói đều bị liền một mạch bị nện mở từng cái lỗ thủng. Vô Sinh một bước đi tới một người trong thôn, đem mấy cái ngã xuống đất người bên trên cứu trở về trong nhà, mắt thấy bọn hắn trong nhà nóc nhà bị nện mở từng cái lỗ thủng, đây thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn đi ra ngoài phòng, mưa băng còn tại không ngừng hạ xuống, cuồng phong cuốn lấy vụn băng lạnh lùng hướng trên mặt đập. Đứng dậy một bước, đi tới giữa không trung, chắp tay trước ngực, quét ngang, Phật quang lấp lánh, lực lượng vô hình từ trong lòng bàn tay khuyết tán ra. Đem rơi vào giữa không trung mưa băng, khối băng lập tức liền xông ra ngoài, nhưng cũng chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi, mưa băng lần thứ hai hạ xuống, có khối băng to như thùng nước, từ phía trên rơi xuống, trực tiếp đem một căn phòng nóc nhà đập ra một cái động lớn, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, là kinh hãi hoặc là có người thụ. Thương. Vô Sinh một trường, lòng bàn tay hướng phía trên, kéo trời mà lên, mưa băng, khối băng lập tức bị ngăn tại giữa không trung, hình như có một cái vô hình cự thủ nâng ở thôn nhỏ phía trên. Khẽ kéo, đưa tới. Xoát một tiếng, giữa không trung băng thủy tựa như một đạo sông lập tức hạ xuống, đập vào thôn nhỏ bên cạnh trên đất trống. Trong làng người trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, đang tại trong phòng nghị trăm phương ngàn kế ngăn trở nóc nhà lỗ rách, đột nhiên phát hiện mưa băng không tại hạ xuống. Cái này là, mưa tạnh sao? Có mấy người đánh bạo từ trong nhà thò đầu ra hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa vẫn là có mưa băng không ngừng hạ xuống, chỉ là nhà mình trong viện lại không có nước mưa, đứng tại viện tử quan sát. Bốn phía như cũ mưa gió mịt mù, bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn lợi hại, tựa như thiên khai nổi đồng dạng. Ta thôn này là thế nào? Bọn hắn phát hiện liền bọn hắn cái thôn này chỉ có chút ít mưa băng rơi xuống, những cái kia mưa băng tụ tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, thật giống như bị cái gì đồ vật giữ được, thời gian thỉnh thoảng giữa không trung soạt một tiếng, một đạo sông băng chút xuống, nước mưa cùng băng tuyết rơi xuống thôn nhỏ một bên, bốn phía cây cối đều bị mưa băng đánh bại một mảng lớn. Nhìn xem cái kia bị ngăn tại đỉnh đầu băng thủy, trong làng người đều ngây ngẩn cả người. Thần tiên phù hộ, nhất định là có thần tiên phù hộ. Có người bắt đầu quỳ trên mặt đất dập đầu. Tạ ơn thần tiên phù hộ, thỉnh thần tiên nhanh để cái này mưa tạnh đi, thu lương thực, trong đất hoa màu, hủy sạch. Mang theo tiếng khóc nức nở ồn ào, một người bảy thước nhiều hán tử. Vô Sinh đứng tại cách đó không xa trong rừng cây, song trưởng xen kẽ, khẽ kéo đưa tới, kéo lại từ trên trời giáng xuống mưa băng, đưa đến thôn tự bên cạnh trên đất trống. Còn tốt cùng cái trong làng cũng không tính lớn, nếu như tại lớn hơn một chút, lấy hắn hiện tại tu vi khả năng cũng có chút hộ không đến. Có thể cứu một người là một người, có thể sống một mạng là một mạng. Thác Thiên, Trường Án Càn Khôn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến lạnh như băng, mềm mại lưu động là nước mưa, cứng rắn rét lạnh là băng. Cái thôn này phía trên bầu trời tựa như rút nhỏ, bị hắn kéo trong tay. Chương 307, Bắc Hải Hàn Long. Hắn lấy pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp được khối trong mây đen, hai đạo dài mấy chục trượng thân ảnh tại bốn lượn cuộn cuộn, lẫn nhau tranh đấu, một là màu xanh đen, một là màu tuyết trắng, lại là cái kia hai đầu dao long hiện ra chân thân, tại vân không bên trong đấu pháp. Phong vân cuộn cuộn, lôi đình đùa tiếng. Cái này dao long một tộc, cường đại nhất thần thông kỳ thật chính là bọn chúng cường hoành nhục thân. Bạch Long. Cái kia Bạch Long há miệng chính là phun ra một đạo rét lạnh khí tức, đông kết một khối, rơi xuống liền thành băng. Là cái hy hãn giống loài. Vô Sinh thầm nghĩ. Giao Long hơn phân nửa ở trong nước, giống như là hắn lần trước nhìn thấy cuộc sống kia tại dung nham bên trong chính là hiếm thấy dị chủng. Tại chưa lên trời độ kiếp trước đó, những này Giao Long trên thân mặc dù có lớn lao uy năng, thế nhưng chủ yếu là hành vân bố vũ, ngự thủy năng lực, gián tiếp dẫn phát sấm sét văng rội, giống cái kia Bạch Long miệng phun hàn khí, ngưng kết thành xương. Điều này nói rõ bản thân nó chính là cái dị chủng. Mặc dù là dị chủng, thế nhưng là hắn tại vân không bên trong lại không chiếm ưu thế, ngược lại là rơi xuống phía dưới, bị cái kia màu xanh đen giao long áp chế lợi hại. Cách đó không xa trên giang hồ, cuồng phong gào thét, sóng lớn cuồn cuộn, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như giống hết ý như là trời sợ. Vô Sinh theo âm thanh nhìn lại, thấy được bên trên bầu trời, một đạo dài mấy chục trượng thân ảnh màu trắng từ giữa không trung rớt xuống, vùng vây vài cái, hóa thành một người mặc áo trắng nam tử, từ hố nước bên trong rẽ rủa lấy đứng dậy, nước bùn làm bẩn áo trắng như tuyết. Mây đen xé mở một đường vết rách, một người từ phía trên mà đến, nói qua chỗ, mưa gió hai điểm, cho hắn nhường ra một đầu con đường tới. Người kia sau khi rơi xuống đất, một cước đem cái kia đứng lên nam tử áo trắng đã dẫm vào trong đất, một tiếng ầm vang, mặt đất hãm xuống dưới một cái hố to, bốn phía nước mưa rơi xuống, tụ hợp vào vũng bùn bên trong, lại tại hai người kia bên cạnh ba thước bên ngoài dừng lại. Nam tử áo trắng há miệng thở ra hàn khí trong nháy mắt đem bốn phía nước mưa đông lạnh thành khối băng. Các ngươi Bắc Hải thủy tộc làm việc trước đó đều không suy tính một chút sao? Màu mực trường sam nam tử lạnh lùng nhìn qua dưới chân bại tướng. Trước khi đến cũng không hỏi thăm một chút, ra dáng pháp khí đều không mang một kiện, vẫn là chính ngươi chạy đến, ngao hẳn cái kia lão long căn bản cũng không hiểu rõ tình hình a. Y miệng. Nam tử áo trắng đột nhiên há miệng một đạo thuần bạch sắc bạch khởi phun ra, lại bị cái kia áo đen nam tử đưa tay đánh tan. Ngươi cái này Bắc Hải hàn khí luyện thêm lên 200 năm cũng không cách nào đông thương ta. Áo đen nam tử một mặt khinh thường. Nơi xa, Vô Sinh ngẩng đầu quan sát bầu trời, mây đen còn rất đậm, mưa còn tại hạ, chỉ là hiện tại rơi xuống là mưa, không phải băng, không có đáng sợ như vậy. Thế là hắn rút lui mở thủ trưởng, nước mưa rơi vào trong làng trên phòng ốc, xuyên thấu qua những cái kia tổn hại lỗ thủng rơi vào phòng ốc bên trong. Ôi, cái này, tại sao lại mưa rồi? Ước thân đi trước sao? Cái này. Thế nào không thuận đường giúp chúng ta đem mây đen kia xua tán đi đâu này? Thần tiên đã cứu chúng ta mệnh, ngươi nên thỏa mãn rồi. Vô Sinh xa xa nhìn qua trong hố lớn hai thân ảnh. Mắt thấy thắng bại đã phân. Cái này tại bách tính mà nói tai nạn cũng nên yên tĩnh. Ngươi không phải muốn gặp muội muội của ngươi sao? Đi thôi, ta mang ngươi xuống dưới cùng nàng đoàn tụ. Áo đen nam tử đưa tay chụp vào nam tử áo trắng kia. Người sau đột nhiên há miệng đột nhiên ra một đạo băng tinh. Rơi vào cái kia áo đen nam tử trên thân trong nháy mắt hóa thành băng tinh, từ hắn khuôn mặt kết băng, trong khoảnh khắc đem hắn đông lạnh thành một tòa băng điêu. Băng điêu bên trong một đạo thanh quang lấp lánh, rắc rắc một tiếng, vỡ vụn tứ tán ra, cái kia áo đen nam tử trên thân nhiều một tầng màu mực áo giáp, phía trên có một ít kỳ lạ hoa văn, tựa như quần quần sóng cả. Chờ ngươi một kích này đâu, còn có cái gì thủ đoạn, cùng một chỗ xuất ra sao? Phiên Vân Khải. Nam tử áo trắng thấy thế giật mình nói: "Không tệ, mặc giáp Phiên Vân. Trước đây không lâu, phụ vương thưởng cho ta. Cái này là lần đầu tiên dùng. Người mặc màu mực áo giáp nam tử cười vớt ve một cái trên thân mặc giáp, ngẩng đầu lại thấy được một mảnh quang hoa, tựa như băng tuyết phản xạ ra hàn quang, lập tức đâm rách hắn vô hình phòng ngự. Hắn bỗng nhiên một quyền, rơi trên mặt đất, đem hố to lại đập xuống 10 trượng. Trong hố cái kia đạo thân ảnh màu trắng đã biến mất không thấy. Ngao lắm. Hắn một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên một đạo hàn quang xuất hiện tại sau lưng của hắn, trực tiếp đâm thủng hắn mặc giáp, tiếp lấy liền có hàn băng một mảnh, lập tức đem hắn cả người đều đông lại, biến thành một bệnh nhân, vẫn là ngửa mặt lên trời gào thét hình dạng. Nam tử áo trắng xuất hiện sau lưng hắn, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, thân kiếm trong suốt, tựa như hàn băng. Đông cứng áo đen nam tử, hắn tiếp lấy ra khỏi hố to, lại hóa thành áo đen nam tử, thần sắc cùng hắn không khác nhau chút nào, tiếp lấy đưa tay một nắm, một tiếng ầm vang, hố to sụp đổ, bốn phía bùn đất đem kia áo đen nam tử trực tiếp lấp chôn ở trong đất. Nhìn xem cái kia biến thân sau đó áo đen nam tử thả người biến mất không thấy gì nữa, nhìn nhìn lại cái kia bị lấp chôn xuống hố to. Vô Sinh tức cảm khái lại khiếp sợ. Chậc chậc chậc. Thật là có thể a, đầu tiên là kỳ địch dĩ nhược, lại là bị đánh, lại là thụ ngược đãi, giả vờ phản kháng như thế hai đợt, tiếp lấy tiếp tục bị đánh, thời khắc mấu chốt một kích chí mạng, chuyển bại thành thắng, ba ba đánh mặt, cao minh như kế, thật sâu xáo lộ, tuyệt hảo diễn kỹ, lừa qua tất cả mọi người. Không hổ là sống mấy trăm năm, quả nhiên không có một người đèn cạn dầu. Vừa rồi một màn kia thật sự là để Vô Sinh khắc sâu ấn tượng. Đây cũng là hóa thành cái kia áo đen giao long, lẫn vào hắn thủy phủ, chuẩn bị đi cứu muội muội mình đi. Một người là Bắc Hải thủy tộc, một người là Bành Trạch giao long. Lẫn nhau ở giữa đấu lợi hại như vậy, xem ra Ngũ Hồ tứ hải thủy tộc trước đó quan hệ cũng không có gì đặc biệt ta. Chỉ là bọn hắn đấu pháp lại khổ kề bên này bách tính, trên trời mưa nhỏ lại rất nhiều, thế nhưng còn không có ngừng, trận này mưa to không biết lại chết mấy người. Vô Sinh đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được phía sau trong làng truyền đến bi thống tiếng la khóc, chuyển thân một bước đi tới trong làng, tiếng khóc truyền đến phòng ốc, đi vào xem xét, khóc chính là một nữ tử, ngồi tại bên giường, trên giường một người nam tử đầu đầy máu tươi, là mới vừa rồi bị khối băng nện tổn thương người, một bên còn có một người 6-7 tuổi tiểu nam hải, cũng đi theo khóc. Mắt thấy hít vào nhiều thở ra ít, liền phải không xong rồi. Ngươi là ai? Một thân vải thô trong quần áo nam nữ tử lau nước mắt, giật mình nhìn qua đứng tại cửa ra vào Vô Sinh. Ta nghe được tiếng khóc lại tới, để cho ta nhìn xem, có lẽ có thể hỗ trợ. Nữ tử kia nghe xong vội vàng tránh ra, ở một bên không ngừng cầu Vô Sinh mau cứu chính mình nam nhân. Mấy lần trước cứu người, Vô Sinh hơi có chút tâm đắc. Xem trên giường này nam tử, mở ra ôm đầu bị máu tươi nhiễm thấu vải thô, lộ ra bị nện phá đầu. Vết thương còn tại hướng ra phía ngoài bước lên máu, máu tươi nhuộm đỏ tóc, một sợi, Vô Sinh đem miệng vết thương sửa lại một chút, sau đó lấy ra một hạt thanh long đan bóp thành mảnh vỡ, đều đều vẩy vào trên vết thương. Danh xưng lấy mấy chục loại linh thảo tỉ mỉ luyện chế thanh y quân linh dược quả nhiên không tầm thường, rất nhanh chảy máu liền ngừng lại. Sau đó, Vô Sinh ngồi tại bên giường âm thanh nhẹ niệm tụng lục tự chân ngôn, nhiều lần kinh nghiệm, hắn phát hiện cái này chân ngôn không những có thể hàng ma, cũng có thể khử bệnh tiêu thai, diệu dụng vô tận. Qua khoảng hơn nửa canh giờ, hôn mê nam tử tỉnh lại. Nữ tử kinh hỉ hô hào chính mình nam tử danh tự, hài tử kêu ba ba. Nữ tử chuyển thân liền phải cho Vô Sinh dập đầu, bị hắn đưa tay nâng lên. Hắn thụ thương rất nặng, mất máu có nhiều, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Vô Sinh dặn dò một phen, không phải cái gì thâm ảo ý lý thuyết ý học, chỉ là một chút thưởng thức. Từ gia đình này ra tới, đi ngang qua nơi xa cái kia chôn lấy một cái dao lòng hố đất bên trên thời điểm, Vô Sinh nhìn thoáng qua. Chỉ gặp cái kia đã lấp chôn thổ nhưỡng bên trên đều xuất hiện một tầng hơi mỏng băng tinh, đây cũng là dưới đất hàn khí thấu lên tới, đông kết bùn trong đất nước mưa. Thật là lợi hại hàn khí a. Vô Sinh rời đi nơi đây thời điểm, đi đường bành trạch, nhìn về nơi xa sóng biếc mênh mang, mênh mông cuộn cuộn. Trên trời trôi mây đen đã phai nhạt rất nhiều, ánh nắng xuyên thấu qua mây đen ở giữa khe hở rơi xuống. Mưa gió rốt cục cũng đã ngừng. Bành trạch hồ bên trong đột nhiên nổ vang, nhấc lên cao mười mấy trượng sóng nước. Một đạo màu mực thân ảnh từ trong nước bay ra, xông lên vân không, sau một lát lại có một đạo thân ảnh xông ra mặt nước, ăn mặc một thân quần áo màu xanh, đi theo phá không đi. Cái này là cải trang ăn mặc để lộ ra chân ngựa, bị phát hiện rồi. Hí kịch thật nhiều. Vô Sinh quả quyết muốn cách khá xa một chút, miễn cho bị liên lụy nói. Trong mây bên trong đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng màu trắng như tuyết, tiếp lấy liền có mưa đá ào ào rơi xuống. Một tiếng quái dị tiếng kêu vang tận mây xanh, vân không bên trong, một vật xanh đen dài mấy chục trượng, sừng lân tất hiện, vốn lượn như rồng, ở trong mây xoay quanh một lát, liên tục nổ vang, giữa không trung mây mù cuộn cuộn. Cái kia thanh y nam tử từ trời rơi xuống, trên thân còn dính lấy một chút vụ băng, ngây ngô y sam phá vỡ một đường vết rách, máu tươi không có sa sút liền bị đông cứng thành băng hoa, hắn sắc mặt có chút khó coi. Bác Hải, ánh mắt cực lạnh, muốn giết người. Rắc rắc, xoạt, bị đông cứng đất đai bị phá ra, từ đóng băng thổ nhưỡng bên trong rỗi ra một cái tay, có chút tái nhợt tay, phía trên còn dính lấy một tầng miếng băng mỏng. Bùn đất bị đẩy ra, một người rất là chật vật thân ảnh từ bùn đất phía dưới bò ra tới, một thân nhuốm máu màu mực khải giáp, phía trên có sóng cả cuộn cuộn, đồng dạng dính đầy băng hoa. Chương 308, Hàn Quang Kiếm. Cả người không còn trước đây không lâu như vậy cao ngạo không ai bị nổi, một đôi dường như muốn phun ra lửa ánh mắt cho thấy hắn lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Đại ca, ngươi cái này là, thụ thương, có phải hay không ngao lâm tên kia? Thanh y nam tử đi tới trước người, nhìn xem chính mình đại ca lần này bộ dáng, vội vàng hỏi. Hắn có phải là giả mạo hay không ta hình dạng, vào thủy phủ, mang đi muội muội của hắn? Đúng, phía dưới binh tướng nhìn thấy là ngươi cũng không dám ngăn cản, hắn còn mang theo ngươi lệnh bài đâu. Ta nghe nói cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn đi hỏi một chút đâu, không nghĩ tới hắn trực tiếp mang theo muội muội nàng chạy, ta đuổi tới giữa không trung, hắn đột nhiên phất tay một kiếm, ta xử trí không kịp đề phòng, bị thương, đại ca ngươi mang vào phiên vân giáp thế nào sẽ còn thụ thương. Trong tay hắn có Bắc Hải Hàn Quang Kiếm. Cái gì, thanh kiếm kia hắn cũng có thể mang ra. Thanh y nam tử nghe vậy sững sờ. Đây chính là Bắc Hải Chí Bảo, ngao hàn lao ra hỏa kia bảo bối. Đoán chừng là trộm ra. Giáp đen nam tử. Ta đi nghĩ biện pháp, nửa đường đoạn hắn, đem cái kia Hàn Quang Kiếm đoạt tới. Ta xem nhẹ hắn, cái này ngao lắm, tâm tư kín đáo cực kỳ, mà lại thực lực cũng không kém, không nên tùy tiện theo đuổi, miễn cho nữa lọt vào hắn cái bẫy, về trước thủy phủ. Tốt. Hai người chui vào bành trạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bành trạch trên không mây đen cũng rất nhanh tiêu tán, lộ ra sáng sủa bầu trời. Cái này kết thúc rồi à? Nhìn xem hai người kia rời đi, tại quay đầu nhìn xem phía sau cái kia một đám bừa bộn. Những này giao long trong mắt những người dân này sinh tử căn bản chính là dâu ria a. Những này giao long khuyết thiếu cơ bản nhất trói buộc, trong mắt căn bản không có sợ hãi. Cho dù trong nội tâm có một ít oán giận, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể dò ý, hiện tại hắn không quản được nhiều chuyện như vậy, chuyển thân rời đi. Đi không bao lâu, đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn qua một bên trong núi. Kỳ quái, nơi đó còn sẽ có hàn khí. Vô sinh tại trên núi kia thấy được một luồng kỳ lạ hàn khí, cũng không mãnh liệt. Nếu như không phải hắn từ nơi không xa đi ngang qua, chưa chắc sẽ phát hiện. Hơi suy tư một lát, hắn chuyển thân một bước đi tới cái kia trong núi, theo hàn khí phương hướng theo đi, kết quả thấy được hai người mặc bạch y người, một người là nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt có chút tái nhợt, trường sam màu trắng lên còn dính nhiễm vết máu, một cái khác nhưng là một người mười phần tuấn mỹ nữ tử, chỉ là chẳng biết tại sao tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiểu muội, tiểu muội. Nam tử âm thanh nhẹ hô hoán. Người nào? Phát hiện không sức sống hơi thở, nam tử kia một tiếng quát lớn, một luồng uy áp như gió một dạng quét ngang mà tới. Vừa rồi cái kia Bắc Hải Hàn Long, chỉ là nhìn thoáng qua, vô sinh liền biết rõ hắn là ai. Chân thực, lòng hiếu kỳ quá nặng quả nhiên không phải chuyện gì tốt ta. Đi nha. Vô sinh chuyển thân muốn đi, kết quả nhìn đến một màn hàn quang phong bế bốn phương tám hướng. Đồng thời, tim đập hết sức lợi hại. Không tốt. Hắn nói thầm một tiếng, thân thể xoát lập tức biến mất không thấy, trốn vào trong đất. Không thấy. Nam tử kia sững sờ, nhắm mắt thần thức quét khắp bốn phía, giơ tay một kiếm, mặt đất vỡ ra một đạo hơn 10 trượng mương lớn, vô sinh đã đến chân trời. Người cái kia tiểu muội khí tức yếu cực kỳ, lại không cứu chữa coi như không còn kịp rồi. Vô sinh giữa không trung bên trong nói một câu nói. Nam tử áo trắng kia nghe xong sững sờ, quay đầu nhìn qua nằm trên mặt đất nữ tử. Hắn lần này đi ra ngoài là vụng trộm ra tới, cũng mang theo một chút đan dược ra tới, vừa mới cho tiểu muội phục. Chỉ là nàng tổn thương quá nặng đi, gân rồng bị rút, vảy rồng bị phá, cái này tương đương bị phế một thân tu vi, bây giờ còn có thể còn sống chính là cái kỳ tích, còn không biết có thể hay không chống được về Long Cung. Ngươi có thể giúp ta? Ta nào có lớn như vậy bản sự? Vô sinh nói. Nói thực ra, ta đối các ngươi không có cái gì hảo cảm, dùng bách tính như cỏ rác. Nói dứt lời vô sinh xoay người rời đi, không có cùng đầu này giao long tiếp tục dây dưa. Cùng ngày hắn liền trở về Lan Nhược Tự bên trong. Đem dưới núi sự tình cùng Không Hư Hòa Thượng nói một lần. Không tệ, đã có hiệu quả. Không Hư Hòa Thượng cười nói. Ừm, các ngươi cũng nhận được tin tức rồi. Ừm, ngươi sư bá nắm giữ những tin tức kia lai lịch cũng mang về một chút tin tức. Cửu U giáo đạt được chân võ đại đế tiên gia pháp bảo tin tức đã tại giữa các tu sĩ truyền ra. Ta đoán chừng, gần nhất đoạn này thời gian, bọn hắn ngày lại không dễ chịu. Thế nhưng là sư phụ, tin tức này là giả, sớm muộn có lộ tẩy ngày nào đó. Đúng. Tại đoạn này thời gian bên trong, chúng ta chỉ có thể là nghĩ biện pháp hủy đi La Sát Vương nhục thân đầu lâu, không đầu chi thân, cho dù còn có uy hiếp, cũng sẽ không lớn như vậy. Thế nào hủy? Nhất thời nửa khắc ta còn không muốn ra tốt biện pháp tới. Không Hư Hòa Thượng đưa tay sở lấy chính mình tranh minh sáng loáng đầu chọc nói. Vậy liền hảo hảo ngẫm lại, ngày bình thường ít xem chút hoàng sách. A, đúng rồi, ta còn được đến một người bảo bối, phiền phức sư phụ ngài cho trưởng trưởng nhãn. Nói chuyện, Vô Sinh đem cái kia từ trong sơn động được đến hộp gỗ lấy ra ngoài, đặt ở Không Hư trước mặt. Cái gì đồ vật? Mở ra nhìn xem, ta cũng không biết, Vô Sinh nói. Không Hư Hòa Thượng từ từ đem cái hộp mở ra, tiếp lấy một cỗ vô hình sức lực phóng thích ra ngoài, tựa như một trận gió thổi qua, vẫn là gió nóng. Cái hộp bên trong là một người trứng gà một dạng lớn nhỏ màu đỏ sầm bảo vật, trên đó có một ít kỳ lạ đường vân, tựa như là thiêu đốt ngọn lửa này, ẩn ẩn phóng xuất ra một chút nhiệt lực. Cái này là... Không Hư Hòa Thượng đưa tay xuất ra viên kia bảo vật đặt ở trong tay, nhìn chằm chằm nhìn kỹ, lờ mờ có thể cảm giác được một luồng nóng rực sức lực truyền lại đến trong tay. Nội đan. Đúng, sư phụ ngài có thể nhìn ra cái này là cái gì yêu vật nội đan sao? Nói thực ra, loại này đồ vật Vô Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì phán đoán phân biệt kinh nghiệm, cho dù cảm thấy cực lớn khả năng chính là cái kia cựu hữu giáo người ẩn núp đi Long Nguyên, thế nhưng là vạn nhất có trá đâu này. Cái này sẽ không phải là giao long nội đan sao? Biết hàng. Vô Sinh cười nói. Lấy ở đâu? Vô Sinh lập tức đem chuyện này tiền căn hậu quả cùng hắn nói một lần. Sư phụ, ngươi xem cái này là thật sao? Có thể không lại là cửu u giáo cái bẫy? Hơn chín thành là thật. Không Hư Hòa Thượng cẩn thận quan sát một phen sau đó nói. Sư phụ ngài gặp qua cái này nội đan. Gặp qua, bất quá khỏa này có thể là hỏa long nội đan tinh nguyên. Ta gặp qua là phổ thông giao long. Hình thái tương tự, hiệu lực lại khác. Đó chính là nói cái này đồ vật có thể ăn rồi, được, ta đem nó cắt thành 4 phần, chúng ta một người một phần. Vô Sinh rút ra Phật kiếm liền phải chặt. Người chờ một chút. Không Hư Hòa Thượng một tay lấy Long Nguyên đoạt lại. Tại sao, sư phụ, người muốn nuốt một mình? Vô Sinh nhìn mình chầm chầm sư phụ. Cái gì độc chiếm, người cho rằng cái này là cái gì? Sơn tra viên thuốc, còn cắt thành 4 phần phục dụng, khỏa này Long Nguyên, chỉ có thể một người phục dụng. Nếu không sẽ phá hư nó hiệu lực. A, còn như thế nói nhiều cứu. Vô Sinh nghe vậy kinh ngạc nói. Long Nguyên không phải là không thể chia cắt, nếu như ta không nhìn lầm, khỏa này Long Nguyên hẳn là chỉ là ban sơ Long Nguyên một bộ phận, đã bị chia cắt qua, thế nhưng chia cắt Long Nguyên yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần sử dụng đặc thù bảo vật, nếu không sẽ để trong đó ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên pháp lực tổn hao rơi, được không bù mất. Ừm, cái kia sư phụ ngươi ăn đi, mỗi ngày xem hoàng sách, khẳng định toàn thân không còn chút sức lực nào. Eo đầu gối bùn rùn, bổ một chút. Vô Sinh treo kẹo nói. Vô Sinh A, người xuất gia tâm phải tịnh, tĩnh, không. Đùa cái gì? Khỏa này Long Nguyên chỉ có thể ngươi đến phục dụng. Không Hư đem Long Nguyên đưa cho Vô Sinh. Vì cái gì? Phục dụng Long Nguyên là có rất lớn phong hiểm. Long Nguyên vốn là giao long trăm ngàn năm tu hành tinh nguyên, trong đó pháp lực sao mà to lớn. Nếu muốn phục dụng, cần tu vi đầy đủ, mà lại phải có vừa vặn pháp môn, cả hai không thể. Nếu không rất dễ dàng bạo thể mà chết. Không Hư nói. Mà khỏa này càng đặc thù một chút, chính là hỏa long tinh nguyên, trong đó pháp lực càng thêm cuồng bạo, khó có thể dẫn dắt cùng áp chế, cho nên phong hiểm càng lớn hơn. Biết rõ nguy hiểm như vậy ngươi còn cho ta nuốt, đây không phải lừa ta sao, có ngươi làm như vậy sư phụ sao? Vô Sinh nghe xong không vui. Chương 309, Bạch Hồ. Không nên gấp, nghe ta nói hết lời. Không Hư Hòa Thượng cười nói. Ngươi sở tu đại nhật như Lai Chân Kinh. Vừa vặn có thể khắc chế trong đó ẩn chứa bạo ngược khí tức, phải làm cái này Mai Long Nguyên cùng ngươi hữu duyên. Thế nào ăn, trực tiếp nuốt vào sao? Vậy ngươi nghĩ sao, nấu một chút, vẫn là nướng một nướng, thả điểm muối? Không Hư hỏi ngược lại. Vẫn cảm thấy không quá yên tâm, vẫn là suy nghĩ thêm một chút sao? Hồi tưởng lại Diệp Chi Thu nói chuyện qua, hắn cảm thấy chuyện này vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vô Sinh, Vô Sinh. Ân, có người đang gọi chính mình. Thanh âm đến từ chùa miếu bên ngoài. Vô Sinh theo âm thanh đi, kết quả thấy được Linh Hầu Đại Thánh tại chùa miếu bên ngoài cách đó không xa, nhìn qua rất là lo lắng. Đại Thánh, gấp tìm ta có chuyện gì không? Ta có một người bạn thụ thương, ngươi mau đi xem một chút. Bằng hữu, đi, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Linh Hầu ở phía trước dẫn đường, Vô Sinh theo ở phía sau, rất nhanh liền đi tới trong một vùng rừng rậm. Tại một cái trong hốc cây Vô Sinh thấy được Linh Hầu nói tới bằng hữu, chính là một cái toàn thân trắng tuyết hồ ly, có hai cái đuôi. Trắng như tuyết trên lông dính đầy máu tươi, vết thương tại lưng, cái kia bạch hồ đã ngất đi, thân thể hơi hơi nhấp nô. Đây không phải cái kia đoạt ngươi bảo địa bạch hồ sao, các ngươi lúc nào thành bằng hữu? Vô Sinh thấy thế giật mình nói. Đoạn trước thời gian Linh Hầu tại khoảng cách cái này Kim Đỉnh Sơn khá xa Hắc Sơn chỗ sâu tìm được một chỗ bảo địa, nơi đó còn có một viên cây hạnh, tính cả là linh vật, cực kỳ hiếm thấy, lại bị cái này Bạch Hồ cho chiếm đi. Vô Sinh vốn định giúp đỡ Linh Hầu đoạt tới, không ngờ rằng nó lại có thể chủ động nhường ra cái kia hiếm thấy bảo địa, còn vì thế để hắn cùng cái này Bạch Hồ kết duyên. Lúc đó hắn liền đã từng cùng cái này Linh Hầu nói đùa, nói tới nó ưa thích cái này Bạch Hồ. Dựa theo hôm nay tình huống này đến xem, làm không tốt vẫn là thật đâu. Cái này sau này hay nói, ngươi trước nghĩ biện pháp mau cứu nàng sao? Linh Hầu nói. Vô Sinh nhìn nàng vết thương, lưng đã biến hình, sụp đổ một đoạn, hơi đụng một cái, Bạch Hồ thân thể biến nhịn không được run rẩy. Cái này chỉ sợ đã làm bị thương xương cốt, loại này làm tổn thương ta trị không được. Hắn lắc đầu. Vốn là hắn đối cái này trị liệu một đạo liền không thế nào tinh thông, hắn chữa thương chính là có thể trị liệu ngoại thương còn được dựa vào đan dược, hoặc là thần hồn thụ thương loại này, mà lại kia là thân người bên trên, trị liệu dã thú, hắn đây là lần đầu, nghiêm trọng như vậy tổn thương, hắn cũng thúc thủ vô sách. Mà lại, Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, cái này Bạch Hồ trên người có máu một dạng khí tức, hình như ngọn lửa, cái này là sát nghiệt rất nặng, nhiễm nhân quả, nói rõ ngày bình thường nàng không ít sát sinh. Nội tâm của hắn bản thân cũng có chút kháng cự. Cái kia có thể làm sao bây giờ đâu này? Ngươi tại trở về chùa bên trong đi hỏi một chút sư phụ ngươi, sư bà đi, xem bọn hắn có không có biện pháp. Nhìn xem đại thánh cái kia một đôi sáng tỏ ánh mắt, không có nhận tâm cự tuyệt. Tốt, ngươi lại ở chỗ này chờ một lát, ta đi trong chùa hỏi một chút sư bá cùng sư phụ bọn hắn, nhìn xem bọn họ có phải hay không có biện pháp. Tốt, Vô Sinh hòa thượng, đi nhanh về nhanh. Ngươi vị bằng hữu này ngày bình thường không ít tạo sát người ta. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn Linh Hầu, cùng là linh trí mở ra dị thú, cái này Linh Hầu trên thân liền có nhàn nhạt lam sắc cùng hỏa sắc quang hoa lấp lánh, cái này là tự thân chi tu vi, cũng biểu hiện nó trong ngày thường không có hoặc là cực ít đi giết chóc sự tình. Linh Hầu nghe xong sững sờ. Nói xong câu đó sau đó, Vô Sinh liền trở lại trong chùa tìm tới rồi Không Hư Hòa Thượng đem cái kia Bạch Hồ sự tình nói cùng hắn nghe. Hai đuôi Bạch Hồ, Thanh Khâu nhất tộc sao? Không Hư nghe xong trầm tư một chút. Có thể là đi, mơ hồ nghe nàng nói qua. Vô Sinh đáp lại nói. Chữa thương loại chuyện này ta hiểu một chút, thế nhưng trị liệu hồ ly cũng không phải cực kỳ tại đi. Dạng này, ngươi đi tìm một chút ngươi phương trượng sư bá, hắn phương diện này tương đối tại đi, chúng ta cùng đi xem xem. Thành, sư bá còn hiểu bác sĩ thú y hề. Bao nhiêu hiểu một chút. Không Hư hòa thượng nói. Sư bá thật là học rộng tài cao. Vô Sinh nghe xong tán thán nói. Vô Sinh tìm tới Không Không thời điểm, hắn đang ôm một cái lớn chén trà tại nhàn nhã uống trà, xem thần tình kia rất là hưởng thụ hình dạng. Sư bá. Vô Sinh a, tìm ta có việc. Nghe Vô Sinh nói cái kia hồ ly sự tình sau đó, hắn lông mày hơi nhíu. Tổn thương xương cốt. Ta nhìn giống. Đi, đi xem một chút. Không Không hòa thượng để chén trà xuống, nhanh chân ra khỏi thiền phòng, hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành. Ba người bọn hắn hòa thượng cùng đi ra chùa miếu. Vô Sinh ở phía trước mang theo bọn hắn đi tới cái kia hốc cây, thấy được hôn mê Bạch Hồ. Không Không hòa thượng tiến lên cẩn thận tra xét một phen. Ừm, là tổn thương lưng, tổn thương còn không nhẹ. Phương trượng, ngài có thể trị không? Một bên Linh Hầu nghe được vội vàng hỏi. Vô Sinh, ngươi nơi đó thanh long đàn còn nữa không? Có, sư bá muốn mấy cái. Cho ta ba cái. Tốt. Vô Sinh lấy ra ba hạt thanh long đàn giao cho rồi Không Không phương trượng. Không Không phương trượng đẩy ra hồ ly miệng. Nhét vào một viên, sau đó từ bên hông lấy ra một cây chùy thủ, theo hồ ly lưng đưa nàng thụ thương địa phương mở ra, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Không phải sao, sư bá sẽ còn động đao. Vô Sinh thấy thế ngây ngẩn cả người. Sư phụ, sư bá trước kia ngoại trừ là lao đại bên ngoài, còn làm qua cái gì a? Hắn quay đầu nhìn qua đứng ở một bên Không Hư hòa thượng, nhỏ giọng hỏi. Giết gà, giết dê, làm thịt heo mổ trâu, ngươi sư bá đều biết. Không Hư hòa thượng nói. Đồ tể. Cái này cùng chữa bệnh cũng không lần lượt ta. Có thể giết là có thể trị, ngươi sư bá năm đó cũng không ít thụ thường, bệnh lâu thành lương y y. Không Hư hòa thượng nói. Đây đều là cái gì lý luận đâu. Vô Sinh nghe xong rất là xem thường. Nhìn xem chảy ra máu tươi, Không Không phương trượng đột nhiên ngẩn người tại đó, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trên thân tăng bảo cổ độc lên. Sư bá. Vô Sinh cảm giác được Không Không hòa thượng trên thân khí thế biến hóa, vội vàng hô một tiếng. Cho ta tránh ra một bên. Không Không hòa thượng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể run rẩy vài cái. Sư bá. Vô Sinh lại hô một tiếng. Thầm nghĩ hỏng rồi, cái này còn chưa bắt đầu cho hồ ly trị liệu đâu, chính mình trước mắc bệnh. Không việc gì. Không Không hòa thượng khoát khoát tay, trong mắt huyết sắc lui xuống. Hít một hơi thật sâu, bình phục một cái, sau đó tiếp tục bắt đầu trị liệu cái này hồ ly. Vô Sinh ở một bên nhìn xem Không Không Hòa Thượng thủ pháp, đều cảm thấy hai đến sợ, biết rõ là rõ ràng hắn tại cho cái này hồ ly chữa bệnh, không biết còn tưởng rằng hắn chuẩn bị đem cái này hồ ly sống sờ sờ mà lột ra đâu. Mở ra lưng vết thương sau đó, Không Không Vương Trượng lấy nhìn qua cực kỳ thô bạo phương pháp đem cái kia đứt gãy xương sống lưng một lần nữa phục hồi như cũ, sau đó bóp nát một viên thanh long đan vẩy vào phía trên, tiếp lấy đem mở ra da lông một lần nữa khép lại, đem quả thứ ba thanh long đan bóp nát vẩy vào trên vết thương. Cuối cùng đem chính mình tăng bảo cởi ra, xé mở, cho cái kia hồ ly băng bó lại. Tốt rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Không Không Vương Trượng tại cái kia hồ ly trắng như tuyết da lông lên xoa xoa tay. Sư bá, vậy thì tốt rồi. Vô Sinh nhìn xem cái kia bạch hồ, lại hơi liếc nhìn Không Không Hòa Thượng, thế nào đều cảm thấy vấn đề này không phải đặc biệt đáng tin cậy. Chị là chị, có tốt hay không liền nhìn nàng tạo hóa. Không Không Hòa Thượng khoát tay một cái nói. Vô Sinh nghe xong sững sờ, sư bá vẫn là trước sau như một huy vũ. Một bên linh hầu nghe cũng ngốc tại đó, Không Không Hòa Thượng câu nói này để nó rất là bất an. Bất quá nàng cái này đều dài ra hai cây cái đuôi đến rồi, lại có thanh long đan tương trợ, nên vấn đề không lớn. Không Không Hòa Thượng lại bổ sung một câu. Nàng là thế nào thụ thương a? Không Hư Hòa Thượng hỏi một câu. Vô Sinh nghe xong lắc đầu, quay đầu nhìn về một bên linh hầu. Ta cũng không rõ ràng, chờ nàng tỉnh rồi hỏi rõ nữa nói cho các ngươi. Linh hầu nói. Được rồi, chúng ta trở về đi. Không Không Hòa Thượng nói dứt lời xoay người rời đi. Sư phụ, ngài cùng sư bá về trước đi, ta lại đợi chút nữa. Thành. Không Không cùng Không Hư Hòa Thượng hai người trở về chùa miếu, Vô Sinh lưu lại. Chương 310, Hỏa luyện kim thân. Đại Thánh, có phải hay không coi trọng nhà người ta rồi? Vô Sinh cười nhìn qua cái kia linh hầu. Không, chúng ta là bằng hữu. Linh hầu nói. Ừm, thuần khiết hữu nghị quan hệ. Đúng. Linh hầu gật gật đầu, Vô Sinh hòa thượng, ngươi nói nàng lại không có việc gì sao? Vấn đề không lớn, phương trượng cho dù uy vũ một chút, thế nhưng làm việc vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Nhìn ra được, cái kia linh hầu cực kỳ quan tâm cái này bạch hồ. Nếu như nàng lại không tỉnh mà nói, ta liền đi cái kia bách trượng ngai, hướng cái kia sơn lão cầu lấy Hắc Linh Chi. Linh hầu suy nghĩ một chút nói. Chờ một chút đi, Hắc Linh Chi càng ngày càng ít, cái kia sơn lão chưa hẳn chịu cho. Vô Sinh nói, đoạn trước thời gian, Không Hư Hòa Thượng vừa đi cầu ba lá. Cái kia Hắc Linh Chi cũng không phải giao hẹ, cắt một gốc dạ rất nhanh lại dài ra lại. Lần trước Không Hư Hòa Thượng đi cầu lấy cái kia Hắc Linh Chi còn không biết dùng cái gì thủ đoạn đâu, lần này lại đi. Đoán chừng cái kia sơn lão liền trực tiếp giận. Ân, linh hầu nghe xong gật gật đầu. Chiếu cố thật tốt nàng, có việc mà nói đến Lan Nhược Tự tìm ta. Tốt. Vô Sinh rời đi hốc cây, về tới Lan Nhược Tự bên trong. Hai người lại tại bồ đề thụ phía dưới ngồi đối diện đánh cờ. Một cái nước cờ dở cái soạn, một cái hí kịch tinh, thật có ý tứ. Vô Sinh bĩu môi về tới gian phòng của mình bên trong, lấy ra viên kia long nguyên nhìn kỹ. Là cầu thả một cầu thả, vẫn là sóng một làn sóng. Phục dụng sau đó có thể gia tăng 100 năm tu vi, cái này đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói đều là cực lớn dụ hoặc, Vô Sinh cũng không thể ngoại lệ, hắn cũng khát vọng để thăng chính mình. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sau khi thất bại quả, lại có chút lo lắng, đặc biệt là hắn được chứng kiến phục dụng mặt ngoài là cựu chuyển thần đan, trên thực tế là tà đan đại yêu cái kia thần hồn bị quấy nhiêu hình dạng, để hắn tâm có sợ hãi. Vô Sinh phóng tới bên lỗ mũi lên cẩn thận ngửi ngửi, cái này long nguyên có một luồng nhàn nhạt hương khí cùng mùi tanh. Hơi suy tư một lát, hắn lẻ lươi liếm liếm, bập bập miệng. Ừm, không có gì đặc thù hương vị, có một ít tanh, có một ít mặn. Thần sứ quỷ xoa lại thử thăm dò dùng răng cắn cắn, rất cứng, hắn cũng không dám dùng sức, sợ lập tức cắn nổ rồi. Cái kia long nguyên đột nhiên nóng lên, giống như là bắt lửa, tay hắn khẽ run rẩy, từ cực lập tức trượt vào trong miệng hắn, sau đó theo phía sau lầu tiến vào trong bụng. Lập tức, bụng hắn bên trong bắt lửa đồng dạng. Nên, cho ngươi tiện tay, cho ngươi làm. Vô Sinh cảm thấy kinh hãi, còn chưa nghĩ ra đâu, liền tiến vào trong bụng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cực nóng sức lực tại trong bụng mạnh mẽ đâm tới, toàn thân lửa cháy một dạng, không chỗ phát tiết. Vô Sinh vội vàng đưa tay chụp cổ họng mình, muốn phải nôn mửa ra, kết quả phun ra một chút nước chua, thở ra đến một chút nhiệt khí, trong bụng vẫn là lửa nóng lợi hại. Không được, dạng này không được. Hắn vội vàng xông ra thiền phòng, đi tới bồ đề thụ phía dưới, tìm được đang tại đánh cờ Không Hư Hòa Thượng. À, Vô Sinh, ngươi mặt thế nào hồng như vậy à, có phải hay không trốn ở trong phòng xem xấu hổ sách? Khắc gia sư phụ, xảy ra chuyện lớn. Thế nào? Không Hư Hòa Thượng thu liễm nụ cười, vội vàng hỏi. ta đem cái kia Long Nguyên ăn. Vô Sinh nói, này, ta làm chuyện gì chứ, đây là chuyện tốt ta. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy nói, dù sao sớm muộn đều muốn ăn, tối ăn không bằng sớm ăn. Hắn ngược lại là không để ý hình dạng. Ta cái này toàn thân giống như là bắt lửa đồng dạng, mấu chốt là không có kinh nghiệm gì, tiếp xuống nên làm như thế nào. Tự nhiên vận pháp hấp thu cái này Long Nguyên bên trong 100.000 năm pháp lực. Không Hư nói, chỉ đơn giản như vậy. Vậy ngươi còn muốn như thế nào, tẩy rửa thay y phục, thắp hương bái Phật, thiết hạ pháp trận, mà lại cho dù nghe lấy rất đơn giản, thế nhưng quá trình này có thể sẽ có hung hiểm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bất quá đối với đã trải qua huyết nguyên ăn mòn ngươi tới nói không là vấn đề, yên tâm đi thôi. Không Hư Hòa Thượng vung tay lên, tin ngươi một lần. Vô Sinh chạy tới trước đại điện, sau đó dựa theo chân kinh bên trên pháp môn bắt đầu thôi động tự thân chi pháp lực luyện hóa cái này nuốt vào trong bụng Long Nguyên. Trên người hắn tăng bảo khuấy động không thôi. Sắc mặt hòa hồng, toàn thân phát ra một luồng nhiệt lực, phát tán bốn phía. Sư đệ không cần đi nhìn xem sao. Không Không Hòa Thượng xê dịch con cờ. Huyết nguyên nhập thức hải như thế hung hiểm một cửa ải đều đi qua, cái này luyện hóa Long Nguyên so sánh cùng nhau, không đáng giá nhắc tới, hắn không có vấn đề. Không Hư Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn một cái Vô Sinh cái hướng kia. Một lát sau, Không Hư Hòa Thượng lại thua một bàn. Không được, ta trở về phòng đi uống trà, ngươi xem một chút Vô Sinh. Không Không Hòa Thượng nói. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu, chậm chậm dại ung dung đi tới trước đại điện, tại khoảng cách Vô Sinh vài chục bước bên ngoài địa phương ngừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước, hắn sợ tiếp tục gần phía trước lại quấy nhiều đến Vô Sinh. Lúc này, Vô Sinh khí tức quanh người ẩn ẩn nhưng thành hoặc một dạng màu sắc, liền tựa như trên người hắn lại hướng bên ngoài bốc hỏa đồng dạng. Hắn khuôn mặt bên trên thời gian thỉnh thoảng có kim sắc Phật quang từng đạo hiện lên. Vô Sinh hiện tại cảm giác có ba chữ có thể khái quát. Nóng, đau, chướng. Trên thân tựa hồ có vô số đạo lưu hỏa đang không ngừng tán loạn, tại thân thể toàn thân du tẩu, tại thiêu nướng thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương, nóng, rực, đau đớn, mà lại Long Nguyên phóng xuất ra pháp lực 10 phần khổng lồ, cực lớn đến hắn có một ít không chịu được nổi, cảm giác thân thể của mình muốn nổ tung. Thật giống như ăn một miếng 10 cái màn thầu uống một thùng nước. Bụng muốn phình vỡ. Hắn lấy tự thân Phật pháp không ngừng điều hòa những pháp lực này, dẫn dắt bọn chúng tiến nhập tự thân pháp lực chi hồ, cái này Long Nguyên phóng xuất ra pháp lực liền tựa như băng vọt sông lớn, không ngừng đổ xuống mà ra, không nhận ước thúc tán loạn. Vô Sinh trên thân gân xanh lộ ra, trên thân nhiệt lực càng ngày càng thịnh, làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi hơi hơi chảy ra, bị nhiệt lực hơi cho khô. Một bên vận pháp, một bên đọc thầm chân kinh. Một tôn pháp tướng xuất hiện sau lưng hắn, tản ra quang mang. Trên trời Thái Dương từ từ lặn về phía Tây, sắc trời dần dần tối xuống. Không Không Hòa Thượng đến xem một chuyến, chờ đợi một hồi liền rời đi, Vô Não Hòa Thượng cũng đến xem, sau đó rời đi, Không Hư Hòa Thượng ngay tại một bên trước thềm đá ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn xem trên thân tựa như lửa cháy một dạng Vô Sinh. Trời tối xuống, Vô Não Hòa Thượng lại đi tới Không Hư Hòa Thượng bên cạnh. Sư thúc, ngài đi ăn cơm đi, ta ở chỗ này nhìn xem. Không có việc gì, ta không đói bụng. Không Hư Hòa Thượng cười khoát khoát tay. Bóng đêm mịt mờ, trăng tàn như câu, treo ở ngọn cây đầu. Ánh trăng lạnh lùng vẩy vào trên mặt đất, rơi vào trên người. Tại cái này dưới bóng đêm, Vô Sinh trên thân phát tán ra tới nóng rực như hỏa khí hơi thở càng rõ ràng. Tại hắn toàn thân, phiêu tán nhiệt lực hội tụ vào một chỗ, tựa như một con rồng tại vây quanh hắn cùng phía sau hắn pháp tướng không ngừng lượn vòng lấy. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, lại là một ngày. Không Hư Hòa Thượng ở một bên bảo vệ một đêm. Vô Sinh còn là đứng ở nơi đó, Long Nguyên pháp lực tích lũy 100.000 năm, tuyệt đối không phải một sớm một chiều đủ khả năng tiêu hóa. Mặt trời mọc sau đó, Hạo Dương kính lơ lửng ở trước người, đem đại nhật quang hoa thu liễm hội tụ tới, Long Nguyên ở bên trong, ánh nắng bên ngoài, Vô Sinh trên thân cái kia tựa như nhảy lên hỏa diễm một dạng khí tức dần dần nhuộm thành kim sắc. Nhập định vong ngã, hỏa luyện kim thân. Không Hư cười nói ra mấy chữ, trên mặt tươi cười. Không Không Hòa Thượng đi tới bên cạnh, nhìn kỹ một chút. Nhìn xem khí sắc không tệ. Nói khẽ. Hắn đã thiền định, chỉ cần không bị ngoại vật quấy rầy, liền sẽ không có ngoại ý muốn. Sư đệ ngươi cũng giữ một ngày, ta gọi Vô Nào sang đây xem, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ta không có gì đáng ngại, chờ một chút xem. Không Hư Hòa Thượng nói. Hắn cái này vừa chờ lại là 2 ngày. Vô Sinh vì luyện hóa Long Nguyên tại đại điện này bên ngoài đứng 3 ngày, Không Hư Hòa Thượng ở tại một bên, không ngủ không nghỉ bảo vệ 3 ngày. Nhiệt lực hội tụ mà thành hỏa long hình ảnh càng rõ ràng, nó vây quanh Vô Sinh thân thể không ngừng xoay quanh, trên mặt hắn hỏa hồng một dạng sắc mặt dần dần trở thành nhạt, thành nhàn nhạt kim sắc. Tà dương rơi xuống, chân trời ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Không sai biệt lắm. Không Hư Hòa Thượng đứng dậy hoạt động một chút thân thể, sau đó từ từ rời đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, Vô Não Hòa Thượng liền chạy tới, bảo vệ ở một bên. Trước trước sau sau, qua 7 ngày thời gian, vô sinh trên thân dị tượng vừa mới dần dần tối lui, tiêu thất. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là buổi tối. Gió đêm hơi có chút lạnh, đám mây che khuất mặt trăng. Trên người hắn một đạo hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như một đạo hỏa lòng chui vào trong thân thể của hắn. Tỉnh rồi. Quay đầu phát hiện Không Hư Hòa Thượng ngồi tại cách đó không xa trên thềm đá nhìn qua hắn. Đa tạ sư phụ. Cảm giác thế nào sao? Vô sinh hơi hoạt động một chút thân thể, cảm giác thân thể của mình tràn đầy sức lực, long tinh hổ mãnh, lực có thể bật núi. Cảm giác không tệ, ta đứng ở chỗ này bao lâu sao? 7 ngày. Như thế thời gian dài. Vô sinh nghe xong có một ít giật mình hắn, như thế thời gian dài chính hắn ngược lại là không có cảm giác được. Chương 311, khó niệm kinh. Vô sinh đưa mắt nhìn Không Hư Hòa Thượng rời đi, không có đi động đậy, liền đứng tại chỗ. Chậm rãi giơ lên thủ trưởng, một trưởng đẩy ngang ra ngoài. Phân phật, gió như dâng lên, mang theo nóng dực khí tức hoành cuốn đi. Vô sinh cúi đầu nhìn xem chính mình thủ trưởng. Quả nhiên vẫn là mang đến một chút cái khác biến hóa. Mấy ngày nay hắn cũng cảm nhận được pháp lực mình không đơn thuần là bạo tăng đơn giản như vậy, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đến đêm khuya thời điểm, vô sinh chuẩn bị trở về thiền phòng, trên đường nghe được tiếng cười quái dị. Hắc hắc hắc. Theo âm thanh đi, phát hiện Không Không Hòa Thượng tại góc nhỏ bên trong hướng về phía một tôn La Hán tượng cười quái dị. Giết, toàn diện giết. Thế nào giết? Muốn làm sao giết liền thế nào giết? Giống như là hai người đối thoại, kỳ thực một người ở nơi đó nói một mình. Ngựa khí lạnh như ác quỷ la sát. Vô sinh xem xét liền biết rõ cái này là nhà mình sư bá bệnh lại phạm vào. Sư bá. Hắn khẽ gọi một tiếng. Không Không Hòa Thượng nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, một đôi đỏ lên ánh mắt, tản ra âm lanh ánh sáng, tựa như ác lang quay đầu. Giết. Không Không Hòa Thượng cắn răng không giống lên một tiếng. Một luồng sát khí, huyết sắc như khói một dạng từ trên người hắn vọt ra, thẳng đến vô sinh. A-di-đà Phật. Vô sinh đơn trưởng dựng đứng, một tiếng Phật hiệu. Trên thân một tầng Phật quang, song khi đến bên cạnh hắn lập tức tán loạn. Úm. Một tiếng chân ôn, giữa không trung rung động, Không Không Hòa Thượng thân thể chấn động. Sư bá, tỉnh lại. Vô sinh. Không Không Hòa Thượng nghe nói Phật nói sau đó trong mắt huyết sắc rút đi, chỉ là còn có đạo đạo tơ máu. Sư bá, ngài. Hô, Không Không Hòa Thượng thở phào một cái. Không việc gì, ta về trước phòng, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Không Không Hòa Thượng khoát khoát tay. Ôi. Sư bá ngài chậm một chút. Vô sinh nhìn qua Không Không Hòa Thượng cái kia cô đơn bóng lưng. Sư bá, nhất định rất mệt mỏi đi. Toàn này chùa, hắn khiêng trên vai quá lâu, bị áp hỏng rồi, cũng mệt mỏi hỏng rồi. Vô sinh thở dài một tiếng, sau đó về tới trong thiền phòng. Ngày kế tiếp tu hành sau đó, vô sinh đi tới chùa miếu bên ngoài, tìm được Linh Hầu Đại Thánh. Cái kia Bạch Hồ đã tỉnh lại, có thể hơi hoạt động một chút, vẫn là không cách nào đứng dậy, nhưng nhìn đi lên vẫn là hết sức yếu ớt. Đa tạ các đại sư ân cứu mạng. Nhìn thấy vô sinh sau đó, cái này Bạch Hồ cử động ngược lại là hơi có chút để vô sinh giật mình. Nàng lại có thể hướng vô sinh nói cảm ơn. Cứu ngươi đại thánh, là phương trượng sư bá, muốn cảm ơn thì cảm ơn tạ ơn bọn hắn đi. Vô sinh cười cười. Đối cái này yêu hồ, vô sinh cũng không ấn tượng tốt gì, đặc biệt là nàng còn mang theo lây dính một thân sát nghiệt, nếu như không phải là bởi vì Linh Hầu muốn nhờ, hắn chưa chắc sẽ xuất thủ cứu rút. Hắn còn không đạt được cái kia trung quy phổ độ chúng sinh trình độ, đoán chừng tương lai cũng quá sức. Ai đem ngươi đả thương? Cái này yêu hồ tu vi thế nào? Vô sinh đại thể trong lòng hiểu rõ, ở phụ cận đây trong núi, tu vi tại yêu hồ bên trên, hắn chỗ biết rõ chỉ có cái kia bách trượng nhai lên sơn lão, cùng tại Hắc Sơn đỉnh phong bên trên, cái kia không biết là vật gì thần thú, mặt khác chính là tại Hắc Long đàm bên trong giao long rồi. Ta cũng không biết, chỉ là thấy được một mảnh kim quang. Cái này yêu hồ nói về ngày đó tình hình. Hôm đó nàng vận pháp thuật, bay giữa không trung bên trong, đột nhiên nhìn đến một mảnh kim quang chói mắt, một đạo kim quang rơi ở trên người nàng, đau đớn vô cùng, sau đó liền từ giữa không trung rơi xuống, nếu như không phải kịp thời bị Linh Hầu phát hiện, đoán chừng liền chết tại trong núi rừng, táng thân những dã thú kia ăn uống. Kim sắc, Phật pháp. Vô sinh nghe xong ngạc nhiên. Không phải, cùng ngươi chỗ thi triển Phật pháp bất đồng, cái kia kim quang cho dù bá đạo, lại không Phật pháp bên trong loại kia to lớn, dương cương chi ý. Ngược lại là lây dính một ít yêu khí, hẳn là một cái yêu vật. Yêu vật. Chỉ là một đạo kim quang liền đem cái này yêu hồ đánh thành trọng thương, vô sinh tử trả tiền mặt tại chính mình là làm không được. Nói như vậy, nó tu vi là cực kỳ cao, có thể là cái uy hiếp. Nó hướng phương hướng nào đi tới? Hắc Sơn chỗ sâu. Hắc Sơn chỗ sâu rốt cuộc có bao xa, rốt cuộc sâu bao nhiêu, vô sinh cũng không biết, hắn không có đi qua xa như vậy, Hắc Sơn là một ngọn núi, cũng là một mảnh núi, hắn chỗ càng sâu là hoàn toàn mờ mịt, là vô tận rừng rậm, cả ngày khói mù lượn lờ, không biết thật sâu. Hy vọng chỉ là đi ngang qua. Ngươi thật tốt dưỡng thương, về sau bất làm chút giết chóc sự tình. Vô Sinh chuyển thân rời đi hốc cây, Linh Hầu đi theo đưa ra tới. Vô Sinh, nàng mời ta cùng tộc ta nhóm cùng đi chỗ kia bảo địa. Được đó, quan hệ tiến triển rất nhanh. Vô Sinh nghe xong cười nói. Vô Sinh hòa thượng, ta thế nào cảm giác ngươi nụ cười này là lạ. Linh Hầu nhìn xem Vô Sinh, gãi đầu một cái. Có sao, ngươi suy nghĩ nhiều, đại thánh, ta xem trọng ngươi, cố gắng. Vô Sinh vô vô Linh Hầu bả vai. Tốt rồi, không cần đưa ta, ta cũng không phải không biết đường, quay về nhiều bồi bồi nhân ra. Ôi, nàng nói không có gì đáng ngại, qua không được bao lâu hẳn là liền có thể tự do hoạt động, không cần ta nhất trực bồi tiếp, lại nói nhất trực bồi tiếp cũng không biết nói cái gì cho phải a. Cảm giác có chút, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Xấu hổ. Đúng, có một ít xấu hổ. Linh Hầu gật gật đầu. Không có mà nói đàm luận sao? Hỏi một chút nhân gia có gì vui tốt, thích ăn cái gì, thích gì màu sắc, trong nhà còn có người nào, có muốn hay không thêm, đối với mình một nửa khác có cái gì yêu cầu. Ừm, ta hỏi những cái này làm gì? Linh Hầu nghe xong nháy mắt to ngập nước, sửng sốt một chút. T, Vô Sinh nhìn qua Linh Hầu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình đầu có một ít đổ mồ hôi, đưa tay lặp đi lặp lại xóa đi mấy lần. Có phải hay không lại kéo tới nhiều lắm, nhất định là thụ rồi không hư hòa thượng ảnh hưởng, A-di-đà Phật. Đại Thánh, ta cho ngươi niệm đoạn kinh văn chứ. Tốt, tốt. Linh Hầu nghe xong nhảy nhót liên hồi, rất là vui vẻ. Niệm cái gì kinh A? Khó niệm kinh. Ừm, đó là cái gì kinh văn, ta thế nào chưa từng nghe qua. Linh Hầu nghiêm túc hỏi. Niệm một đoạn Lăng Nghiêm kinh đi. Vô Sinh vừa đi vừa niệm, Linh Hầu ngay tại một bên vừa đi vừa nghe, bất chi bất giác đã đến Lan Nhược Tự bên cạnh. Vô Sinh dừng lại lại niệm một hồi kinh văn, Linh Hầu liền ngồi chồm hổm ở một bên, lặng lặng nghe, rất là mê mẩn. Lại qua một hồi, Vô Sinh dừng lại, Linh Hầu vẫn là ngồi ở chỗ đó, một dạng và mê, một hồi lâu sau đó vừa mới lấy lại tinh thần. Thốt kinh, thốt kinh, tạ ơn Vô Sinh hòa thượng. Về đi, ta cũng nên vào trong chùa. Linh Hầu hướng Vô Sinh không mình hành lễ, sau đó chuyển thân rời đi, Vô Sinh cũng trở về đến chùa miếu bên trong. Vừa trở về không bao lâu, Vô Não hòa thượng liền tới trong thiền phòng tìm hắn, nói tới phương trượng cũng không hư hòa thượng lại chuyện quan trọng thương lượng, vội vàng đi theo sư huynh đi tới đại điện bên trong, hai người kia sớm chờ ở nơi đó. Sư bá, sư phụ, chuyện gì sao? Hôm nay, dưới núi Ninh Gia thôn người đến, nói Kim Hoa Phong Thành. Phong Thành, vì cái gì sao? Căn cứ vị kia thí chủ nói tới trong vòng một đêm mất tích mấy chục người, sống không thấy người, chết không thấy xác. Không hư hòa thượng nói. Kim Hoa, cách chúng ta nơi này không xa, vi sư muốn cho ngươi xuống núi nhìn xem, ngươi có thần thông tại người, nếu như gặp phải ngoại ý muốn cho dù không địch lại, cũng có thể thoát thân. Tốt, ta thu thập một chút, lập tức xuống núi. Vô Sinh nghe xong biết rõ cái này là đại sự, về tới trong thiền phòng, đơn giản dịch dung sau đó, liền ra khỏi sân môn, đi xuống núi. Cũng không lâu lắm công phu lợi dụng thần túc thông đi tới Kim Hoa Thành bên ngoài cách đó không xa núi đồi bên trên. Vào lúc này, Thái Dương chưa xuống núi, cửa thành lại sớm liền đóng lại. Thành ngoại trên quan đạo vắng vẻ, không thấy một cái người đi đường. Vô Sinh cũng không gấp vào thành, mà là trước tiên ở thành ngoại vị trí cao lấy pháp nhãn nhìn lại, kết quả cũng không tại cái này thành trì trên không phát hiện cái gì dị thường khí tức. Đợi đến sắc trời tối xuống sau đó, Vô Sinh một bước tiến nhập Kim Hoa Thành bên trong. Vào lúc này, trong thành cũng là vắng vẻ, trên đường phố ngoại trừ tuần tra sai dịch bên ngoài, nhìn không tới nửa cái bóng người. Liền ta mấy ca xui xẻo, quất lấy cái này tuần tra ban đêm việc phải làm. Tuần tra sai dịch thấp giọng lẩm bẩm. Chương 312, tiêu thất người. Cái kia họ Triệu cũng quá không phải cái đồ vật. Dựa vào cái gì công việc bẩn thỉu, việc cực, muốn mạng công việc đều an bài cho chúng ta a? Ai bảo nhân gia cùng huyện Thái gia quan hệ tốt đâu? Nịnh nọt tiểu nhân, lần này thế nào không có đem hắn một khối thu lại đâu này. Cho phép, nói nhỏ chút. Mấy cái tuần nhai sai dịch đột nhiên dừng bước, nhìn cách đó không xa đầu kia vắng vẻ ngõ nhỏ, nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là vào mượn rồi, khác địa phương đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít lửa đèn, mảnh này trong ngõ nhỏ một chút lửa đèn cũng không, một chút thanh âm cũng không, là hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy người hút miệng hơi lạnh. Sau đó quay đầu, nhanh chóng rời đi, chuyển đi cái khác địa phương. Ngươi nói, cái này êm đẹp, một đầu ngõ nhỏ, mười mấy cái gia đình, trong vòng một đêm, tất cả đều không thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Theo ta nói, khẳng định là yêu quái làm đến. Được rồi, đều đừng nói chuyện này, đêm hôm khuya khoắt, quái dọa người, vấn đề này chúng ta không thuộc quyền quản lý của ta, chúng ta cũng không còn được, thật tốt xử lý chúng ta kém. Một cái góc gâm ảnh bên trong, Vô Sinh đem bọn hắn ở giữa nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Ngẩng đầu nhìn vừa rồi để đôi kia khác biệt chùn bước ngõ nhỏ, nơi đó hẳn là quái sự phát sinh địa phương. Trong vòng một đêm, mười mấy cái gia đình, lặng lẽ không một tiếng động cũng bị mất, nghe lấy thật là quái dị vô cùng. Chỉ là một bước, Vô Sinh liền tới đến cái này trong ngõ nhỏ, chui vào âm ảnh bên trong. Ngõ hẻm này rất yên tĩnh đến có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Hắn leo tường tiến vào một hộ nhân gia, đẩy cửa phòng ra, két một tiếng, cái này vốn là không lớn tiếng âm thanh tại như thế yên tĩnh hoàn cảnh hạ có vẻ hơi chói tai. Nhìn xem trong phòng bài trí, chính là một hộ tầm thường dân chúng nhà, Vô Sinh đi tới buồng trong, người một nhà đi ngủ nghỉ ngơi địa phương. Dựa vào bên tường một cái giường gỗ, trên giường đệm chăn vẫn là mở ra, trừ cái đó ra, trong phòng còn có mấy cái đầu gỗ giường, một chút quần áo, một cái chiếc ghế, bày ra chỉnh tề. Không có đánh nhau, dãy rủa vết tích, cũng không có vết máu. Vô Sinh lại đến bên ngoài nhìn kỹ một chút cửa phòng, cửa gỗ cho dù cũ kỹ, lại là hoàn hảo, phía trên còn dán vào hai cái thần giữ cửa, có thể từ bên trong quan khóa cửa cột cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, dán lên giấy dầu cửa sổ cũng không có bị phá hư vết tích. Cửa sổ đều không có bị phá hư vết tích, nói cách khác không phải cưỡng ép phá cửa mà vào. Vô Sinh lại đi tới không to nhỏ trong viện dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó hắn lại đi tới bên cạnh nhân gia, cũng là đồng dạng tình hình. Tại đi tới thứ ba gia đình thời điểm, hắn phát hiện dị thường địa phương, tại trong phòng này hắn ngửi thấy một luồng nhàn nhạt hương khí. Hương khí, là son phấn bột nước sao? Vô Sinh xung quanh tìm một phen, thật đúng là tìm ra chút son phấn bột nước, nhưng cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện cùng trong phòng này cái kia hương khí không đồng dạng. Không đúng, không phải những này. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn về bên ngoài. Có âm thanh, rất nhỏ, liền tựa như một mảnh lá cây rơi xuống đất đồng dạng. Có người đến. Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động đi tới ra ngoài, nhìn đến trong viện đứng đấy một người, một thân áo dài, thân hình thẳng tắp, phía sau lưng có một cây đao, một đôi mắt rất sáng. Ai tại bên trong? Người kia hướng trong phòng hô một tiếng. Vô Sinh đi tới cửa ra vào, nhìn qua người kia. Ngươi là ai? Vì cái gì tới đây? Người kia nhìn chằm chằm Vô Sinh hỏi, ánh mắt cực kỳ sắc bén, tựa như liệp ưng. Ngươi là ai? Vì cái gì tới đây? Võ ứng vệ, phụ mệnh tra án. Nam tử kia lạnh lùng nói. Người qua đường, đi ngang qua, tiến đến nhìn xem. Vô Sinh cười nói. Cái kia võ ứng vệ không nói nữa, nhìn chằm chằm Vô Sinh, ánh mắt như đao. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất thủ, một đạo ngân sắc quang mang từ hắn trong tay háo bay ra, trong nháy mắt biến thành một cái lưới lớn, hướng Vô Sinh đánh tới. Đi. Vô Sinh một bước lên trời, lưới lớn rơi vào khoảng không, rơi trên mặt đất, co lại thành một đoàn, bất quá nắm đấm một dạng lớn nhỏ, lóe ngân quang, nhìn kỹ phía dưới, tựa như một đoàn ngân tuyến. Chạy, đi nơi nào? Cái kia võ ưng vệ vội vàng bốn phía xem xét, cũng không phát hiện đối phương tung tích. Vô Sinh không có đi xa, mà là đứng tại một chỗ trên nóc nhà nhìn qua chỗ kia ngõ nhỏ, nếu đến, đến rồi, sự tình liền phải làm hết sức tra rõ ràng, dù sao nơi này cách lấy Lan Nhược Tự cũng không phải là quá xa. Không thể bởi vì cái này võ ưng vệ liền bỏ dở nửa chừng. Chỉ gặp cái kia võ ưng vệ vào nhà lục soát một vòng, ra khỏi phòng đến, thân thể bỗng nhiên kéo căng, hắn phát hiện vừa rồi người kia lại đứng ở trong viện. Không cần khẩn trương, ta không phải người xấu. Vô Sinh nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác, ta đối với nơi này chuyện phát sinh cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi điều tra rõ việc này nguyên do. Vô Sinh nói, hợp tác. Cái kia võ ứng vệ lấy ánh mắt cảnh giác đánh giá Vô Sinh. Ta không tin được ngươi. Nói thực ra, ta cũng không tin được các ngươi võ ứng vệ. Ta đang nghĩ, ta hiện tại nếu như đem mảnh này ngõ nhỏ lập tức san thành bình địa, ngươi có phải hay không liền cái gì cũng không tra ra. Vô Sinh nhìn lướt qua toàn bộ ngõ nhỏ bình tĩnh nói. Ngươi sẽ không, ngươi không phải đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú sao. Thử một chút. Vô Sinh thôi động pháp lực, vẫy tay một cái, kẻ bên này tựa hồ bị lập tức rút sạch. Chờ một chút. Cái kia võ ứng vệ vội vàng hô. Ngươi lại nói thế nào cái hợp tác pháp? Ta phải đi cái khác phòng ốc nhìn kỹ hăng nói, ngươi không thể đi theo. Vậy không được, nếu như ngươi hủy hoại chứng cứ làm sao bây giờ? Cái kia võ ứng vệ nói. Chứng cứ? Có thể phàm là hữu dụng đồ vật đoán chừng đều bị các ngươi võ ứng vệ lấy đi, ta có thể phá hư cái gì? Tốt. Cái kia võ ứng vệ suy nghĩ một chút gật gật đầu. Đáp ứng rất thẳng thắn à, vào lúc này không nên là một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau sao? Đối với cái này võ ưng vệ thái độ, Vô Sinh cảm giác rất kỳ quái, vừa rồi hắn đưa ra muốn hợp tác, kỳ thật chính là thử một chút, không được liền chuẩn bị trực tiếp đem hắn chế phục, lại tiếp tục xem xét, thế nhưng như thế hắn không dám hứa chắc một điểm động tĩnh không, đoán chừng rất có thể sẽ gây nên những người khác chú ý, không nghĩ tới đối phương lại có thể đồng ý. Có vấn đề, hắn âm thầm lưu ý, để phòng cái kia võ ưng vệ thừa cơ nổi lên. Hai người phân biệt lục soát còn lại phòng ở vô sinh tại thứ tư chỗ trong phòng lần thứ hai người thấy cái kia cỗ nhàn nhạt hương khí, sau đó hắn đạp biến ngõ hẻm này mỗi một nhà phòng ở, bao quát ban đầu cái kia ba tòa nhà phòng ở hắn lại lục soát một lần. Hương khí, phổ biến tồn tại, có nồng có nhạt. Hắn tại từ đông hướng tây thứ 10 chỗ trong phòng dừng lại thời gian hơi dài một chút. Không đúng, tại cuối cùng bốn tòa nhà trong phòng vô sinh phát hiện không đồng dạng địa phương, cái này mấy hộ nhân gia trong nhà tương đối loạn. Xem ra không phải bị yêu quái bắt đi, mà là trong lòng vội vàng rời đi. Hắn lục soát xong không bao lâu, cái kia võ ứng vệ cũng lục soát xong rồi. Thế nào, có cái gì phát hiện? Ngươi nói trước đi. Cái kia võ ứng vệ nói. Tất cả gian phòng cửa sổ đều không có cưỡng ép phá hư vết tích, trong phòng cũng không có đánh nhau, dãy rùa vết tích, không có vết máu. Cái này là nguyên lai hình dạng sao, các ngươi võ ứng vệ không phải lúc cố ý thanh lý qua đi. Đối với không có tra ra sự tình, võ ưng vệ sẽ đem hiện trường bảo hộ rất tốt. Người kia nói, ừm, ta đây liền tiếp tục, cơ hồ tại tất cả trong phòng cũng có thể nghe được một luồng nhàn nhạt hương khí, phải cùng chuyện này kẻ cầm đầu có quan hệ. Ta phát giác được cũng nhiều như vậy. Vô sinh không có chút nào giấu giếm, bởi vì không nhất thiết phải thế. Người nói những này, võ ưng vệ đã sớm phát hiện. Vậy liền nói điểm khác, người kia, ta tạm thời xưng là người, hắn lấy mê hương đem đầu này trong ngõ nhỏ mười mấy cái gia đình người đều hôn mê tới. Sau đó lấy pháp thuật hoặc là pháp bảo đem bọn hắn mang đi, hoặc là mang đi. Người nào, đưa đến đi nơi nào? Cái này, phải hỏi các ngươi là chuyên nghiệp. Vô sinh nói, có thể nói cho ta một chút, các ngươi điều tra ra cái gì hay không? Vô sinh cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia võ ứng vệ, nhìn hắn thần sắc tựa hồ có chút thất vọng. Xoạch, vô sinh nghe được rất nhỏ thanh âm, có người đến. Người lập tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái kia võ ứng vệ sững sờ. Người nào? Một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên đầu tường. Người mặc huyền y kìa, người đeo trường đao, cũng là một cái võ ứng vệ. Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào a? Đứng tại trên đầu tường cái kia võ ứng vệ chắp tay đối trong viện vị này nói. Võ ứng vệ ăn mặc vô cùng dễ thấy, có thể phàm là biết rõ bọn hắn thân phận người, liếc mắt liền có thể nhìn đến ra tới. Chương 313, cái này yêu quái cực kỳ chú trọng. Thẩm Liệt, có thể có bằng chứng. Đứng tại trên đầu tường cái kia võ ứng vệ nói. Thẩm Liệt lấy ra một khối lệnh bài chuẩn xác ném tới trong tay đối phương, người kia nhìn kỹ, vội vàng từ trên đầu tường nhảy xuống, khom mình hành lễ. Ti chức Lý Luân, gặp qua đại nhân, trước đó không có nhận được đại nhân muốn tới tin tức, chưa hề từ xa nên đón, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Miễn đi, ta cũng là vừa tới. Thẩm Liệt nói, đại nhân, chuyện này rất là kỳ quặc, ti chức nghe tại Giang Ninh. Người kia lời còn chưa dứt liền bị Thẩm Liệt giơ tay lên đánh gãy. Ngươi lại về nha môn. Đem tương quan hồ sơ tìm ra, ta một hồi muốn xem. Vâng đại nhân, ti chức cáo lui. Người kia hành lễ sau đó rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Người có thể ra tới. Thẩm Liệt đối phía sau chỗ bóng tối nói. Nhất trực trốn ở cách đó không xa vô sinh một bước đi tới trong viện. Thẩm đại nhân, hàn huyên một chút đi. Ngươi vì cái gì đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? Thẩm Liệt nhìn chằm chằm vô sinh. Ta nếu là nói, ta đây là hành hiệp trượng nghĩa, chảm yêu trừ ma. Giữ gìn nhân gian chính nghĩa cùng hòa bình, chắc hẳn ngươi là sẽ không tin đi. Ngươi coi ta khờ sao? Thẩm Liệt nghe xong cười lạnh nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta là tin. Vậy liền không thể trách. Thẩm Liệt lùi về phía sau mấy bước. Hắn là muốn cầm xuống trước mắt cái này người, thế nhưng hắn vô tung vô ảnh thần thông để hắn một thời gian đoán không ra, nói không chừng là cái tu vi tu sĩ cao thâm, bắt không được không sao, có thể khác đến lúc đó chính mình đi không nổi. Giang Ninh cũng từng phát sinh qua cùng loại sự kiện. Đúng không? Không thể trả lời. Thẩm Liệt lạnh lùng nói. Thẩm đại nhân để phòng trái tim thật nặng, làm ngươi một chuyến này có phải hay không xem ai đều giống như người xấu đâu này. Vô sinh cười nói. Cáo tử. Cái này địa phương không cần thiết giữ lại. Tùy theo ngươi. Lần này Thẩm Liệt lời nói thay đổi. Xem bộ dáng là không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Đáng tiếc, vốn còn muốn cùng Thẩm đại nhân đối xử chân thành trò chuyện hai câu đâu. Vô sinh cười nói. Cái kia Thẩm Liệt cũng không nói. Một trận gió lên, bao lại toàn thân, ánh mắt hắn hay là một mực nhìn chằm chằm vô sinh. Yêu quái. Vô sinh nói hai chữ này, Thẩm Liệt ánh mắt lập tức biến đổi, toàn thân gió lập tức tán đi. Làm sao mà biết? Ngõ hẻm này từ tây hướng đông tổng cộng là 18 gia đình, bọn hắn không có toàn bộ thất tung hết thể 14 hộ, mặt khác bốn hộ người vẫn còn, hẳn là bị trước đó chạy đến Võ Ưng vệ xuống đại lao đi. Thẩm Liệt không nói chuyện. Coi như ngươi thừa nhận, cái kia bốn gia đình không có việc gì, khẳng định không phải nó đột nhiên lương tâm phát hiện, buông tha bọn hắn, cũng không phải bị phát hiện, mà là nhân số đủ rồi. Mất tích 36 người, đúng không? Phía sau chính là Vô Sinh suy đoán. Đúng. Thẩm Liệt lên tiếng. 36, thiên cương số lượng, thật là đúng dịp a. Ngươi thế nào xác định là yêu quái? Tới. Vô Sinh mang Thẩm Liệt đi tới một chỗ phòng ốc bên ngoài, chỉ vào chân tường vị trí, nơi đó có một vết nứt. Thẩm Liệt phụ cận nhìn kỹ một chút. Là vừa vặn nứt ra, cái này có thể nói rõ cái gì? Phía dưới tảng đá có chút không giống. Vô Sinh chỉ phía dưới bị rơi đầy bùn đất tảng đá. Thẩm Liệt đưa tay lau đi bụi đất, phát hiện có hai khối trên tảng đá điêu khắc kỳ lạ hoa văn. Cái này là phụ chú. Hắn nhìn kỹ giật nảy cả mình. Gia đình này còn có tu sĩ. Xem tảng đá có một ít tuổi tác, có lẽ chỉ là trùng hợp, bên trong lưu lại pháp lực cũng rất yếu đi. Vì cái gì ngươi kết luận là yêu, cũng có thể là quỷ vật đâu này. Ta đối quỷ vật khí tức cực kỳ mẫn cảm. Vô Sinh nói, hắn cái này là lời ngay nói thật, đối với yêu quái, hắn thật là đối quỷ khí càng thêm mẫn cảm một chút. Đương nhiên, nếu như là tu vi cao thâm quỷ tu, ta khả năng cảm giác không ra. Chúng ta cũng có khuynh hướng là yêu quái làm. Trầm mặc một hồi lâu sau đó, Thẩm Liệt nói. Cái gì yêu quái? Thẩm Liệt lắc đầu. Nói một chút Giang Ninh sự tình đi. Cũng là một đầu ngõ nhỏ, mất tích 36 người. Lúc nào? 2 năm trước đó. Một cái bắt 36 người, không nhiều không ít, vô thanh vô tức, cái này yêu quái cực kỳ chú trọng a. 2 năm. Vô Sinh nghe xong sờ lên cằm cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này rất có thể chỉ là cái đi ngang qua yêu quái. 2 năm thời gian, các ngươi liền không có điều tra ra chút gì. Có mấy cái hoài nghi đối tượng, xác nhận, không phải. Thẩm Liệt nói. Ai nha? Cái này đều nói Võ Ưng vệ lợi hại, có một ít khiến người ta thất vọng a. Ngươi vì cái gì đối vấn đề này như thế chú ý? Bởi vì ta có một viên lửa nóng trái tim a. Vô Sinh 10 phần chân thành nói. Đêm tối phía dưới, Thẩm Liệt mặt cũng đen rồi. Đã như vậy, cáo tử. Vô Sinh một bước biến mất không thấy. Đó là cái để cho người ta sinh chán ghét người a. Thẩm Liệt nhìn qua Vô Sinh rời đi phương hướng, trên thân lên rồi gió, sau đó đằng không mà lên, cưới gió đi xa. Kim Hoa huyện nha bên trong. Một chỗ trong phòng đèn sáng lửa, trong phòng, một cái Võ Ưng canh giữ ở bên cạnh bàn, trên mặt bàn trưng bày một cái hồ sơ, phía trên ghi chép chính là tối hôm qua Kim Hoa thành 36 người thất tung chi kỹ càng điều tra. Một trận gió lên, két, cửa lập tức mở, một trận gió thổi vào gian phòng, lửa đèn phiêu hốt vài cái, kém chút diệt đi. Cái kia Võ Ưng vệ ngẩng đầu nhìn lên, phía ngoài phòng tối như mực một mảnh, không ai. Là gió. Đột nhiên trước mắt lóe lên. Một người tới đến trong phòng. Lớn mật. Hắn hô một tiếng, thanh âm lại cắm ở cổ họng, không có kêu đi ra, toàn thân tựa như là bị xiềng xích khóa lại một cái, không cách nào động đậy, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hót phía sau một trận đau, trước mắt một mảnh đen, ừ ngực một tiếng, ngã trên mặt đất. Đây chính là hồ sơ đi. Vô Sinh mở ra, tiếp lấy lửa đèn nhanh chóng nhìn một lần. Tổng cộng là 14 gia đình, 36 nhân khẩu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trong đó có 5 hộ gia đình còn nuôi mèo, toàn bộ chết rồi, mà lại tử trạng cực tham, còn có 5 hộ gia đình nuôi gà, 4 hộ gia đình nuôi chó, những này gà cùng chó chỉ là ngất đi. Mèo đều đã chết, chó cùng gà vẫn sống, cái này là vì cái gì? Lại sau này là còn lại 4 hộ bị xuống đại lao hỏi thăm, trả lời gần như giống nhau, đều không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Ô, bên ngoài truyền đến tiếng gió. Vô Sinh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhanh chóng đọc hồ sơ. Một đạo thẳng tắp thân ảnh tiến vào trong phòng, chính là Thẩm Liệt, nhìn xem chập chờn lửa đèn cùng vắng vẻ gian phòng, tay phải hắn ngón tay hơi hơi giật giật. Từ từ trong phòng di chuyển, đi đường thời điểm lặng lẽ không một tiếng động, rất nhanh, hắn liền phát hiện ngã trên mặt đất đồng liêu. Hắn dừng ở ngoài một trượng, cách không một chỉ, vẩy một cái, từ ngực một tiếng, thân thể người nọ xoay chuyển tới, mặt hướng phía trên, chính là vừa rồi đi trong ngõ nhỏ người kia, còn có hô hấp, hẳn là chỉ là hôn mê. Đi tới trước bàn. Thẩm Liệt cầm lấy hồ sơ, mở ra nhìn kỹ một chút. Sau khi xem xong, vẫn không quên cất kỹ, thật là một cái chú trọng người a. 3. Thẩm Liệt đống nhiên một bàn cái bàn, cái kia ngã trên mặt đất Võ Ưng vệ thân thể một cái giật mình, mở mắt, ánh mắt có một ít mờ mịt. Ta là ai, ta ở đâu, ta thế nào? Ai? Bất quá một lát mê mang, hắn người lập tức bạo khởi, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, trên thân tản mát ra một luồng kinh người kỳ thật, thổi tắt trên bàn lửa đèn. Người nào? Hắn cầm đao chỉ vào đứng tại bên cạnh bàn nam tử, thân ảnh này nhìn xem có một ít quen mặt. Trong đêm tối một điểm ánh sáng bay ra, cây đèn lại phát sáng lên. Ti trước gặp qua đại nhân. Thấy rõ đứng tại bên cạnh bàn người kia sau đó, cái này võ ưng vệ vội vàng không người hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia võ ưng vệ lập tức đem vừa rồi sự tình nói một lần, chỉ là nhìn đến một bóng người, tiếp lấy hắn liền bị khống chế lại, người liền ngất đi, cái gì đều không có thấy rõ ràng. Tốt rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, đại nhân. Cái kia võ ưng vệ cáo từ rời đi, Thẩm Liệt mở ra hồ sơ cẩn thận đọc. Đêm đó, rời đi huyện nha sau đó, Vô Sinh liền trở về Lan Nhược Tự bên trong, sáng sớm hôm sau, đem Kim Hoa Thành bên trong chuyện phát sinh nói cho còn lại ba người. Yêu quái, lặng lẽ không một tiếng động mang đi 36 người, giết mèo không giết gà cùng chó. Không Hư Hòa Thượng nghe xong rơi vào trầm tư. Sư phụ, ngài biết rõ dạng này yêu quái sao? Không có ấn tượng. Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Khả năng chỉ là đi ngang qua đi. Giang Ninh, Kim Hoa. Không cần lo lắng quá mức, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn kiểm tra mà nói, võ ưng vệ là có biện pháp biết rõ rốt cuộc là cái gì yêu quái, vô luận là quan thiên các, hay là trường sinh quán bên trong, đều không thiếu tinh thông bói toán tu sĩ, trừ phi yêu vật kia tự thân tu vi cao đến có thể che đậy thiên cơ. Chương 314, ngàn năm cổ tháp một đạo Phật quang. Dựa theo sư phụ ngươi nói như vậy, kỳ thật có một số việc không phải bọn hắn không làm được, mà là xem bọn hắn có muốn hay không làm. Đúng. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, huống chi, cái này đồng ý lớn triều đình chỉ là bệnh, vào bệnh tình nguy kịch, còn chưa có chết đâu. Không Hư Hòa Thượng ý vị thâm trường nói. Ôi, sư phụ, ngươi nói quan thiên các bên trong những cái kia đại tu sĩ có thể phỏng đoán cái này một nước khí số sao. Đối với chuyện này, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Vô Sinh đều là hết sức tò mò. Hẳn là có thể, thế nhưng đại giới sẽ rất lớn, lớn đến chính là quan thiên các chủ cũng không dám đi tùy tiện nếm thử. Vô Sinh nghe xong gật gật đầu, não hải nổi lên một cái hình tượng. Một cái lao đạo, sắc mặt lập tức già nua mấy chục tuổi, từng ngụm thổ huyết, liền cùng không cần tiền một dạng. Bất chi bất giác, mấy người bọn hắn đàm luận chủ đề kéo tới có một ít xa rồi, kéo tới sảng khoái hôm nay hạ hình thức. Sư phụ, kéo tới có một ít xa rồi, chúng ta có phải hay không trước tiên nghĩ một cái chính chúng ta sự tình. Vô Sinh nghe xong kịp thời vốn nắn đi chạy chủ đề, hiện tại bọn hắn bên này còn có một đám nhỏ phá sự không để ý tới rõ ràng đầu mối đâu, cái gì thiên hạ đại sự, cái gì vương triều quốc vận các loại, bọn hắn muốn quản cũng không quản được. Phổ độ thiên hạ, cứu tế thương sinh, cố nhiên là tốt, thế nhưng bọn hắn có cái kia trái tim, không có cái kia lực. Mấy ngày nay vi sư cẩn thận suy nghĩ một chút, năm đó ta trong cung làm quan thời điểm, từng tại một bản bí văn bên trong thấy được một bản bí sự, ước chừng tại hơn 500 năm trước, tại Ti Châu có một tòa ngàn năm cổ tháp, tên là Tiếp Dẫn Tự, trong đó có một vị tu hành cao thâm cao tăng, thời gian thiên hạ náo động, yêu ma làm hại nhân gian, dân chúng lầm than, hắn tâm thương thương sinh nỗi khổ, xuống núi phổ độ chúng sinh, trở về sau đó, lòng có cảm giác, bế quan 6 năm, tỏa hóa đi, lưu. Lại một tôn nhục thân La Hán, hắn suốt đời tu vi lại biến thành một đạo Phật quang. Một đạo Phật quang. Vô Sinh nghe được cái này đều sửng sốt. Sư phụ, ngươi sẽ không phải muốn cho ta đi tìm cái này đạo quang đi, ngươi nói nhục thân trải qua ngàn năm mà bất hủ, cái này ta tin, dù sao chúng ta trong chùa liền có, thế nhưng một đạo Phật quang, có thể tồn tại mấy trăm năm, cái này không đáng tin cậy đi. Nói không chừng sớm tản. 200 năm trước có người thấy qua cái kia đạo Phật quang, tin đồn có một cái hung hãn đại yêu tại cái kia phụ cận gây sóng gió, bay qua cái kia Tiếp Dẫn Tự phế tích thời điểm bị trong núi bay ra một đạo kim quang chạm thần hồn câu diệt. Khả năng chính là cái kia đạo Phật quang. Vô Sinh nghe xong hít một hơi thật sâu, nhìn xem chính mình trước mắt người sư phụ này. Không hổ là đã từng trạng nguyên lang, trong hoàng cung soát tàng kinh lâu tồn tại, biết rõ đồ vật thật đúng là không phải bình thường nhiều. Sư phụ, người biết rõ thật sao nhiều, thế nào không có sớm hành động, sẽ không một mạch nói ra, không phải một cái ra bên ngoài nhảy. Đọc sách quá nhiều, quá hỗn tạp, cần từ từ suy nghĩ, lại nói trước kia cũng là điều kiện không cho phép ngươi, ngươi không phải còn chưa tới sao. Không Hư Hòa Thượng chân thành nói. Vô Sinh nghe xong bị nẹn đến không nhẹ, một thời gian vậy mà không biết làm như thế nào phản bác cho phải. Được rồi, nói chính sự, cái kia đạo Phật quang nếu quả thật tồn tại, tìm được làm như thế nào đem nó mang về đâu, đây chính là một vệ ánh sáng A. Có thể dùng lưu ly chản thử một chút. Không Hư nói. Nói như vậy, ta lại phải xuống núi. Vất vả ngươi. Không Hư ngữ trọng tâm trường nói. Sư phụ, ta cảm thấy ngươi tốt dối cha A. Vô Sinh nhìn chằm chằm Không Hư Hòa Thượng nhìn một hồi lâu sau đó nói. A-di-đà Phật, Không Hư Hòa Thượng huyên một tiếng Phật hiệu, trang nghiêm túc mục. Ta 2 ngày nữa liền xuống núi, trước lúc này, ta nghĩ tại tiến vào phục ma đại trận một lần. Vô sinh nói, đến đó làm cái gì, ngươi cũng không phải làm ớn. Ta muốn thấy xem đại trận bên trong phụ chú. Vô sinh nói, ừm, cái kia có thể. Không hư hỏa thượng nghe xong gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình cái này đồ đệ muốn phải thử lại lần nữa phá hư cái kia La Sát Vương nhục thân đâu. Thông qua không không phương trượng thiền phòng, vô sinh tiến nhập dưới đất đại trận bên trong. Toàn bộ đại trận bên trong, tràn ngập huyết vụ, kia là trước kia bị chém xuống đến La Sát Vương cánh tay cùng thủ trưởng biến thành mã thành, mà đại trận bên trong có từng điểm phật quang, đan vào thành một mảnh, tựa như bên trên bầu trời ngôi sao đồng dạng. Đối với bên ngoài đại trận bị phá hư, cái này dưới đất đại trận còn tính là hoàn chỉnh, chỉ có cái kia một chỗ lỗ hổng, trừ cái đó ra trong trận pháp Phật kinh cùng pháp chú đều bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Mấy lần trước, tới vội vàng, cũng vô lực tại ở trong đó lưu lại, không cách nào tinh tế quan sát trận pháp này bên trong pháp chú kinh văn huyền bí, lúc này vô sinh tu vi tinh tiến không ít, lần trước thụ huyết nguyên nhập thần tôi luyện, cựu tử nhất sinh, tâm trí càng thêm kiên định. Lại thêm được Long Nguyên tương trợ, một thân pháp lực so sánh với trước kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, lần này lại tiến vào cái này phục ma đại trận, tự nhiên là lòng tin tăng gấp bội. Dựa theo không hư hòa thượng thuyết pháp, lại vào cái này phục ma đại trận, huyết vụ này đối vô sinh ảnh hưởng vừa yếu đến một cái rất nhỏ tình trạng, đây cũng là có sức chống cự. Đứng tại ngoài trận, nhìn qua tràn ngập hư vô, cái kia trận pháp bên trong La Sát Vương nhục thân nửa ẩn nửa hiện. Tiến vào trận bên trong, huyết vụ lập tức đánh tới, lại bị trên người hắn Phật quang ngăn tại ngoài thân. Lần này hắn phải làm không phải phá hư La Sát Vương nhục thân, mà là nghiên cứu cái này bên trong Phật môn pháp chú. Đại trận xung quanh liền có một vòng phù chú, những này phù chú tựa như một đạo dây sắt, một vòng tường cao, đem những huyết vụ này ngăn tại bên trong, phòng ngừa bọn chúng thẩm thấu ra ngoài. Vô sinh lấy ra bút mực trang giấy, nhìn xem hơi hơi phát sáng pháp chú, tự cẩn thận miêu tả xuống tới. Sau đó lại một bên viết một cái tụ chữ. Huyết vụ như tội phạm, cái này pháp chú liền tựa như lồng giam, đưa chúng nó cầm tù tại nơi đây. Theo không ngừng xâm nhập, hắn tại những cái kia tọa hóa cao tăng La Hán nhục thân bên cạnh phát hiện một chút pháp chú, hắn đã từng thấy qua, cũng đã nắm giữ, đưa đến là phòng ngự tác dụng. Hắn cũng cẩn thận miêu tả xuống dưới, tại pháp chú một bên viết một cái ngự chữ. Theo không ngừng tiến lên, hắn lại phát hiện mấy đạo pháp chú, đều nhất nhất miêu tả xuống tới, cuối cùng đi đến La Sát Vương nhục thân dưới thân, nơi này bốn phía huyết vụ là dày đặc nhất. Vô sinh thậm chí thấy được trong huyết vụ huyễn hóa ra đến ác quỷ La Sát, hướng hắn đánh tới, chỉ là bị hắn pháp nhãn xem thấu, nhìn như không thấy, không cách nào đối khẽ rửa gần liền bị trên thân Phật quang hộ thể đánh nát, không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương hại. Tại cái này La Sát Vương dưới thân, hắn thấy được bất đồng Phật chú, những này pháp chú chỗ phóng xuất ra uy lực muốn so vừa rồi hắn nhìn thấy những cái kia càng cường đại, những này pháp chú cho hắn cảm giác tựa như lôi đỉnh cùng liệt hỏa, là chính là hàng ma. Vô sinh cẩn thận đem những này pháp chú đều miêu tả xuống dưới. Lần trước bị hắn chém xuống đến cánh tay còn đứng tại trận bên trong, đã từng chân bóng như ngọc thủ cánh tay đã tràn đầy vết rách, tựa như khô mục vỏ cây một dạng, mà ban đầu bị chém xuống đến một cái kia thủ trưởng đã bị đại trận làm hao mòn rơi mất hơn nữa, lúc này liền tựa như tượng bùn thủ trưởng, ném xuống đất, bể nát một chỗ. Vô sinh nhìn xem trong tay chỗ miêu tả pháp chú, lại nhìn một chút cái kia thủ trưởng. Này ngược lại là cái hiếm thấy nơi thí nghiệm. Vừa vặn có thể thử một chút cái này pháp chú. Vô sinh lấy ngón tay làm bút, lấy pháp lực làm mực, ngay tại cái kia La Sát Vương tàn trên lòng bàn tay viết phụ chú. Cái này pháp chú chợt nhìn lại, tựa hồ cũng không quá mức quy luật có thể nói, tựa như phượng múa rồng bay, chỉ cảm thấy nho nhỏ một đạo pháp chú đại khí bằng bạc, kỳ thật pháp chú Phật kinh vốn là một thể. Đại đức cao tăng, ngôn xuất tùy pháp, niệm kinh viết kinh, đều là pháp chú. Giơ tay lên viết 1/3, vô sinh liền viết không nổi nữa. Như có cái gì ngăn tại ngón tay phía trước, vận pháp mà đi cùng cái kia chấp bút miêu tả lại có thể hoàn toàn không phải một chuyện. Tại ban đầu viết cái kia đã học được pháp chú thời gian cũng từng gặp được vấn đề như vậy. Một lần không được, vậy liền 2 lần, không được nữa vậy liền 10 lần, 100 lần. Không khác, tay quen ngươi. Có trước kia kinh nghiệm, vô sinh cũng không nóng nảy, bốn phía huyết vụ hay là không ngừng huyễn hóa, sau đó hướng hắn đánh tới, đều bị toàn thân Phật pháp phá vỡ. Hiện tại hắn cũng không cần lo lắng pháp lực hao hết vấn đề, bây giờ trong cơ thể hắn pháp lực so sánh với trước kia tăng lên quá nhiều, cho hắn một loại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ảo giác, huống hồ viên kia Long Nguyên cho đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hao tận, còn tại liên tục không ngừng hóa thành pháp lực. Đợi viết 10 lần sau đó, đã có thể viết thành một nửa. Viết viết, hắn liền không để mắt đến bốn phía huyết vụ, trước người La Sát Vương, trong mắt chỉ có thấy được cái kia đạo pháp chú. Chương 315, Thử nước tiểu La Hán. Đầu ngón tay Phật quang lập lòe, quang hoa du tẩu, vốn lượn như rồng. Pháp chú viết thành, kim quang lóe lên, tựa như sống một dạng, rơi vào cái kia đoạn trên lòng bàn tay, xâm nhập trong đó, như là lạc ấn, rắc rắc một tiếng, một vết nước đem một phân thành hai, bốn phía huyết vụ lập tức bị đẩy ra. Lợi hại. Vô Sinh tán thán nói. Đã hữu dụng, vậy liền lại viết. Hắn liền đứng ở nơi đó, vận Phật Pháp, lấy Phật chỉ viết Phật môn Pháp chú. Không có qua quá lâu công phu, cái này đoạn trên lòng bàn tay liền viết đầy mấy đạo Pháp chú, tràn đầy vết rách. Cái này từ La Sát Vương nhục thân lên chém xuống đến cụt tay cụt chân, nó sở dĩ còn có thể chống được hiện tại, là bởi vì đại trận bên trong pháp lực không ngừng tiêu hao, lại không cách nào đạt được kịp thời bổ sung, thế nhưng Vô Sinh đến rồi thì lại khác, hắn hiện tại trong thân thể pháp lực có thể được xưng là bàng bạc hai chữ, có lẽ là không cách nào cùng những cái kia nhân tiên đại tu sĩ so sánh, nhưng lại đầy đủ chèo chống hắn hiện tại thần thông hao tổn. Giáp giáp một tiếng, cái kia còn sót lại đoạn trường trực tiếp vỡ vụn, biến thành một mảnh bã vụn nhỏ. Cái này đạo pháp chú, tựa như trọng kiếm, đem cái này đoạn trường trực tiếp chém vỡ. Thử lại lần nữa một đạo khác pháp chú, Vô Sinh tiếp lấy bắt đầu thử một đạo khác, lần này là tại cái kia tay cụt bên trên thử, tay cụt cực kỳ cao, như là một tòa gãy mất cô phong. Cái này đạo pháp chú viết thành dùng thời gian so với một lần trước còn muốn ngắn một chút, rơi vào cánh tay kia bên trên, chỗ rơi chỗ lập tức tan đi một mảnh. Đạo thứ nhất pháp chú tựa như trọng kiếm, có thể chấn áp, có thể chém giết. Đạo thứ hai pháp chú liền tựa như liệt hỏa, đốt cháy, tan rã. Vô Sinh liền tựa như tìm được một cái mới lạ đồ chơi tiểu hài tử một dạng, trong đại trận này thử đi thử lại nghiệm pháp chú, cuối cùng đem cái kia bị chém xuống cánh tay viết lên trăm đạo pháp chú, thẳng đem tràn ngập là mạng nhện một dạng vết rách cùng ở khắp mọi nơi cái hố, mắt thấy cái cánh tay này liền phải vỡ tan rơi mất. Cuối cùng Vô Sinh thậm chí thử tại cái kia La Sát Vương nhục thân bên trên viết hai đạo pháp chú, lần này lại gặp phải phiền toái. Một cỗ lực lượng từ hắn trên thân phản công mà đến, đem cái kia pháp chú lập tức ngăn cản ra ngoài. Vô Sinh liền một mạch viết 10 đạo, chỉ có một đạo thành công mà tại nó nhục thân lên lưu lại điểm vết tích. Xem ra cái này La Sát Vương nhục thân cùng từ trên người nó chém xuống đến cánh tay hoàn toàn khác biệt, có phải hay không là bởi vì hắn trong thân thể trái tim chưa phá hư duyên cớ đâu này. Vô Sinh như thế suy đoán nói. Chậc chậc chậc, vẫn là kém chút công phu, không nổi, không nổi. Vô Sinh lẩm bẩm, hắn là thật chẳng phải gấp. Lần này vào trận đi tới hiện tại mới thôi đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn qua cái này La Sát Vương nhục thân, Vô Sinh lui về sau một bước, đột nhiên trở tay đem cái kia Phật kiếm rút ra, đằng không mà lên, từ trên xuống dưới một kiếm chém rơi, chẳng không phải nhục thân, mà là cánh tay kia. Lần này, trắng kim sắc kiếm quang nhẹ nhõm cắt ra cánh tay, Phật quang đâm vào trong đó, vết rách không ngừng mở rộng, xoát một tiếng, cánh tay kia từ chính giữa chia làm hai nửa, đảo hướng hai lần, rơi trên mặt đất quảng thành rất nhiều khối lớn. Huyết vụ lập tức tản ra tới, tựa như rơi xuống tổ ong sau đó chen chúc mà ra bầy ong. Một tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước, bạch sắc kiếm quang đem cái kia đập vào mặt huyết vụ mở ra, Vô Sinh trên thân tản mát ra Phật quang chiếu rọi ba thước, phàm là cận thân huyết vụ đều bị tăng dã. Nếu tiến đến, há có thể cho ngươi thư thư phục phục. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia La Sát Vương nhục thân. Mấy ngày sau đó ta phải xuống núi, hôm nay không ngại lại đoạn ngươi một trường. Đang chuẩn bị đi lên đâu, chợt nghe tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, lại là Không Hư Hòa Thượng tiến vào đại trận bên trong. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Chờ ở bên ngoài ngươi hai ngày, còn không thấy ngươi ra tới, có chút bận tâm, cho nên tới xem một chút. Thời gian qua thật nhanh a, cái này bất chi bất giác đã qua một ngày sao? Vô Sinh nghe xong hơi có chút giật mình. Trong đại trận này, không cách nào nhận ra thời gian chi biến hóa, tiến vào đại trận bên trong đến cũng liền không biết rốt cuộc qua nhiều thời gian dài. A, khi hắn nhìn đến vỡ vụn thành từng khối, tựa như sập núi một dạng cánh tay cùng cái kia đã vỡ tan thủ trưởng thời điểm rất là giật mình. Tốc độ này muốn xa so với ta tưởng tượng phải nhanh nhiều a. Không đúng, lấy hiện tại đại trận sức lực, còn không cách nào nhanh như vậy liền đem cánh tay này cùng thủ trưởng làm hao mòn thành cái dạng này. Không Hư Hòa Thượng nhìn qua trước mắt đệ tử. Ngươi làm.